Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở chư thiên vạn giới, thiếu niên nhỏ bé này, xuất thân từ thế giới cấp thấp mà lại có liên quan đến những nhân vật như vậy. Đây chính là hiện thân của khí vận cực mạnh. Thiếu niên này, không ai khác chính là Tô Bác. Hắc Hải lão tổ bây giờ không biết rằng, Tô Bác không chỉ liên quan đến hai người họ mà còn từng làm đồ đệ của Thái Sơ kiếm chủ Trùng Sinh. Một thời gian, khí vận của Tô Bác e là có chút nghịch thiên. Đế Lâm từ từ thu tay về, nhíu mày, thiếu niên tên Tô Bác lại cùng với Hắc Hải lão tổ. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, dù sao, Tô Bác là người biết hắn có liên hệ với Vệ Tông. Mặc dù cậu không biết thân phận của hắn, nhưng nếu bị Hắc Hải lão tổ phát hiện, chắc chắn sẽ liên tưởng đến hắn và Vệ Tông. Tuy nhiên, Hắc Hải lão tổ chắc là đã thu nhận Tô Bác làm đồ đệ, sẽ không tiến hành siêu hồn, nhưng vẫn có hậu hoạn. Nghĩ đến đây, Đế Lâm đột nhiên đau đầu. Hứng thú cũng mất, lúc này, một trong ba đạo ý chí kia lên tiếng, Đế Lâm, rời khỏi kiếm giới, nơi này không chào đón ngươi. Âm thanh vang vọng đất trời, hai đạo ý chí khác vẫn im lặng, nhưng áp lực ngày càng nặng nề của họ không khác gì thể hiện thái độ của mình. Đế Lâm lúc này cũng lười dây dưa nữa, hắn còn có nhiều chuyện hơn muốn làm, biển đen lão tổ bên kia, nhất định phải giải quyết. Tốt, tốt, tốt, ta đi, tiếng nói vừa dứt, thân thể Đế Lâm trực tiếp hóa thành vô số hồng quang. Biến mất không thấy đâu, khí tức của hắn cũng triệt để biến mất khỏi kiếm giới. Chương 585, Quy Tông. Bên trong hư không, thân hình Đế Lâm không ngừng lấp lóe, với một tốc độ khó tin không ngừng di chuyển, hắn mặt không biểu tình, đang suy tư về chuyện của biển đen lão tổ. Biển đen lão tổ khác với những cường giả chủ cảnh bình thường, thực lực của hắn còn cao hơn cả những cường giả chủ cảnh thông thường, coi như so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, biển đen của gã này đơn giản vô cùng vô tận, biển đen bất diệt, hắn liền bất tử, sinh mệnh lực của người này có thể nói là ương ngạnh đến cực hạn. Muốn đánh giết hắn, cũng rất khó có khả năng. Bất quá, có một điểm tương đối khả quan là, biển đen lão tổ này thường đơn độc hành động, không có liên hệ gì với những thế lực khác. Nếu có thể thì, nói không chừng có thể lôi kéo hắn vào phe mình. Một mình hắn đi cũng không tốt. Đế Lâm nghĩ, có thể lôi kéo Minh Hoàng cùng đi. Nghĩ tới đây, Đế Lâm thay đổi phương hướng, hướng về chỗ sâu thẳm u ám nhất của hư không mà chạy tới. Nơi đó, là Minh Giới, bên trong hư không, trên một phương thế giới không rõ tên, mảnh thế giới này hoàn toàn bị sa mạc bao phủ. Khắp nơi đều là cát vàng, Thiên Nhận kiếm chủ, Lý Thanh Phong đang ở lại đây, những gì xảy ra trong hư không, hắn tự nhiên là nhìn rõ ràng. Đế Lâm, Lý Thanh Phong hai tay nắm chặt kêu răng rắc, ánh mắt âm độc, trong lòng giận dữ đến cực hạn, người quả thực là khinh người quá đáng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh cường hãn đến cực hạn tựa như hủy diệt bùng phát ra từ thân thể hắn. Trùng trùng điệp điệp phóng xạ ra bốn phương tám hướng, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, sau một khắc, thế giới Lý Thanh Phong vốn đang ẩn thân trong chớp mắt liền hóa thành bụi trần. Thế giới nổ tan tành, phát tiết một hồi, tâm tình của Lý Thanh Phong cũng khá hơn một chút, khôi phục lại vẻ yên lặng, hắn hẳn là đã rời khỏi kiếm giới. Bất quá, để an toàn, ta vẫn nên qua một thời gian rồi trở về. Kiếm giới, trên hư không toa, khí tức của kiếm chủ biến mất rồi. Đoàn Mộc Vũ Tinh thở dài một hơi, cũng may, kiếm chủ cũng không có ra tay. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, đây là vì Đế Lâm đã đi, xem ra bọn hắn cũng không có xung đột. Bất quá, năm vị kiếm chủ, thế mà chỉ có ba vị đứng ra. Nghĩ nghĩ, Vệ Tông lại phát hiện chỗ không đúng. Chuyện này không đúng, năm vị kiếm chủ, trừ Lý Thanh Phong đã đi thì vẫn còn bốn vị chứ. Vì sao lại chỉ có ba vị xuất hiện, còn một vị đâu, lúc như thế này mà cũng không ra mặt sao? Hay là nói, vị kiếm chủ này lúc này không ở kiếm giới? Suy nghĩ miên man, Vệ Tông luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Thấy Vệ Tông nhíu mày, Đinh Nghi bên cạnh còn tưởng Vệ Tông đang lo lắng chuyện của kiếm chủ. Thế là, nàng đi đến bên cạnh Vệ Tông, thấp giọng an ủi, không có chuyện gì đâu, Vệ Tông sư đệ, ngươi không cần lo lắng, kiếm chủ đại nhân cũng không có động thủ. Vệ Tông chỉ cười với nàng, không nói gì nhiều, những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Nam Cung Vũ Tinh liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói, Tông môn, đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, hư không toa một tiếng ầm vang rung động, một tia sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Sau một khắc, cảnh tượng quen thuộc trong tông môn đã hiện ra trước mắt mọi người. Cuối cùng cũng trở về, Tiết Chiến cùng mấy người đứng lên, nhìn tông môn quen thuộc, có cảm giác như đã cách mấy đời, ai có thể ngờ được, chỉ đi một chuyến mơ hồ thiên khư mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Rất chút nữa bọn họ đã không về được. Nghĩ tới đây, Tiết Chiến không khỏi nhìn về phía Vệ Tông, phát hiện Vệ Tông vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, điều này khiến Tiết Chiến không khỏi thầm khen ngợi Vệ Tông có tâm tính chắc tuyệt. Về đến tông môn, Nam Cung Vũ Tinh chỉ thản nhiên nhìn Vệ Tông một cái, sau đó không nói một lời, liền biến mất ngay tức khắc. Mà Tiền Hạo Long nghĩ một chút, vẫn là nói với mấy người, các ngươi tự đến linh các đổi hạt giống thế giới trong tay đi. Bản trưởng lão còn có việc, không tiếp các ngươi được. Tuân mệnh, mấy người hơi khom người trước Tiền Hạo Long. Vệ Tông sư đệ, cùng đi nhé. Đinh Nghi nhìn Vệ Tông, lộ ra nụ cười ấm áp. Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, không từ chối. Vệ Tông cùng Đinh Nghi hai người tổng cộng thu được 3 hạt giống thế giới bát tinh, 7 hạt giống thế giới thất tinh, những hạt giống thế giới cấp thấp khác thì vô số kể. Những hạt giống thế giới này đổi thành điểm cống hiến, ước chừng được 48.000 điểm cống hiến. Sở dĩ chỉ đổi được bấy nhiêu là bởi vì 3 hạt giống thế giới bát tinh kia chỉ là bát tinh hạ phẩm mà thôi, không tính là quá quý giá. Nếu là bát tinh trung phẩm hay thậm chí thượng phẩm thì giá trị có thể phải gấp mấy lần. Bất quá, dù chỉ là 48.000 điểm cống hiến cũng xem như không ít, lần đầu tiên đổi nhiều điểm cống hiến như vậy, ngay cả chấp sự đổi điểm cho bọn họ cũng phải nhìn hai người bằng ánh mắt khác. Có nhiều điểm cống hiến như vậy, Vệ Tông vốn định chia đều, nhưng Đinh Nghi khăng khăng cho rằng phần lớn hạt giống thế giới đều do Vệ Tông tìm được, mình không nên nhận nhiều điểm cống hiến đến vậy. Sau đó, dưới sự kiên trì của Đinh Nghi, nàng chỉ lấy 8.000 điểm cống hiến, còn lại 4 vạn điểm cống hiến đều thuộc về Vệ Tông. Điểm cống hiến của Càn Thiên Kiếm Tông vẫn tương đối đáng giá. Một điểm cống hiến có thể đổi được một trung phẩm nguyên thạch. 4 vạn điểm cống hiến tức là 4 vạn trung phẩm nguyên thạch, cũng có thể đổi thành 400 thượng phẩm nguyên thạch, đủ cho Vệ Tông dùng trong một thời gian dài. Dù sao, võ giả Khải Thiên cảnh về cơ bản đều vẫn đang dùng hạ phẩm nguyên thạch để tu luyện. Vệ Tông nghĩ nghĩ, mình bây giờ dường như không có gì cần đổi, bởi vậy, hắn chỉ dùng 5.000 điểm cống hiến đổi 50 thượng phẩm nguyên thạch rồi trở về. Sở dĩ đổi thượng phẩm nguyên thạch là bởi vì thượng phẩm nguyên thạch không chỉ có lượng nguyên khí nhiều gấp 10 lần trung phẩm nguyên thạch, mà độ tinh khiết cũng cao hơn trung phẩm nguyên thạch một bậc. Do đó đổi thành thượng phẩm nguyên thạch rõ ràng có lợi hơn. Với nhiều nguyên thạch như vậy, đủ cho Vệ Tông tu luyện tiêu hao, nếu không có chuyện gì khác, Vệ Tông trước hết chạy về sơn phong của sư phụ mình. Vừa hay, hắn cũng có vài việc muốn hỏi Triệu Thuần Phong. Rời khỏi linh các, Vệ Tông bắt đầu hết tốc lực tiến về phía trước. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển toàn lực tốc độ của mình sau khi đột phá đến Khải Thiên cảnh. Ầm ầm, tốc độ của Vệ Tông cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường âm thanh, chỉ để lại một đạo mây khí bạo dày đặc, khiến đám đệ tử xung quanh ngẩn người. Vừa rồi, đó là cái gì đi qua? Một đệ tử nuốt nước bọt. Không, không biết, đệ tử đi cùng với hắn cũng có vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Đám phế vật này, phế vật. Bên trong một thiên điện, Phương Tinh Hoàn tức giận đến cực điểm, trực tiếp ném chiếc chén trong tay xuống đất, kèm theo một tiếng vang nhỏ, chiếc chén sứ trạm ngọc tinh xảo bị hắn làm vỡ tan. Nhiều người như vậy mà ngay cả một tên Vệ Tông cũng không giải quyết được. Thật là phế vật. Ánh mắt Phương Tinh Hoàn âm u lạnh lẽo, việc Vệ Tông bình an trở về vẫn chưa khiến hắn tức giận đến vậy. Điều thực sự khiến hắn không chịu nổi là, hắn từ chỗ mấy người đi mơ hồ thiên khư về lấy được một tin tức kinh thiên, rằng Vệ Tông và Lục Y Nhu dường như đã sớm có quan hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, Phương Tinh Hoàn cảm thấy trên đầu mình như mọc đầy cỏ xanh. Chương 586, bí mật của Triệu Thuần Phong. Vệ Tông, dám tranh giành nữ nhân với ta, ngươi nhất định phải chết, chưa ai dám phản bội ta. Trong ánh mắt của Phương Tinh Hoàn, tia sáng ác độc lóe lên rồi biến mất. Một bên khác, Vệ Tông đã trở về sơn phong của mình. Sư phụ, ta về rồi. Một tiếng nổ vang lên, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Đã về rồi à? Triệu Thuần Phong chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi ra, vẻ mặt nhàn nhã. Vệ Tông chậm rãi đáp xuống đất, nhìn Triệu Thuần Phong, mặt lại lộ vẻ nghiêm túc. Làm gì vậy? Triệu Thuần Phong liếc nhìn Vệ Tông, biểu hiện nghiêm trọng thế kia. Sư phụ, con có chuyện muốn nói với người. Thở dài một hơi, Vệ Tông chậm rãi nói. Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Thấy thái độ của Vệ Tông, nụ cười trên mặt Triệu Thuần Phong cũng dần thu lại, trở nên nghiêm túc, dường như đã phát giác ra điều gì. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện, đi thôi, đi theo ta. Triệu Thuần Phong không nói nhảm, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho Vệ Tông đuổi theo. Vệ Tông đi theo Triệu Thuần Phong quanh co, cuối cùng lại tiến vào một không gian kỳ dị, nơi đây hoàn toàn trắng xóa, không có gì cả. Yên tâm đi, không gian này đã cách ly với thế giới bên ngoài, bất kỳ tin tức nào cũng không thể truyền ra. Ngươi có chuyện gì, cứ hỏi đi. Xoay người lại, Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông nói. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lấy Minh Uyên ra. Lúc này Minh Uyên đã giải khai 3 lớp phong ấn, lộ ra khí tức cuồng bạo, phảng phất như một con hung thú đói khát đang nhắm vào người khác. Hết sức kinh khủng, phong ấn của Minh Uyên, con đã giải khai 3 tầng, về sức mạnh của nó đến mức nào, con cũng coi như hiểu được một chút rồi. Vệ Tông nhìn về phía Triệu Thuần Phong, chậm rãi nói, chỉ giải khai 3 lớp phong ấn mà đã mạnh như vậy. Thật khó tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh của Minh Uyên sẽ cường đại đến cỡ nào, mà người có thể đặt 9 lớp phong ấn lên nó như sư phụ, lại có thực lực như thế nào. Con không cho rằng, thực lực của sư phụ nếu thật sự yếu như những gì người ngoài nói, lại có thể dễ dàng phong ấn Minh Uyên được. À, chỉ vì vậy mà con nghi ngờ thực lực của vi sư. Triệu Thuần Phong mỉm cười, hỏi ngược lại, đương nhiên không chỉ có vậy. Vệ Tông tiếp tục nói, sư phụ, lúc trước Nam Cung Phó Tông Chủ kịp thời đến cứu con, là do người cầu ông ấy đến cứu con đúng không? Việc này có gì không đúng sao? Con là đồ đệ của ta, ta cầu phó tông chủ đến cứu con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không phải sao? Triệu Thuần Phong hứng thú nhìn Vệ Tông. Không, không đơn giản như vậy. Vệ Tông sắc mặt ngoài dự liệu bình tĩnh. Sư phụ, con đã tính toán rồi. Từ khi Hàn Lạc làm loạn, đến khi Nam Cung phó tông chủ đến cứu con, thời gian trước sau chỉ là một chén trà. Nhưng mà, dù cho Nam Cung phó tông chủ toàn lực hành động, từ Càn Thiên Kiếm Tông đến Mơ Hồ Thiên Khư phụ cận, thời gian cũng phải hơn một chén trà. Hơn nữa, trước đó người còn phải tốn thời gian đi tìm Phạm Hiểu Quân sư thúc, rồi để cô ấy thuyết phục Nam Cung phó tông chủ đến cứu con. Chuyện này lại càng mất nhiều thời gian. Như vậy, thời gian không khớp, Vệ Tông nhìn thẳng vào mắt Triệu Thuần Phong, chậm rãi nói, trừ khi, sư phụ người có thể trước khi Hàn Lạc làm loạn đã đi tìm Nam Cung phó tông chủ, để ông ấy đến cứu con. Vệ Tông cuối cùng đưa ra một kết luận có vẻ hơi hoang đường. Hoang đường ở chỗ, làm sao Triệu Thuần Phong có thể biết trước Hàn Lạc muốn động thủ, trừ khi ông ấy có thể dự báo tương lai. Nhưng mà, nghe xong lời Vệ Tông nói, nụ cười trên mặt Triệu Thuần Phong lại chậm rãi biến mất. Đồ nhi, con không tệ, thật sự rất không tệ. Triệu Thuần Phong nhìn sâu vào Vệ Tông, có thể trong tình huống nguy hiểm trước đó mà vẫn có thể phán đoán tình hình chuẩn xác như vậy. Đến cả thời gian cũng nhớ rõ, điểm này, đừng nói là trong tông môn của chúng ta có nhiều chân truyền đệ tử như vậy. Nhưng mà người có thể làm được chỉ sợ không có mấy ai. Huống chi, suy nghĩ của con tỉnh táo đáng sợ, mà có thể nhanh như vậy đã cảm giác được có gì đó không đúng. Triệu Thuần Phong dừng một chút, tiếp tục nói, xem ra, thu con làm đồ đệ, chỉ sợ là quyết định chính xác nhất của vi sư trong đời. Nhìn sâu vào Vệ Tông, trong mắt Triệu Thuần Phong tràn đầy vẻ vui mừng, sư phụ, ngài thật sự có thể dự báo tương lai. Vệ Tông cuối cùng hỏi ra vấn đề trong lòng, mặc dù trước đây, khi lần đầu nhìn thấy Triệu Thuần Phong, hắn đã cảm thấy một chút dấu vết, nhưng dù sao lúc đó chỉ là nhìn thoáng qua, cũng nên chính miệng Triệu Thuần Phong xác nhận một chút. Quả nhiên, nghe được lời của Vệ Tông, da mặt Triệu Thuần Phong run rẩy, dường như những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, nét mặt của ông có chút kỳ quái, chậm chạp không nói gì. Vệ Tông cũng không nóng nảy, cứ nhìn ông như vậy. Rất lâu sau, Triệu Thuần Phong mới thở dài một tiếng, thôi, ông nhìn về phía Vệ Tông, thật sâu nói, con là đồ đệ của ta, cuối cùng cũng phải kế thừa y bát của ta cũng sẽ không lừa gạt con. Sư phụ của con quả thật có năng lực dự báo tương lai nhất định. Quả nhiên, trong lòng Vệ Tông đã hiểu, nhưng trên mặt vẫn giả vờ vẻ nghi hoặc, chờ đợi những lời tiếp theo của Triệu Thuần Phong. Sau một khắc, chỉ thấy Triệu Thuần Phong mặt nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc nói, đồ nhi, chuyện tiếp theo con thấy nhất định không được để lộ ra ngoài, dù chỉ một chút cũng không được tiết lộ, con hiểu không? Bằng không, đừng nói là hai thầy trò chúng ta, mà cả Càn Thiên Kiếm Tông cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hiểu chưa? Khi nói đến những chữ cuối cùng, Triệu Thuần Phong thực sự là sắc mặt nghiêm nghị. Bái Triệu Thuần Phong làm sư phụ lâu như vậy, Vệ Tông cũng là lần đầu tiên thấy lão đầu tử không đứng đắn này lộ ra vẻ mặt như vậy. Thế là, hắn hung hăng gật đầu, chắc chắn nói, người yên tâm đi, sư phụ, chuyện hôm nay xảy ra ở đây chỉ có con và người biết. Không có người thứ ba biết đến. Tốt lắm, thấy thái độ của Vệ Tông kiên quyết như vậy, Triệu Thuần Phong cũng chậm rãi gật đầu, chậm rãi đưa tay ra. Vệ Tông theo động tác của ông nhìn vào bàn tay, lại phát hiện không có gì cả. Nhưng mà, ngay sau đó, hào quang tỏa sáng, ánh sáng mãnh liệt từ lòng bàn tay Triệu Thuần Phong tỏa ra. Vệ Tông không khỏi nheo mắt lại, đợi đến khi ánh sáng tan đi, trên bàn tay Triệu Thuần Phong có thêm một thứ, đó là một vật thể kim hoàng nhỏ bất quy tắc, có các vết cắt gồ ghề, trên bề mặt còn có các hoa văn hỗn tạp, thứ này nhìn qua giống như một mảnh vỡ của một vật phẩm nào đó. Vi sư có thể dự báo tương lai, dựa vào chính là nó. Triệu Thuần Phong chỉ vào vật thể kỳ dị trong tay nói. Nhưng mà, Vệ Tông bây giờ căn bản không nghe lọt lời hắn, tâm thần của Vệ Tông đã sớm hoàn toàn bị mảnh vỡ kia hấp dẫn. Ta liền biết, quả nhiên là như vậy. Trong lòng Vệ Tông gào thét, lại là mảnh vụn thời không chi luân. Mặc dù hắn sớm đã có suy đoán, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy vật như vậy, không tự giác sững sờ tại chỗ. Chương 587, Triệu hồi ức thân mật quá khứ. Thời không chi luân là cái gì? Khi xưa Vệ Tông xem như kiếm chủ, cũng có chỗ nghe thấy. Đây là thần khí đệ nhất được sinh ra vào thời điểm mở kỷ nguyên, có năng lực phá vỡ vạn giới, nghịch chuyển càn khôn, bất quá kể từ sau khi kỷ nguyên mở, nó liền biến mất, không biết tung tích. Trước đây Vệ Tông cũng là ở một di tích, lúc này mới hiểu được một chút đặc tính của thời không chi luân. Không ngờ, hôm nay thế mà lại gặp được một mảnh vụn của thời không chi luân. Thấy Vệ Tông đứng chết chân tại chỗ, Triệu Thuần Phong cho rằng Vệ Tông không biết đây là vật gì. Thế là kiên nhẫn giải thích, thứ này tên là thời không chi luân, khi ta huyễn hóa nó, cái tên này liền tự động xuất hiện trong đầu ta. Về công năng của nó cũng rất đơn giản. Thứ nhất là khi ta hoặc người có liên quan đến ta gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động dự báo. Thứ hai là nó có chức năng dự báo tương lai ở một mức độ nhất định. Thông qua thời không chi luân này, ta bây giờ nhiều nhất có thể nhìn thấy tương lai một ngày sau. Chỉ có một ngày sau? Vệ Tông thần sắc khẽ động, một ngày đã là cực hạn của ta. Triệu Thuần Phong cười khổ, khu động thời không chi luân này tiêu hao rất nhiều. Bằng vào năng lực của ta bây giờ, đi dò xét tương lai một ngày sau, sợ là cơ thể cũng phải hỏng mất. Thì ra là thế, Vệ Tông nghĩ ngợi, đúng là đạo lý này, thần khí như thời không chi luân, dù chỉ là mảnh vụn, việc thôi động cũng tiêu hao rất lớn. Bất quá, Vệ Tông lưu luyến rời mắt khỏi mảnh vụn thời không chi luân. Chuyển sang nhìn Triệu Thuần Phong, nghiêm túc hỏi, sư phụ, có thể khu động thời không chi luân này, thực lực của ngươi tuyệt không giống như những lời người ngoài nói không ra gì. Nghe vậy, Triệu Thuần Phong liếc Vệ Tông một cái, cười như không cười nói, tiểu tử thúi, muốn tìm hiểu thực lực của sư phụ ngươi sao? Vệ Tông cười hì hì, sư phụ, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, thôi vậy, dù sao ngươi cũng là đồ đệ của ta, thời không chi luân cũng cho ngươi xem, chút chuyện nhỏ này không có gì phải giấu giếm, lão phu, trước kia cũng không phải người tầm thường. Nói đến đây, gương mặt Triệu Thuần Phong lộ vẻ ngạo nghễ. A, Vệ Tông cũng vừa vặn lộ ra vẻ nghi hoặc, biểu thị muốn nghe kỹ, lão phu, đã từng là một vị cường giả bước thứ ba, coi như ở trong chư thiên vạn giới, cũng xem như xông ra được chút danh tiếng. Triệu Thuần Phong chậm rãi nói, Vệ Tông nghiêng đầu, điều này cũng dễ hiểu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triệu Thuần Phong đã cảm thấy khí tức trên người hắn có chút không đúng. Nhưng thấy Vệ Tông có vẻ không tin, Triệu Thuần Phong có chút thẹn quá hóa giận, người thật đừng không tin, lão phu trước kia có danh hiệu Tà Kiếm Tôn cũng rất nổi tiếng đấy. Tà Kiếm Tôn, Vệ Tông nhẹ nhàng thì thầm cái tên này, hình như, hắn có chút ấn tượng, Tà Kiếm Tôn này có vẻ thực sự là một võ giả tà đạo có chút danh tiếng. Nghe nói là kẻ giết người như ngoé, phải biết, năm đó Vệ Tông thân phận như thế nào, võ giả có thể lọt vào mắt hắn đều không phải là nhân vật nhỏ. Chỉ là bây giờ, Vệ Tông đánh giá Triệu Thuần Phong từ trên xuống dưới, thế nào cũng không thể liên tưởng lão đầu gầy nhỏ, tướng mạo hèn mọn trước mặt với cường giả tà đạo hăng hái trong truyền thuyết kia. E rằng Vệ Tông không tin, Triệu Thuần Phong còn đang dương dương đắc ý thổi phồng quá khứ của mình. Hắc hắc, đồ nhi, sư phụ ngươi lợi hại lắm, một kiếm trong tay, giết người như ngoé, trước kia nghe đến danh hiệu của ta, không biết có bao nhiêu người run rẩy, thậm chí trước kia có người nói tác phong làm việc của ta rất giống Thái Sơ kiếm chủ đại nhân. Vụng trộm đặt cho ta cái tên tiểu Thái Sơ kiếm chủ. Lúc đó ta đã tìm người kia giết chết hắn, ta đâu có ngu, cái tên hiệu này nếu truyền đến tai Thái Sơ kiếm chủ đại nhân, chẳng phải hắn sẽ đến giết ta? Nhưng mà dù sao đi nữa, uy danh năm đó của lão phu vẫn là có. Nghe Triệu Thuần Phong thẳng thắn nói, Vệ Tông có chút im lặng. Sư phụ, ngươi có thể không biết, Thái Sơ kiếm chủ thật sự đang đứng trước mặt ngươi đây này. Trước đó ta còn không biết chuyện này, nhưng bây giờ thì ngươi đã chính miệng nói ra rồi. Vệ Tông thầm oán không thôi, bất quá Vệ Tông cảm thấy cách làm của Triệu Thuần Phong là đúng. Bằng không theo tính khí trước kia của hắn, nếu biết có người gọi mình tiểu Thái Sơ kiếm chủ, chỉ sợ thật sự sẽ giết chết người đó. Nếu vậy, thì sẽ không có cuộc gặp gỡ sư đồ bây giờ. Nghe Triệu Thuần Phong thổi phồng quá khứ nửa ngày, hoàn toàn chưa hề nói đến trọng điểm, Vệ Tông cuối cùng không nhịn được ngắt lời. Sư phụ, vậy ngươi đã làm thế nào để có được thời không chi luân? Hơn nữa thực lực của ngươi bây giờ hẳn là không có tu vi bước thứ ba. Vì sao tu vi của ngươi lại giảm xuống? Vệ Tông trực tiếp hỏi những điều nghi hoặc trong lòng. Ngươi cái tên tiểu tử này, lão phu nhớ lại quá khứ một chút cũng không được sao? Triệu Thuần Phong bất mãn lầu bầu, nhưng khi nói đến thời không chi luân, lông mày của hắn nhíu lại, lộ vẻ kinh sợ, nói về thời không chi luân. Trước đây ta có được nó hoàn toàn là một tai nạn bất ngờ. Trước kia lão phu bị cừu gia truy sát, bất đắc dĩ chạy trốn vào Hắc Triều, vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ, ngay lúc ta sắp chết, thứ này đột nhiên xuất hiện từ trong Hắc Triều, cũng nhờ nó mà ta mới bảo toàn được tính mạng. Nhìn mảnh vụn thời không chi luân trong tay, Triệu Thuần Phong lộ vẻ phức tạp, nhưng hắn không biết, nghe câu này, lúc này trong lòng Vệ Tông đã dậy lên sóng to gió lớn. Hắc Triều, lại là Hắc Triều, rốt cuộc Hắc Triều có lai lịch gì? Hạt giống hỗn độn, thời không chi luân, những thứ kỳ lạ này đều xuất hiện trong Hắc Triều. Trước đây hắn vẫn cho rằng Hắc Triều là do những oan hồn ở minh giới sinh ra. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không đơn giản như vậy. Tuy Hắc Triều đúng là xuất hiện từ minh giới, nhưng không nhất định nó được sinh ra từ minh giới. Lai lịch của thứ này có lẽ còn thâm sâu khó lường hơn. Còn có thời không chi luân, thần khí đệ nhất trong truyền thuyết, là sức mạnh gì mà có thể đánh nát nó, biến thành từng mảnh vụn như vậy? Suy nghĩ, Vệ Tông nhìn mảnh vụn thời không chi luân trong tay Triệu Thuần Phong. Càng nhìn càng cảm thấy nó ẩn chứa sức mạnh mà ngay cả hắn cũng khó có thể lý giải được. Trước đây, tuy ta dựa vào thời không chi luân này để sống sót trong Hắc Triều, nhưng trước đó tu vi của ta đã bị ma diệt hơn phân nửa. Từ cảnh giới bước thứ ba rơi xuống bước thứ hai sơ kỳ. Với tu vi trước đây, ta đã khó mà đặt chân trong hư không. Để nghiên cứu thời không chi luân tốt hơn, ta chỉ muốn dựa vào một thế lực lớn để nương thân. Nhưng với thực lực lúc đó, dù có vào thế lực lớn thì cũng chỉ ở tầng dưới chót, không phù hợp với mục đích của ta. Thế là ta chợt nhớ tới Càn Thiên và sư phụ ta là tông chủ của Càn Thiên Kiếm Tông có giao tình. Thế là, dựa vào tín vật của sư phụ, ta thành công có được vị trí trưởng lão trong Càn Thiên Kiếm Tông. Nhiều năm nay ta vẫn luôn ở đây để giấu tài, Triệu Thuần Phong lạnh nhạt nói, vẻ không tranh giành quyền thế, Vệ Tông không nhịn được muốn chửi thề, khó trách các trưởng lão khác đều khinh thường ngươi, hóa ra ngươi đi cửa sau để có được vị trí trưởng lão này. Chương 588, ngả bài. Đương nhiên, mọi người ở Càn Thiên Kiếm Tông không ai biết thân phận Tà Kiếm Tôn của ta. Nếu không họ đã không dám đối xử với ta như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, một mình ta ở đây cũng thanh nhàn. Sau nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tu vi của ta cũng dần hồi phục lại không ít. Chờ tu vi ta tăng lên đến đỉnh phong bước thứ hai. Lúc đó sẽ luyện hóa thời không chi luân làm đạo khí của mình. Dùng nó để nhập đạo, đến khi lại tiến vào bước thứ ba, ta sẽ đi tìm Cừu Gia năm xưa báo thù. Lần này, ta nhất định phải trả nợ máu bằng máu. Nói đến phần sau, sát ý trên người Triệu Thuần Phong dạt dào, sát khí tích tụ nhiều năm điên cuồng tuôn ra. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn. Không ổn rồi, Đồ Nhi còn ở đây, nhiều sát khí như vậy, sợ là ngay cả tinh thần của nó cũng bị xung kích tan vỡ. Nghĩ vậy, Triệu Thuần Phong kinh hãi, lập tức thu liễm sát khí, nhưng đã muộn, một lượng lớn sát khí đã hướng về Vệ Tông xung kích tới. Sát khí mãnh liệt như cuồng phong đánh thẳng vào Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông giống như một cây trường thương thẳng tắp, đứng yên trong dòng sát khí không nhúc nhích. Oanh, sát khí xung kích qua, chỉ phất động vạt áo của Vệ Tông, ngoài ra, Vệ Tông không hề có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không hề khó chịu. Ếch, cảnh này khiến Triệu Thuần Phong sững sờ. Sư phụ, sao vậy? Vệ Tông nghiêng đầu, nhìn sư phụ mình, Đồ Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Thuần Phong cẩn thận hỏi, sợ tinh thần Vệ Tông bị xung kích có vấn đề. Ta không sao, Vệ Tông khẽ cười, thầm nghĩ chút sát khí này đáng gì, so với sát khí trước kia của ta thì chỉ như hạt gạo so với ánh trăng. Triệu Thuần Phong quan sát Vệ Tông một hồi, thấy hắn đúng là không có vấn đề gì, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng cảnh tượng thần kỳ này cũng làm hắn tấm tắc lấy làm lạ. Sau đó, Triệu Thuần Phong tiếp tục chủ đề trước đó, bí mật của vi sư đã nói hết cho ngươi rồi, lần này ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, Vệ Tông nhẹ nhàng cười, hỏi tiếp, nhưng sư phụ đã lợi hại như vậy, lại có pháp bảo lợi hại như thời không chi luân trong tay. Vì sao trước đây lại muốn thu ta làm đệ tử, mang phiền phức đến cho mình? Đây là điều Vệ Tông luôn nghi ngờ. Vì sao ư? Đương nhiên là vì vi sư thấy ngươi thuận mắt, chỉ đơn giản như vậy. Vệ Tông nhíu mày, rõ ràng không tin, đương nhiên, cũng không chỉ vì thế, thiên phú của ngươi cũng là một phần. Triệu Thuần Phong gãi đầu, cười hì hì nói, với ánh mắt của lão phu, tất cả đệ tử trong Càn Thiên Kiếm Tông không ai có thiên phú so được với ngươi. Thêm tâm tính trác tuyệt của ngươi, về sau có hy vọng bước vào bước thứ ba. Nghe Triệu Thuần Phong đánh giá về mình, Vệ Tông không nói gì, chỉ nhếch mép, ngươi có vẻ không kinh ngạc. Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, kinh ngạc nói, ta còn tưởng ngươi sẽ khiêm tốn vài câu chứ. Vì sao phải khiêm tốn? Vệ Tông chậm rãi nói, người bình thường khi nghe được đánh giá cao như vậy, không phải nên khiêm tốn vài câu sao? Thứ nhất, đánh giá này không cao, bước thứ ba trong mắt ta chỉ là một bước cần phải trải qua trong con đường tu hành mà thôi. Thứ hai, Đồ Nhi ta không phải là người bình thường, sao có thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá ta? Vệ Tông thản nhiên nói, nhưng lời nói lại đầy vẻ cuồng ngạo, vì Triệu Thuần Phong đã phơi bày bí mật của mình, hắn cũng không ngại lộ ra chút chí hướng của bản thân. Thật là tên tiểu tử cuồng vọng. Triệu Thuần Phong trừng mắt nhìn Vệ Tông, như thể mới biết hắn ngày đầu, nhưng ngay sau đó, Triệu Thuần Phong cười ha hà, đủ cuồng, tiểu tử tốt, ta thích, tính cách cuồng vọng của ngươi giống vi sư trước kia quá. Ngươi nói đúng, chúng ta không phải người bình thường, cần gì phải khiêm tốn, võ giả chính là phải cuồng, nhưng cuồng thì cuồng, trước tiên phải có tư cách cuồng vọng đã. Đồ Nhi, Triệu Thuần Phong chậm rãi nhìn Vệ Tông, ý tứ không cần nói cũng hiểu, Vệ Tông lại nhẹ nhàng nở nụ cười, có tư cách hay không, sư phụ cứ rửa mắt mà chờ xem. Vệ Tông nói rất bình thản, nhưng Triệu Thuần Phong lại cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ. Nếu đã vậy, thì vi sư cũng không nói gì thêm, ngươi tự giải quyết cho tốt nhé. Sau khi ra khỏi không gian kia, Vệ Tông muốn trở về động phủ của mình, chuẩn bị cho bước tu luyện tiếp theo. Đúng lúc này, hắn bắt gặp một bóng người xinh đẹp đang đứng yên lặng bên ngoài sơn phong của mình. Là Lục Y Nhu, Vệ Tông hơi nhíu mày, xem ra, phiền phức đã đến, nhưng cũng không thể cứ thế mà làm ngơ. Phiền phức nên giải quyết vẫn phải giải quyết. Thế là, hắn nghĩ ngợi rồi vẫn đi về phía Lục Y Nhu. Vệ Tông, thấy Vệ Tông đến, Lục Y Nhu nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên này. Bộ dáng khác hẳn vẻ mặt trước kia. Lục sư tỷ, vì sao tỷ lại như vậy? Vệ Tông ngẩn người, một bộ dáng không hiểu, dường như không thể hiểu được vì sao thái độ của Lục Y Nhu lại thay đổi lớn như vậy. Vệ Tông, ngươi đừng đánh trống lảng. Lục Y Nhu lạnh mặt nói, trên đường đi tới Mơ Hồ Thiên Khư, chính ngươi đã tung tin đồn nói hai ta tình cảm mặn nồng, đã sớm ở bên nhau, và vì ta không muốn công khai nên ngươi vẫn luôn im lặng chịu đựng những lời đàm tiếu đúng không? Nói đến đây, Lục Y Nhu nghiến răng ken két, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Tông, ngươi có biết không, chuyện này sắp lan truyền khắp tông môn rồi. A, chẳng lẽ đây không phải sự thật sao? Vệ Tông tỏ vẻ ủy khuất, giang tay nói, từ lần đầu tiên gặp mặt, sư tỷ đã quấn lấy ta, chẳng lẽ không phải vì tỷ có ý với ta sao? Dù trong lời nói của ta có hơi phóng đại một chút, nhưng tổng thể vẫn đúng. Thấy Vệ Tông một mặt ủy khuất, Lục Y Nhu tức giận đến phổi muốn nổ tung, ngươi gọi đây là phóng đại một chút? Không đúng, ta có ý với ngươi khi nào? Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Lục Y Nhu chỉ vào Vệ Tông, nếu không phải nàng tu dưỡng tốt đẹp, nàng đơn giản liền muốn tức giận mắng to. Dù Lục Y Nhu đã sớm muốn vạch mặt, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục ngụy trang, sắc mặt hắn dần dần trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói, đã ngươi không vừa ý ta, vậy sư tỷ, ngươi có ý gì? Đừng giả bộ, ta có ý gì ngươi hẳn là đã sớm biết rồi. Lục Y Nhu đồng dạng lạnh lùng nhìn về phía Vệ Tông. Đã tất cả mọi người đều rõ trong lòng, vậy thì ngả bài cho xong. Vệ Tông giang tay ra, nói, sư tỷ, nếu trước đây ngươi muốn lợi dụng ta, vậy ta lợi dụng ngươi một chút cũng không có gì không đúng. Lần này chúng ta coi như hòa nhau. Lục Y Nhu nhíu mày, cũng không phản đối, Vệ Tông nói đúng là sự thật. Bất quá, Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi muốn thoát khỏi Phương Tinh Hoàn đúng không? Ta có thể giúp ngươi. Chương 589, hợp tác, giúp ta. Lục Y Nhu trên dưới đánh giá Vệ Tông một phen, tiếp đó cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Trong lời nói của nàng mang theo sự khinh thường tràn đầy. Rõ ràng là không coi Vệ Tông ra gì, dù sao, Vệ Tông bây giờ tu vi Khải Thiên cảnh nhị trọng, thật sự là quá thấp. Không tệ, chỉ bằng ta. Vệ Tông cũng vô cùng lạnh nhạt gật đầu một cái, lộ ra tự tin vô cùng, thật đúng là người không biết không sợ. Lục Y Nhu nhếch miệng, đối với sự tự tin của Vệ Tông chẳng thèm ngó tới. Ngươi có biết Phương Tinh Hoàn bây giờ là cảnh giới gì không? Không biết, Vệ Tông thật thà trả lời. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Phương Tinh Hoàn bây giờ đã là cực ý cảnh bát trọng thiên, đang dồn sức trùng kích vào một cảnh giới, nếu không phải hắn không có thời gian, chờ hắn rảnh tay, đối phó ngươi không khác gì nghiền chết một con kiến, nhẹ nhàng như không, ngươi ngay cả cảnh giới của hắn cũng không biết, cũng dám lớn lối nói giúp ta. Lục Y Nhu nhìn về phía Vệ Tông, trong ánh mắt đã mang theo sự chán ghét, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tông chỉ đang nói khoác mà thôi. Bây giờ nàng nói cho Vệ Tông cảnh giới của Phương Tinh Hoàn, chỉ sợ gia hỏa này sẽ sợ đến tè ra quần. Chỉ tiếc nàng thất vọng, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trước đây ta đúng là không biết, nhưng bây giờ đã biết, chỉ là khu cực ý cảnh mà thôi. Vệ Tông thản nhiên nói, cực ý cảnh cũng chỉ cao hơn hắn hai đại cảnh giới mà thôi, thật sự không tính là gì. Khẩu khí thật lớn, Lục Y Nhu đơn giản muốn tức đến cười, nàng cho rằng Vệ Tông chính là đang tự đánh vào mặt mình. Nếu ngươi không tin thì thôi, vậy quên đi. Bị Lục Y Nhu nhiều lần khinh bỉ, Vệ Tông cũng nhíu mày, nếu Lục Y Nhu coi thường hắn như vậy, hắn cũng không cần mặt dày đi bám lấy. Nói xong, Vệ Tông không chút do dự, quay người định rời đi, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, Lục Y Nhu lại có chút do dự, nàng nhớ lại những tin tức mơ hồ mà mình nghe được từ mấy đệ tử thiên khư trước đó. Vệ Tông đã đối đầu với uy áp của Lạc Hàn ở Thái Sơ Kiếm Các, lại liên tưởng đến kiếm ý hủy diệt mà Vệ Tông đã thể hiện trước đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Y Nhu hơi động, mặc dù bây giờ Vệ Tông không tính là mạnh, nhưng đối phương có thể nói là có tiềm lực vô hạn. Hợp tác với hắn, nói không chừng thật sự có ích. Thế là, Lục Y Nhu đột nhiên mở miệng, gọi Vệ Tông lại, chờ một chút, còn có việc sao? Vệ Tông dừng bước một chút, hơi thiếu kiên nhẫn nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi ít nhất cũng phải cho thấy ngươi có tư cách hợp tác với ta. Chứng minh như thế nào? Nghe vậy, Vệ Tông ngược lại xoay người lại, ngược lại là có chút hứng thú. Lục Y Nhu không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, vệ sư đệ, ngươi chẳng lẽ không phát hiện có một chút rất kỳ lạ sao? Trong tông môn chúng ta, vì sao các đệ tử nội môn đều là Khải Thiên cảnh, mà không có một võ giả vạn quân cảnh nào? Vạn quân cảnh, Vệ Tông sững sờ, sau Khải Thiên cảnh chính là vạn quân cảnh, mà trong Càn Thiên Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử nội môn Khải Thiên cảnh, nhưng đúng là không có một đệ tử vạn quân cảnh nào. Điểm này lúc trước hắn cũng đã chú ý, nhưng hắn cho rằng Càn Thiên Kiếm Tông quá xuống dốc, đến mức ngay cả một đệ tử nội môn vạn quân cảnh cũng không có. Bây giờ xem ra, bên trong còn có ẩn tình. Một năm trước, Thanh Vũ Thánh Địa mở ra, danh ngạch tu luyện vừa vặn đến phiên Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta. Những đệ tử vạn quân cảnh này đều đi Thanh Vũ Thánh Địa tu luyện để chuẩn bị đột phá lên cực ý cảnh, không đến nửa tháng nữa, kỳ hạn một năm sẽ kết thúc, theo lý thuyết những đệ tử vạn quân cảnh này sắp trở lại. Lục Y Nhu nhìn Vệ Tông, tiếp tục nói, Phương Tinh Hoàn hiện đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, không có thời gian ra tay, sư phụ hắn cũng không cho phép hắn rời đi, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có cách đối phó ngươi. Theo ta biết, trong số những đệ tử vạn quân cảnh kia, có không ít là tay sai của hắn, cho nên ý của ngươi là Phương Tinh Hoàn sẽ tìm những đệ tử vạn quân cảnh kia để đối phó ta. Chính là như vậy, Lục Y Nhu khẳng định nói, nếu ngươi có thể vượt qua được cửa này, vậy ta tự nhiên sẽ hợp tác với ngươi, còn nếu không qua được, Lục Y Nhu người lạnh nói với Vệ Tông, lúc đó, ngươi đoán chừng cũng không chết thì cũng bị thương, giữa chúng ta tự nhiên không có gì cần thiết để hợp tác. Không chết thì cũng bị thương, Vệ Tông nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời nói của Lục Y Nhu. Trong lòng hơi động, nói, sẽ có người chết, trong tông môn, bọn họ cũng dám ngông cuồng động thủ như vậy. Sao, sợ rồi à? Lục Y Nhu cười như không cười liếc Vệ Tông một cái. Nói tiếp, bọn họ muốn đối phó ngươi, tự nhiên có đủ cách, phải biết, trong tông môn có sinh tử đài, chỉ cần lên sinh tử đài, thì sống chết không ai quản, cho dù bọn họ đánh chết ngươi cũng không có vấn đề gì. Nếu không ngoài dự liệu của ta, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để ép ngươi lên sinh tử đài. Sinh tử đài, còn có nơi tốt như vậy? Nghe vậy, Vệ Tông không những không sợ, ngược lại lộ ra vẻ muốn thử. Nơi tốt như vậy, trước đây tại sao không có ai nói với hắn? Như vậy, chẳng lẽ hắn có thể quang minh chính đại đánh chết những kẻ mà hắn thấy khó chịu sao? Nhìn vẻ mặt không kinh sợ mà còn hớn hở của Vệ Tông, Lục Y Nhu cũng có chút không hiểu ý nghĩ của Vệ Tông. Gia hỏa này, thật đúng là kỳ quái, chuyện này ta đã biết. Vệ Tông cười cười, vậy thì cảm ơn Lục Y Nhu sư tỷ đã cho ta biết những tin tức này. Nếu không có chuyện gì khác thì ta về trước đây. Nói xong, Vệ Tông xoay người rời đi. Lục Y Nhu cau mày, há to miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, này, người thật sự không sợ chết sao? Yên tâm đi, Vệ Tông không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo, nói, chỉ bằng mấy thứ tôm tép nhãi nhép đó còn không làm gì được ta. Người nên lo lắng, là bọn chúng mới đúng. Vệ Tông mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng Lục Y Nhu rõ ràng không có quá nhiều lòng tin vào hắn. Lúc trở về cũng vẫn còn lo lắng, còn Vệ Tông thì vừa về đến đã trực tiếp tiến vào bế quan. Với hắn mà nói, cái gì phương tinh hoàn, cũng không quan trọng bằng việc tu luyện của hắn. Trước đó đã đổi không ít thượng phẩm nguyên thạch, Vệ Tông vừa vặn lấy ra để tu luyện. Ngay lúc Vệ Tông tiến vào bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm tăng cao tu vi, nửa tháng thoáng cái đã qua, một chiếc hư không toa khổng lồ chậm rãi lái vào Càn Thiên Kiếm Tông. Phía trên hư không toa là một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi có khí tức cường đại hùng hồn. Không ai trong số này không phải là võ giả vạn quân cảnh. Cuối cùng cũng trở về, Thành Vũ Thánh Địa kia thật là một nơi chim không thèm ị. Vẫn là ở nhà mình tốt, từng người thanh niên mang vẻ mặt vui mừng từ hư không toa nhảy xuống. Xem bộ dạng nôn nóng của bọn họ, là đã nhịn gần chết ở Thành Vũ Thánh Địa. Diệp huynh, đi thôi, cùng nhau đi uống rượu, ta mời khách, một thanh niên nói với người thanh niên bên cạnh. Người thanh niên này tên là Diệp Huyền, là một trong những đệ tử nội môn nổi bật nhất, tu vi đã đạt đến vạn quân cảnh thất trọng thiên, vô cùng cường hãn. Đồng thời, Diệp Huyền cũng là một trong những người dẫn đầu nhóm đệ tử đến Thanh Vũ Thánh Địa, có hy vọng không nhỏ trong số các đệ tử. Chương 590, bắt đầu từ người bên cạnh ngươi. Nhưng mà, đối mặt lời mời của bạn tốt, Diệp Huyền lại cau mày, sau đó thản nhiên nói, ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Nói xong, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của bạn mình mà bỏ đi. Không ai để ý rằng, trong tay Diệp Huyền đang chậm rãi nắm chặt ngọc bài thân phận. Và lúc này trên ngọc bài thân phận, đang có từng đạo ánh sáng nhạt chợt lóe lên, Phương Tinh Hoàn tìm ta. Xem ra là có mối làm ăn lớn rồi. Diệp Huyền lộ ra một tia cười lạnh, tiếp đó dập tắt tin nhắn trên ngọc bài. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng, Vệ Tông chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Lúc này, hắn đã đạt đến tu vi Khải Thiên cảnh ngũ trọng, đồng thời, do cường độ tu luyện cao, những thượng phẩm nguyên thạch mà hắn đã đổi trước đó đã bị hắn tiêu hao gần hết. Tài nguyên tiêu hao nhiều, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, bởi vì kiếp này nền tảng của hắn vững chắc hơn nhiều so với kiếp trước, mà việc tiêu hao Thái Sơ kiếm kinh cũng có chút nằm ngoài dự kiến của hắn. Vốn cho rằng có 4 vạn điểm cống hiến, thế nào cũng có thể cầm cự thêm một thời gian, nhưng theo xu hướng này, chỉ sợ chưa chờ hắn đột phá Khải Thiên cảnh, những điểm cống hiến này đã tiêu hao hết. Tính toán, không cần quan tâm nhiều, trước tiên đem số điểm cống hiến còn lại đổi hết thành nguyên thạch rồi tính. Vệ Tông thầm nghĩ, nghĩ như vậy, Vệ Tông tung người nhảy lên, bay khỏi sơn phong của mình. Ngay tại khoảnh khắc hắn bước ra ngoài, một đôi mắt lập tức khóa chặt lấy hắn, đó là một thanh niên mặc áo đen, đang dựa vào một thân cây gần đó, thấy Vệ Tông đi ra, hắn vội cầm ngọc bài trong tay lên, Diệp sư huynh, người muốn đã đi ra rồi. Tốt, theo kịp hắn, ở một nơi khác trên lệnh bài, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Huyền truyền đến. Rõ, thanh niên mặc áo đen thả ngọc bài trong tay xuống, cười lạnh một tiếng, lặng lẽ theo sau Vệ Tông, nhưng hắn tự cho rằng mình đã làm đủ kín đáo, nhưng không biết rằng mọi nhất cử nhất động của hắn đều đã bị Vệ Tông nhìn rõ trong mắt. Đây là đệ tử từ Thanh Vũ Thánh Địa trở về mà Lục Y Nhu đã nói sao? Quả nhiên là vạn quân cảnh, Vệ Tông nghĩ ngợi, cũng không vạch trần, muốn xem bọn chúng định làm gì. Thế là, Vệ Tông tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, tiến về Linh Các, nhưng khi đến Linh Các, hắn lại phát hiện có một đám người tụ tập ở đó. Có khoảng 7-8 người, dường như đang chờ ai đó. Sau khi Vệ Tông đến, 7-8 người kia đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, là tới tìm ta. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, sau một khắc, dường như sợ Vệ Tông chạy mất, mấy người kia thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt bao vây Vệ Tông, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn thấy tình cảnh này, các đệ tử đi đường gần đó nhao nhao tò mò nhìn về phía này, nhưng cảm nhận được khí tức trên người mấy người, họ vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi, không dám nhiều lời, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một thanh niên có vẻ ngoài tà dị dẫn đầu, thản nhiên nói với Vệ Tông, vậy thì đi thôi. Vệ Tông rất bình tĩnh, hắn ngược lại muốn xem đối phương có âm mưu gì, nhưng đối với vẻ điềm tĩnh của Vệ Tông, thanh niên kia chỉ cười lạnh một tiếng, rồi quay người bước đi, còn những người phía sau cũng đẩy Vệ Tông, theo sát bước chân của thanh niên kia, một đám người vây quanh Vệ Tông. Càng đi càng lệch, cuối cùng, thế mà lại đến một nơi hoang vắng phía sau núi của Càn Thiên Kiếm Tông. Nơi đây rất ít người lui tới. Lúc này, Tại đây có một thanh niên vạm vỡ đang ngồi xếp bằng. Thanh niên này có vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt lại khiến người ta chú ý. Đó là một đôi mắt âm lãnh như rắn độc, vô cùng đáng sợ. Ngoại điều đó ra, điều khiến Vệ Tông hơi có chút e ngại chính là cảnh giới vạn quân cảnh thất trọng của thanh niên này. Diệp sư huynh, người anh muốn đã tới rồi. Đến trước mặt Diệp Huyền, thanh niên tà dị trước đó cung kính nói, làm tốt lắm, đây là cho các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, khen ngợi một tiếng, rồi ném một chiếc nhẫn chữ vật cho thanh niên tà dị. Thanh niên tà dị lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhận lấy nhẫn chữ vật, thần hồn khẽ quét qua trong nhẫn, thấy những vật phẩm phong phú bên trong, vẻ vui mừng trên mặt hắn càng đậm, vội vàng không nói thêm gì nữa, đứng sau lưng Diệp Huyền. Sau một khắc, Diệp Huyền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, ngươi là Vệ Tông, biết rõ còn cố hỏi. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, là Phương Tinh Hoàn phái ngươi tới à? Phải thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, nói tiếp, thật ra, ta cũng không muốn tham gia vào những tranh đấu của các ngươi. Những đệ tử chân truyền, nhưng không còn cách nào, Phương Tinh Hoàn sư huynh ra tay quá hào phóng, còn ngươi thì lại quá yếu, cho dù ta không động tâm, cũng sẽ có những người khác động tâm, cho nên, cùng để những người khác có lợi, chỉ bằng mình ta nhận. Diệp Huyền đứng dậy, nhìn thẳng Vệ Tông, cười tủm tỉm nói, không còn cách nào, ai bảo ngươi yếu như vậy? Thế giới này chính là kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Hơn nữa, ta rất tò mò, ngươi yếu như vậy, lấy đâu ra dũng khí mà đi trêu chọc Phương Tinh Hoàn sư huynh? Ngươi sẽ không thực sự cho rằng khoác lên lớp da đệ tử chân truyền thì trong tông môn sẽ không ai dám trêu chọc đi? Tiểu tử này cũng xứng gọi là đệ tử chân truyền. Đúng lúc này, thanh niên tà dị coi thường mở miệng, ai mà không biết vị trí trưởng lão của sư phụ hắn là nhờ đâu mà có? Sư phụ danh bất chính ngôn bất thuận, hắn lại có tư cách gì gọi là đệ tử chân truyền? Vệ huynh, ngươi cũng thấy đấy, Diệp Huyền giang tay về phía Vệ Tông, mọi người đều rất bất mãn với thân phận đệ tử chân truyền của ngươi đấy. Vệ Tông lắc đầu, chậm rãi nói, các ngươi bất mãn thì có ích gì, ta có phải là đệ tử chân truyền hay không không phải do các ngươi quyết định. Ta ngược lại muốn xem, đám đệ tử nội môn các ngươi muốn đối phó ta, một đệ tử chân truyền đường đường như thế nào? Hai, thật ra ta cũng rất khó xử. Diệp Huyền gõ gõ đầu mình, vẻ mặt ủ rũ, thật ra, trước đó ta đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó ngươi. Muốn sắp xếp người đi gây phiền phức cho ngươi, nhưng mà ta lại nghĩ lại, sư phụ ngươi dù sao cũng danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng đó cũng là trưởng lão, nếu đến lúc đó ngươi lôi sư phụ ngươi ra, thì chúng ta cũng không có cách, cho nên, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là vắt hết óc, nhìn ngươi bây giờ tràn đầy tự tin đưa ta đến nơi này. Ngươi là muốn dùng biện pháp của ta đối phó ta sao? Ta ngược lại muốn nghe một chút. Vệ Tông nghiêng đầu, thản nhiên nói, ngươi ngược lại rất thông minh. Diệp Huyền hứng thú liếc Vệ Tông một cái, nói, không tệ, sau khi ta suy nghĩ nát óc, cuối cùng cũng tìm được một biện pháp tốt, mặc dù chúng ta không có cách nào trực tiếp đối phó ngươi. Vậy thì tại sao không chuyển hướng suy nghĩ, không ra tay trên người ngươi, mà lại ra tay từ những người bên cạnh ngươi? Khi Diệp Huyền chậm rãi nói ra câu này, sắc mặt Vệ Tông cuối cùng thay đổi, sắc mặt của hắn từ từ trở nên âm trầm, ánh mắt cũng lộ ra một tia sát khí, nhưng mà, đối với tất cả điều này, Diệp Huyền như không thấy, vẫn tiếp tục nói, cho nên, sau khi điều tra, chúng ta cuối cùng tìm được người vừa có quan hệ tốt với ngươi, vừa có thể động vào. Diệp Huyền chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, cuối cùng thốt ra hai chữ, Đinh Nghi, chương 591, lật bàn. Đinh Nghi, nghe được cái tên này, cơ thể Vệ Tông chấn động, từng sợi sát khí khó mà ức chế lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Các ngươi, quá đáng. Vệ Tông ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền nói, quá đáng, thì sao? Đối mặt với cơn giận của Vệ Tông, Diệp Huyền nhếch mép cười, tiếp đó xoay người, quay lưng về phía Vệ Tông, ta cũng có chút bất đắc dĩ, muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Phương Tinh Hoàn giao, chỉ có con đường này có thể đi, cho nên, ngươi cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn, muốn trách, thì trách Phương Tinh Hoàn đi. À, đúng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Diệp Huyền đột nhiên xoay người lại, cười như không cười nói, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào chứ, muốn giữ mạng cho Đinh Nghi, trước hết phải rũ sạch quan hệ giữa ngươi và Lục Y Nhu. Sau đó, đến chỗ Phương Tinh Hoàn thỉnh tội, còn có được hắn bỏ qua cho hay không, thì phải xem biểu hiện của ngươi lúc đó. Vừa nói, Diệp Huyền còn vỗ vai Vệ Tông, phảng phất đã nắm chắc Vệ Tông trong tay. Nói xong, Diệp Huyền khoát tay, đuổi Vệ Tông đi, tốt, ngươi có thể đi rồi. Cùng với lời hắn nói, 7-8 người vốn đang chặn trước mặt Vệ Tông đồng thời tản ra, mở ra một con đường, ra hiệu cho Vệ Tông rời đi, nhưng Vệ Tông không có ý định cứ đi như vậy, sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng, lạnh giọng nói, Đinh Nghi đâu, nàng ở đâu? Nàng ở một nơi rất an toàn. Diệp Huyền tiến đến bên tai Vệ Tông, nói nhỏ, nhưng mà, nếu ngươi không làm theo lời ta nói, nàng có an toàn hay không, ta không thể đảm bảo. Vệ Tông đột nhiên quay đầu nhìn hắn, thấy Diệp Huyền đang cười tủm tỉm, sau một khắc, môi Diệp Huyền khẽ nhúc nhích, bây giờ, cút đi. Nắm đấm Vệ Tông bỗng nhiên siết chặt, trong lòng sát ý ngùn ngụt, nhưng dù sao tâm tính hắn cao tuyệt, biết bây giờ giận dữ không giải quyết được vấn đề gì. Dưới áp lực cường đại, cơn giận trong lòng Vệ Tông dần dần lắng xuống, hắn không nói một lời, xoay người rời đi, tránh ra. Vệ Tông lạnh lùng đẩy một đệ tử bên cạnh ra, trực tiếp rời khỏi nơi này, lại còn tưởng hắn muốn nói lời hung ác, kết quả ngay cả một tiếng giấm cũng không dám thả, hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát. Sau khi Vệ Tông đi, gã thanh niên tà dị cười lạnh, hắc hắc, hắn còn dám dọa, nếu thật như vậy, mấy người chúng ta đã có thể giáo huấn hắn một trận. Cười hắc hắc, người vừa mở miệng chính là tên thanh niên vừa bị Vệ Tông đẩy ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem vị tiểu huynh đệ Vệ Tông này sẽ làm gì. Ta còn có chút mong đợi đấy. Diệp Huyền chậm rãi ngồi xuống, trong ánh mắt hơi nheo lại lộ ra ánh sáng kinh người. Rời khỏi phía sau núi, ý lạnh trong mắt Vệ Tông càng lúc càng đậm, theo như lời Lục Y Nhu, hắn vốn cho rằng sẽ có người tìm cách ép hắn lên sinh tử đài. Nhưng không ngờ, đối phương lại trực tiếp bắt Đinh Nghi, dùng việc này để áp chế hắn, có thể nói là vô liêm sỉ đến cực hạn, không từ thủ đoạn sao? Đã các ngươi không từ thủ đoạn, vậy cũng đừng trách ta. Đám người này bắt Đinh Nghi, cách làm này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu đối thủ đã lật bài, vậy Vệ Tông tự nhiên không cần thiết phải tuân thủ quy tắc trò chơi nữa. Vệ Tông không định làm theo lời Diệp Huyền, nhưng cũng không thể bỏ mặc sự an nguy của Đinh Nghi. Mà thực lực hiện tại của hắn cũng không đủ để đơn thương độc mã cứu Đinh Nghi. Vậy thì chỉ còn một cách, đó chính là đi tìm sư phụ giúp đỡ. Diệp Huyền bọn họ đều cho rằng Triệu Thuần Phong chỉ có cảnh giới vạn quân. Bọn họ sợ hãi, chỉ là sợ thân phận trưởng lão của Triệu Thuần Phong. Còn về thực lực của Triệu Thuần Phong, bọn họ không hề sợ hãi. Vốn dĩ Diệp Huyền bắt Đinh Nghi chính là để Vệ Tông sợ ném chuột vỡ bình, không dám để lộ thân phận sư phụ của mình, nhưng bọn họ không biết rằng, với thực lực hiện tại của Triệu Thuần Phong, căn bản không cần dùng đến thân phận trưởng lão, trực tiếp một đòn sấm sét là có thể giải quyết đám người này. Dù sao, trải qua những năm này khôi phục, thực lực hiện tại của Triệu Thuần Phong gần như chỉ dưới Nam Cung Vũ Tinh và Con Chi Minh. Ngang với các trưởng lão kia, vị trí trưởng lão của hắn là xứng đáng. Suy nghĩ, Vệ Tông đột nhiên tăng tốc, cơ thể trên không trung kéo ra một vệt dài khí bạo, hướng về sơn phong của mình chạy tới. Sự tình là như vậy, Vệ Tông nói ngắn gọn, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho Triệu Thuần Phong. Triệu Thuần Phong vuốt râu, trên mặt có chút không vui, đám tiểu tử này, thật là gan to bằng trời, ngay cả loại chuyện này cũng dám làm. Triệu Thuần Phong nhìn về phía Vệ Tông, trầm giọng nói, Đồ Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này vi sư nhất định giúp ngươi. Bất quá, hắn nhíu mày, tò mò hỏi, Đồ Nhi à, ngươi có biết tiểu cô nương kia bị bọn chúng bắt đi đâu không? Nếu không có mục tiêu chính xác, tìm trong tông môn không có mục đích, e là sẽ tốn không ít thời gian. Vệ Tông không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại, sư phụ, ở trong tông môn, giữa các đệ tử chỉ cần không náo loạn đến chết người thì tông chủ họ sẽ không quản đúng không? Không tệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những người kia không dám động đến tiểu cô nương kia? Ngươi đã sai rồi, Triệu Thuần Phong cau mày chậm rãi nói, tuy bọn chúng không dám trực tiếp giết tiểu cô nương kia, nhưng làm chút chuyện khác, ngươi hiểu đó, đối với một tiểu cô nương mà nói, có một số chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ta đương nhiên biết, cho nên ta không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp đến tìm ngài giúp đỡ. Bất quá, nếu trong tông môn không chết người thì không ai quan tâm. Vệ Tông giãn mày ra, vậy thì dễ rồi, ngươi muốn làm gì? Triệu Thuần Phong có chút kinh ngạc, sư phụ, con nghĩ, con có cách tìm được chỗ giam giữ Đinh Nghi. Vệ Tông tự tin nói, hai sư đồ ẩn nấp khí tức, ẩn mình trong không gian. Sư phụ, ở ngay phía trước. Vệ Tông mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói với Triệu Thuần Phong. Quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa, bóng dáng một thanh niên lọt vào mắt hai thầy trò. Đây chính là tên thanh niên đã bị Vệ Tông đẩy ra trước đó. Thực tế, ngay lúc Vệ Tông đẩy hắn ra, đã lưu lại ấn ký trên người thanh niên này. Đáng thương cho thanh niên này, đối với tất cả đều không hề hay biết, chính là hắn. Vệ Tông nhỏ giọng nói, hai người đang ẩn mình trong không gian, ngược lại không sợ bị thanh niên kia phát hiện. Sư phụ, chúng ta theo hắn. Nói xong, hai người một mực đi theo thanh niên kia. Thanh niên kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn theo kế hoạch ban đầu mà làm. Dù sao Càn Thiên Kiếm Tông rất lớn, có rất nhiều nơi không có dấu chân người. Ngay lúc thanh niên kia đi qua một chỗ vắng vẻ, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, sư phụ, ra tay, ta biết. Triệu Thuần Phong không do dự, một giải lụa nguyên lực bình thường đột nhiên xuyên thấu không gian, đánh mạnh vào lưng thanh niên kia. Oanh, thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 592, các ngươi, không ai chạy thoát được. Lúc này, không gian hơi dao động, hai thầy trò Vệ Tông hiện thân, yên tâm đi, ta đã nương tay, hắn bây giờ chắc chỉ là ngất đi thôi, ngươi muốn làm gì cứ việc làm đi. Triệu Thuần Phong ra hiệu Vệ Tông hành động, Vệ Tông hung hăng gật đầu, sau một khắc, ánh mắt hắn từ từ chuyển sang tên thanh niên đang nằm bất tỉnh. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sắc lạnh, thầm nghĩ nếu các ngươi đã không từ thủ đoạn trước, thì cũng đừng trách ta. Nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên đưa tay ra, đặt lên trán thanh niên kia, siêu hồn. Bản thân thanh niên này cường độ linh hồn không kém, vì vậy Vệ Tông lúc này cũng dốc toàn lực, thủ đoạn cũng tương đối thô bạo. Tại nơi cao nhất của Càn Thiên Kiếm Tông, Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh đang ngồi đối diện nhau, thong thả thưởng trà. Cảnh này nếu bị các trưởng lão hoặc đệ tử khác nhìn thấy, e là đến Giang Hàm cũng phải kinh ngạc. Hai người vốn được đồn là nước lửa không dung vì tranh giành vị trí tông chủ, giờ lại có thể hòa khí ngồi cùng nhau thong thả thưởng trà. Vừa uống trà, hai người nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, tất cả những gì đang xảy ra ở chỗ Vệ Tông đều được họ quan sát. Kẻ này, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Nam Cung Vũ Tinh cau mày, có chút không vui về Vệ Tông. Thực tế, từ lần đầu tiên gặp mặt Vệ Tông, hắn đã không thích thiếu niên này, luôn cảm thấy dưới vẻ mặt bình thản của thiếu niên, ẩn giấu một trái tim hung ác. Chuyện này không có gì, dù sao cũng là do đối phương không tuân thủ quy tắc trước. Ba Tử Minh lại lắc đầu, không đồng ý với quan điểm của sư đệ mình. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói, huống hồ, dù sao cũng là đệ tử của vị kia, chịu sự hun đúc của hắn, thủ đoạn có chút cay độc cũng là bình thường. Vị kia, Triệu Thuần Phong, Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, có chút không hiểu, ta vừa mới biết được một cách bất ngờ, hóa ra đệ tử duy nhất của Thiên Kiếm Lão Tổ, lại chính là Tà Kiếm Tôn trong truyền thuyết. Vậy người cầm tín vật của Thiên Kiếm Lão Tổ, tự xưng là đệ tử của Thiên Kiếm Lão Tổ là trưởng lão Triệu Thuần Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Tà Kiếm Tôn. Hơn nữa, từ khi hắn đến tông môn chúng ta, Tà Kiếm Tôn trước đó vẫn hoạt động rất mạnh đã im hơi lặng tiếng. Ba Tử Minh mỉm cười, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Ngươi nói cái gì? Triệu Thuần Phong lại là Tà Kiếm Tôn? Nam Cung Vũ Tinh giật mình, hắn đã sớm biết Triệu Thuần Phong không đơn giản như vẻ bề ngoài, hẳn là đang che giấu thực lực, nhưng không ngờ, Triệu Thuần Phong lại là một cường giả tà đạo từng khuynh đảo thiên hạ. Tà Kiếm Tôn, với vẻ mặt không thể tin nổi, Nam Cung Vũ Tinh nhìn về hướng Triệu Thuần Phong, dường như ánh mắt của hắn quá rõ ràng. Triệu Thuần Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, chạm vào mắt Nam Cung Vũ Tinh, hai người ánh mắt chạm nhau, cơ thể Nam Cung Vũ Tinh chấn động, như bị sét đánh, hắn phát hiện ra ta. Rất bình thường, Ba Tử Minh bưng chén trà lên, từ tốn nói, tuy Triệu Thuần Phong bị thương, cảnh giới tạm thời không bằng ngươi và ta, nhưng dù sao hắn cũng từng là võ giả bước thứ ba. Ngươi muốn giấu giếm trước mặt hắn rất khó. Nói xong, Ba Tử Minh còn giơ chén trà hướng về Triệu Thuần Phong ở nơi xa xôi chậm rãi ra hiệu. Thấy vậy, Triệu Thuần Phong mới cúi đầu xuống, không quan tâm đến họ. Triệu Thuần Phong lại là Tà Kiếm Tôn. Biết được tin này, Nam Cung Vũ Tinh có chút mất hồn mất vía. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng, nhìn về phía sư huynh mình, thận trọng nói, chúng ta có nên. Nhìn dáng vẻ của hắn, Ba Tử Minh tự nhiên biết sư đệ mình đang nghĩ gì. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn lắc đầu, thôi đi, Triệu Thuần Phong ẩn mình ở chỗ chúng ta, chắc hẳn có nỗi khổ riêng, hắn cũng chịu không nổi tiếng tăm gì, ở chỗ chúng ta trốn tránh nhiều năm như vậy, cho thấy chắc hẳn có nguyên nhân gì đó khiến hắn phải trốn đi. Ba Tử Minh nhãn quang lóe lên tia sáng thông minh, phân tích nói, biết đâu, hắn lại có cừu gia cường đại, nếu chúng ta mượn sức của hắn, bị cừu gia của hắn phát hiện, e là sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn chúng ta. Nói cũng phải, Nam Cung Vũ Tinh gật đầu, cũng bình tĩnh lại, sau một khắc, thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt liếc nhìn về phía Vệ Tông, bên đó, phải làm sao, không cần để ý, cứ yên lặng theo dõi tình hình thôi, người không thích Vệ Tông này, ta ngược lại rất coi trọng hắn. Nói xong, Ba Tử Minh uống cạn chén trà trong tay, mà ở chỗ Vệ Tông, việc siêu hồn đã đến hồi kết, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên trán Vệ Tông. Việc siêu hồn một võ giả có cảnh giới cao hơn mình, Vệ Tông cũng không thoải mái. Phanh, Vệ Tông buông thân thể thanh niên kia xuống, mặc cho hắn rơi mạnh xuống đất. Vì hành vi siêu hồn của Vệ Tông quá thô bạo, thần hồn của người này bị xáo trộn, tuy không đến mức chết, nhưng sau này cơ bản cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc. Triệu Thuần Phong lại có chút kinh ngạc, hắn nhìn thanh niên đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn Vệ Tông, không ngờ đồ nhi của mình lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Xem ra, Giao Minh Uyên cho hắn đúng là một lựa chọn sáng suốt. Lúc này Vệ Tông tự nhiên không biết sư phụ mình đang nghĩ gì. Hắn xoay người lại, nhẹ nhàng nói, sư phụ, con tìm được rồi, chỗ giam giữ Đinh Nghi là do Diệp Huyền tự mình trông giữ. Hắn ngược lại rất cẩn thận, nói xong, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, dù cẩn thận đến đâu cũng vô ích, thực lực của Triệu Thuần Phong đủ để khiến bọn chúng tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, ngọc bài thân phận của thanh niên kia đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, còn kèm theo từng tiếng rung nhẹ, không tốt, phát hiện tin tức được gửi đến từ ai, sắc mặt Vệ Tông hơi biến đổi, là Diệp Huyền, nếu bị hắn phát hiện có điều bất thường, e là sẽ phải đổi chỗ, sư phụ, chúng ta phải nhanh lên. Thế là, thần hồn Vệ Tông khẽ động, trực tiếp truyền một đạo tin tức vào thức hải của Triệu Thuần Phong. Sư phụ, địa điểm ngay ở chỗ này, chúng ta đi mau. Hảo, Triệu Thuần Phong sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng cũng cảm thấy chuyện cấp bách. Sau một khắc, bên cạnh hai người hư không trực tiếp vỡ toác, đem thân thể hai sư đồ bao vào. Lý Chu, Lý Chu, trả lời ta, truyền ra từng đạo tin tức, nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Nhìn ngọc bài không chút phản ứng, sắc mặt Diệp Huyền chậm rãi trở nên âm trầm, tính cách cực kỳ cẩn thận, hắn rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Có phải Lý Chu bây giờ có chuyện gì, không tiện tiếp nhận tin tức không? Đứng cạnh Diệp Huyền, gã thanh niên tà dị suy đoán, không, có lẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng là xảy ra chuyện. Diệp Huyền đứng dậy, bên cạnh hắn, chính là Đinh Nghi bị trói như cái bánh trưng, ở đây không thể tiếp tục ở lại, mang theo nàng, chúng ta đổi chỗ khác, đi mau. Diệp Huyền một tay nhấc Đinh Nghi lên, có vẻ hơi lo lắng, nhưng vào lúc này, ầm ầm, hư không đột nhiên vỡ toác, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, cùng lúc xuất hiện, còn có một giọng nói già nua nhưng không mất uy nghiêm. Các ngươi, không đi được đâu cả. Chương 593, tặng thưởng. Ai? Diệp Huyền kinh hãi, không gian kiếm giới kiên cố vô cùng, có thể dễ dàng đánh vỡ không gian, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, ít nhất cũng phải là cấp bậc trưởng lão, tuyệt đối không phải người hiện tại hắn có thể trêu vào. Nhưng khi hắn thấy rõ người đến, sao lại thế này, sao lại thế này, là ngươi? Diệp Huyền không khỏi há hốc miệng, sắc mặt đỏ lên, giống như màu gan heo, lại là Triệu Thuần Phong và Vệ Tông. Hắn có chết cũng không ngờ, Triệu Thuần Phong trước đây bị bọn hắn xem thường, lại là một vị cường giả như vậy, nhưng Triệu Thuần Phong chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng đưa tay ra. Sau một khắc, Đinh Nghi bị Diệp Huyền xách trên tay liền thoát khỏi sự khống chế của Diệp Huyền, bay về phía Triệu Thuần Phong. Diệp Huyền cứ vậy sững sờ nhìn, toàn thân hắn cứng đờ, căn bản không dám động, thực lực hai bên khác biệt quá lớn, trước mặt cường giả như Triệu Thuần Phong, bất kỳ hành động nào của hắn đều là vô ích. Vệ Tông bên này, nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy Đinh Nghi, tiếp đó bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo khí tức sắc bén lóe lên rồi biến mất, sợi dây thừng chế từ gân hắc mãng thú cột Đinh Nghi liền đứt theo tiếng. Vệ Tông đưa tay ra, thăm dò trên cổ Đinh Nghi, còn tốt, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển bình thường, xem ra chỉ là ngất đi, không bị tổn thương gì. Vệ Tông lúc này mới yên lòng. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi nhìn về phía Diệp Huyền đang bị khí tức của Triệu Thuần Phong chấn nhiếp, đến một cử động nhỏ cũng không dám, chúng ta lại gặp mặt. Vệ Tông mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, khiến Diệp Huyền trong lòng run sợ. Đồ nhi, bọn chúng làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Triệu Thuần Phong nhân cơ hội lộ ra một tia sát cơ. Nếu không thì, giết hết đi, lão phu thân là trưởng lão, giết mấy người cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc nói câu này, hắn còn hơi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía hướng của Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh. Hắn muốn giết bọn họ. Nam Cung Vũ Tinh mạnh tay để chén trà xuống, bỗng nhiên đứng dậy, có chút ngồi không yên. Dù sao, mấy đệ tử kia đều là những người nổi bật trong nội môn. Nếu tiến hành bồi dưỡng, sau này nhất định sẽ là trụ cột của tông môn, cứ vậy để Triệu Thuần Phong giết thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư đệ, bình tĩnh. Ba Tử Minh kéo Nam Cung Vũ Tinh lại, trong ánh mắt nghi hoặc của sư đệ, ông chậm rãi lắc đầu, cứ xem hắn sẽ làm như thế nào. Nói xong, Ba Tử Minh hơi nheo mắt lại, dường như có cảm giác. Vệ Tông cũng hơi ngẩng đầu, hắn cảm thấy bên kia có hai luồng khí tức cường đại và u ám, nếu không đoán sai, hẳn là Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh, bọn họ đang nhìn vào đây. Vệ Tông trong lòng hơi động, ý nghĩ muốn trực tiếp đánh giết mấy người này bỗng lắng xuống. Hắn có một chủ ý tốt hơn, không chỉ có thể đánh giết bọn chúng, mà còn có thể giúp hắn thực sự đứng vững gót chân trong Càn Thiên Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu với sư phụ. Sư phụ, không vội, tạm thời tha cho bọn chúng một mạng đi. Vệ Tông nói, a, Triệu Thuần Phong có chút không hiểu. Từ thủ đoạn trước đây của Đồ Nhi, hắn không phải loại người nhân từ nương tay. Tuy không hiểu nhưng Triệu Thuần Phong vẫn chậm rãi tu liễm sát cơ trên người. Không còn sát cơ lạnh lẽo kích động, Diệp Huyền và những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, bọn họ thấy Vệ Tông thản nhiên bước về phía này. Đạp, đạp, đạp, từng bước, Vệ Tông đi đến trước mặt Diệp Huyền, rồi đứng vững. Biết vì sao bây giờ không giết ngươi không? Vệ Tông cười tủm tỉm hỏi, da mặt Diệp Huyền co rút, nhìn nét mặt hiện tại của Vệ Tông, đơn giản không khác gì trước đây, chỉ là giờ nhân vật hai bên đã đổi. Hắn cắn răng, vẫn không nhịn được hỏi, vì sao, bây giờ cho dù để sư phụ ta giết các ngươi, e rằng các ngươi cũng không cam tâm. Đương nhiên, các ngươi có cam tâm hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là ta cũng không thể cam tâm, dù sao, đây vẫn là chuyện giữa chúng ta. Nói xong, Vệ Tông chọc vào ngực Diệp Huyền, để trong lòng ta thoải mái. Đương nhiên ta muốn tự tay đánh chết các ngươi, cho nên, ta quyết định, sau 3 tháng, Vệ Tông giơ ba ngón tay, nhìn lướt qua mọi người, sau 3 tháng, ta sẽ ở sinh tử đài khiêu chiến tất cả các ngươi. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi đừng khiếp nhược. Nghe Vệ Tông nói, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Huyền, đều kinh ngạc, không phải vì bọn họ sợ hãi, mà là họ cảm thấy, Vệ Tông đang tìm đường chết sao? Phải biết, bây giờ Vệ Tông chỉ có Khải Thiên cảnh ngũ trọng, còn bọn họ, yếu nhất cũng có Vạn Quân cảnh tam trọng trở lên. Sau 3 tháng muốn khiêu chiến tất cả bọn họ, Vệ Tông này chán sống rồi sao? Tuy nhiên, sau khoảnh khắc chấn kinh, Diệp Huyền là người đầu tiên phản ứng lại. Hảo, ta đồng ý ngươi, hắn vội vàng nói, sợ Vệ Tông đổi ý. Thấy bộ dạng này, Vệ Tông chỉ cười lạnh. Tiếp đó, Vệ Tông vỗ vai Diệp Huyền, ngươi có đồng ý hay không cũng vô ích. Sau 3 tháng, các ngươi nhất định phải có mặt ở sinh tử đài, bằng không, kết quả các ngươi biết rồi đấy. Vệ Tông nhìn về hướng Triệu Thuần Phong phía sau, ý tứ không cần nói cũng biết, bị Vệ Tông uy hiếp. Diệp Huyền tuy tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, nhưng hắn vẫn cắn răng nói, ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không dám đến thôi, cái này không cần ngươi phải bận tâm. Vệ Tông cười như không cười nhìn mọi người, tiếp đó, phất tay như đuổi rác rưởi, bây giờ, cút đi, ngươi, bị làm nhục như vậy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Vệ Tông, nhưng thứ hắn nhìn thấy, chỉ có vẻ mặt tươi cười của Vệ Tông, cùng đôi mắt sâu thăm thẳm, u ám kia, bị đôi mắt đó nhìn, Diệp Huyền đột nhiên run lên trong lòng, sau một khắc, hắn vội vàng rời ánh mắt khỏi mặt Vệ Tông, đi, hắn gọi một đám người, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, chờ một chút, một giọng nói nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, Diệp Huyền và mấy người toàn thân cứng đờ, sau một khắc, bọn họ thấy hai người trống không xuất hiện, chính là Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh, ước định giữa các ngươi, hai người ta cũng nghe thấy. Ba Tử Minh nhìn quanh đám người trên sân, thấy Triệu Thuần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi, ông mỉm cười, không để bụng, tiếp tục nói, đã là đổ ước, vậy dĩ nhiên phải có tặng thưởng, ngươi có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Lúc này, Triệu Thuần Phong lớn tiếng nói, giọng có chút không vui, vốn không phải chuyện gì lớn, nhưng hai người này cứ nhất quyết xen vào, khiến hắn rất khó chịu. Tiền bối đừng vội, Ba Tử Minh cười nói, ta thấy Vệ Tông hiền chất rất tự tin về trận đổ ước này. Ta cũng chỉ là muốn thêm phần thưởng cho trận đổ ước, để Vệ Tông hiền chất chơi được vui vẻ hơn thôi. Nghe vậy, Vệ Tông cũng lộ ra vẻ hứng thú, hắn hơi thi lễ với Ba Tử Minh, nói, có phần thưởng gì, Phó Tông Chủ cứ nói đừng ngại. Chương 594, tự tin, phần thưởng này, chính là đồ vật trong kho bảo vật linh của Tông Môn ta. Các ngươi cứ tùy ý chọn một thứ, thế nào, Ba Tử Minh chậm rãi nói, tuy chỉ là một câu nói bình thường, nhưng đồng tử của tất cả mọi người tại đó đều co rút lại. Nam Cung Vũ Tinh càng nhíu mày, nói, sư huynh, phần thưởng này có phải hơi quá không? Nhưng Ba Tử Minh khoát tay, ngắt lời ông, đồng thời, Vệ Tông nghe thấy giọng nói gấp gáp của Triệu Thuần Phong bên tai. Đồ nhi, mau đồng ý với hắn. Không cần ông nói, Vệ Tông biết, hắn không chút do dự gật đầu. Ta đồng ý, Diệp Huyền càng mừng rỡ trong mắt, không kìm được hưng phấn mà lộ ra ngoài. Hắn vội gật đầu, ta cũng đồng ý, những người khác cũng mắt sáng lên, gật đầu liên tục, đã các ngươi đều đồng ý. Ba Tử Minh nhìn lướt qua đám người, trong mắt mang ý cười nói, vậy ta sẽ nói rõ quy tắc, đầu tiên là các ngươi, ông quay sang phía Diệp Huyền, các ngươi nhiều người, mà phần thưởng chỉ có một, cho nên, chỉ có người nào đánh bại được Vệ Tông mới có thể giành được phần thưởng. Nghe nói vậy, Diệp Huyền không khỏi ưỡn ngực, hắn thấy, phần thưởng này đơn giản là chuẩn bị cho hắn, đến lúc đó hắn ra tay đầu tiên, giải quyết Vệ Tông, phần thưởng kia tự nhiên sẽ rơi vào tay hắn. Tiếp đó, Ba Tử Minh quay sang phía Vệ Tông, Vệ Tông hiền chất, Ba Tử Minh mỉm cười, ngươi thì đơn giản hơn, chỉ cần ngươi đánh bại được tất cả bọn họ, phần thưởng dĩ nhiên là của ngươi. Tuy quy tắc này có vẻ không công bằng, nhưng Vệ Tông không hề có dị nghị, trực tiếp chấp nhận. Vệ Tông khẽ hành lễ với Ba Tử Minh, nói, Phó Tông Chủ, ta hiểu rồi. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, một tia sát cơ thoáng qua trong lòng. Vệ Tông thầm nghĩ, ta muốn làm, không chỉ đơn giản là muốn đánh bại bọn chúng, mà là, đánh giết, đã các ngươi đều không có vấn đề gì, vậy thì giải tán đi, mỗi người về chuẩn bị, sau 3 tháng, ta rất muốn xem một trận chiến đặc sắc. Ba Tử Minh nhìn đám người, vẫy tay cho họ tản đi, nói xong, ông gật đầu với Triệu Thuần Phong, chậm rãi nói, tiền bối, vậy chúng ta xin cáo từ. Ân, Triệu Thuần Phong cũng gật đầu, xem xét phần thưởng của Ba Tử Minh, sắc mặt ông dễ nhìn hơn nhiều. Tiếp đó, giống như khi đến, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cứ vậy biến mất không dấu vết, y như cách họ xuất hiện không ai biết, còn Triệu Thuần Phong thì lạnh lùng nhìn Diệp Huyền một cái, cũng mang Vệ Tông rời đi, chỉ còn Diệp Huyền và những người khác mặt hưng phấn ở lại tại chỗ. Sư huynh, phần thưởng này của ngươi, có phải hơi quý trọng không? Về tới chỗ cũ, Nam Cung Vũ Tinh cau mày, nói ra sự bất mãn trong lòng. Phải biết, linh khố có rất nhiều vật chân quý, những thứ đó là do sư phụ và các tổ sư ra đời trước tích lũy nhiều năm. Cứ để đám tiểu tử này vào lấy một món, chẳng phải là phí của trời sao? Sư đệ, Ba Tử Minh nghiêng đầu, nhìn sâu vào sư đệ mình nói, ngươi phải biết, tuy linh khố có không ít đồ tốt, nhưng đa số là những đồ vật vô dụng chỉ dùng để làm kỷ niệm. Có thể tìm được bảo vật thực sự hay không, còn phải xem vào chính bọn chúng. Huống hồ, nếu thực sự tìm được vật có giá trị liên thành, thì chỉ có thể nói chúng có vận khí lớn. Chính là ý trời vậy. Ba Tử Minh chậm rãi nói, nhưng mà, Nam Cung Vũ Tinh vẫn có chút khó hiểu. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Ba Tử Minh giơ tay lên, thái độ kiên quyết. Thấy vậy, Nam Cung Vũ Tinh cũng chỉ đành thở dài một tiếng, bỏ qua. Ở một bên khác, Vệ Tông theo sư phụ về lại ngọn núi của mình. Đồ nhi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Triệu Thuần Phong mặt ngưng trọng, nhìn Vệ Tông, hiện tại thì, một phần chắc chắn cũng không có. Vệ Tông chậm rãi nói, vậy sau 3 tháng thì sao? Triệu Thuần Phong liền hỏi, 10 phần chắc chắn, Vệ Tông thản nhiên nói, hắn trước giờ luôn tự tin như vậy. Vậy, ta an tâm rồi, Triệu Thuần Phong cười ha hả vuốt râu, cũng không hỏi Vệ Tông lấy đâu ra sức mạnh mà dám nói chắc 10 phần. Dù sao ông thấy, Đồ Nhi đã nói có nắm chắc thì tự nhiên là có nắm chắc. Đồ Nhi à, Càn Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là đại tông môn có truyền thừa lâu đời. Đồ tốt trong linh khố của chúng có lẽ không ít, đến lúc đó, ngươi nhất định phải lưu ý, chọn ra thứ tốt nhất. Triệu Thuần Phong vẻ mặt thật thà dặn dò Vệ Tông, không thể không nói, hai sư đồ này thật sự giống nhau, còn chưa chiến đấu đã bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Ta biết rồi, Vệ Tông cũng nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên biết, Càn Thiên Kiếm Tông có lịch sử lâu đời, kiếp trước khi hắn chưa sáng lập Thái Sơ Kiếm Các, Càn Thiên Kiếm Tông đã tồn tại rồi, tông môn này tuy không tính là quá mạnh, nhưng xét về thời gian tồn tại thì quả thực là nhất đẳng. Đúng rồi, sư phụ, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền vội đứng lên nói, con không có thời gian ở đây tán gẫu với người, con muốn đi tu luyện. Triệu Thuần Phong gật đầu, sau đó nhìn Vệ Tông rời đi. Sau khi Vệ Tông rời đi, ông nghĩ nghĩ, nguyên thạch đổi trước đó đã dùng hết rồi, còn cần đến khứ linh các đổi thêm chút nữa. Tính ra, đổi hết số điểm cống hiến còn lại đi vậy. Nghĩ đến đó, Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một lát sau, Vệ Tông quay lại, lúc này, điểm cống hiến của hắn đã tiêu hao hết. Thay vào đó, trong nhẫn chứa đồ của hắn có thêm 350 viên thượng phẩm nguyên thạch. Cầm được nguyên thạch, Vệ Tông liền quay về động phủ của mình, bắt đầu bế quan sâu. Mà lúc này, hiệu quả từ hành động của Triệu Thuần Phong trước đó cũng bắt đầu từ từ lan tỏa. Đồng thời, việc Vệ Tông cùng Diệp Huyền đám người đánh cược cũng không biết thông qua miệng ai, truyền khắp toàn bộ tông môn. Phó tông chủ quả thực là tủ bút lớn. Một chỗ đình nghỉ mát, Tiền Hạo Long chậc chậc tán thưởng một tiếng, còn có Triệu lão đầu kia, hắn cũng ẩn tàng thật sâu, nắm giữ thực lực mạnh như vậy, thế mà một mực che giấu, thậm chí tình nguyện chịu đựng những người khác trào phúng, xem ra hắn mưu đồ không nhỏ. Sư phụ, vậy Vệ Tông bên kia phải làm sao? Đứng trước mặt hắn, Lục Y Nhu cúi đầu nói, Vệ Tông, Tiền Hạo Long nghiền ngẫm nở nụ cười, hắn chẳng phải muốn liên thủ với ngươi sao? Nếu hắn thật có thể sống sót trong cuộc đánh cược sau 3 tháng, vậy thì liên thủ với hắn có sao? Hiểu rồi, Lục Y Nhu nhẹ nhàng nói, đối với Vệ Tông, tâm tình của nàng có chút phức tạp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thật muốn xem, sau 3 tháng Vệ Tông có thể mang đến kinh hỉ gì cho ta. Tiền Hạo Long ánh mắt híp lại, bây giờ, toàn bộ tông môn cơ hồ đều đang nghị luận về hai thầy trò Vệ Tông. Không ít người có ý nghĩ giống Tiền Hạo Long, vừa tấm tắc kinh ngạc trước thực lực của Triệu Thuần Phong, lại chờ mong trận chiến của Vệ Tông sau 3 tháng. Chương 595, Huyết Ma lão tổ, tình huống bên ngoài như thế nào? Vệ Tông không quan tâm, hắn giờ phút này đã chìm vào tu luyện hết sức chăm chú. Bên cạnh Vệ Tông, chất đầy nguyên thạch, có chừng mấy trăm miếng, những thứ này chính là 350 mai thượng phẩm nguyên thạch mà hắn đổi được. Vệ Tông khoanh chân tại chỗ, hai cánh tay mỗi bên nắm một cái thượng phẩm nguyên thạch. Thái Sơ kiếm kinh vận chuyển hết tốc lực, Vệ Tông bắt đầu thu nạp nguyên khí bên trong nguyên thạch. Cùng với động tác của Vệ Tông, từng đạo nguyên khí tinh thuần bị Vệ Tông thu nạp vào cơ thể, đi qua tất cả kinh mạch trong thân thể Vệ Tông, sau đó chảy vào linh hải, bị chuyển hóa thành Thái Sơ nguyên lực. Đây là một quá trình khá dài, thời gian từng chút trôi qua, hai khối nguyên thạch vốn óng ánh trong suốt trong tay Vệ Tông cũng dần dần biến thành xám trắng. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, trên hai khối nguyên thạch trong tay Vệ Tông xuất hiện từng đạo vết rách. Vệ Tông hơi dùng sức, nguyên thạch triệt để vỡ vụn, hóa thành bột phấn bay tứ phía. Nhưng mà ngay lúc này, tiếp tục như vậy không ổn. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, nhìn hơn 300 mai nguyên thạch còn lại, lông mày hơi nhíu lại. Hắn hấp thu xong hai khối nguyên thạch này, ước chừng mất 5 canh giờ, gần nửa ngày. Dựa theo tiến độ này, đợi hắn hấp thu hết tất cả nguyên thạch, không sai biệt lắm phải mất hơn 2 tháng. Khi đó, thời gian đánh cược cũng không còn lại mấy ngày. Mà theo tính toán của Vệ Tông, cho dù hấp thu hết số nguyên thạch này, e rằng vẫn còn thiếu rất nhiều để hắn đột phá đến vạn quân cảnh. Đến lúc đó, tham gia đánh cược, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, phải tăng tốc độ hấp thu nguyên thạch thôi, hấp thu bình thường quá chậm, cần tìm biện pháp khác. Vệ Tông suy tư, có phương pháp nào có thể tăng tốc độ hấp thu hay không? Dù sao kiếp trước hắn cũng là kiếm chủ, thấy qua, hiểu rõ vô số công pháp bí tịch thần kỳ, Vệ Tông tìm kiếm trong đầu, thật sự tìm được một bản, Huyết Ma Phệ Thiên Pháp. Sao suýt chút nữa quên mất nó, Vệ Tông tự giễu cười, môn công pháp này tương đối tà dị, chủ nhân trước kia của nó cũng không phải nhân vật bình thường. Huyết Ma Phệ Thiên Pháp này là công pháp độc môn của một ma đạo cự kiêu trước kia là Huyết Ma lão tổ. Sau khi tu luyện có thể hút lấy huyết dịch của đối thủ cách ngàn vạn dặm. Với môn công pháp thần kỳ này, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ngay cả mặt Huyết Ma lão tổ cũng không thấy. Một thân huyết dịch liền trực tiếp xuyên thấu cơ thể mà ra, bị Huyết Ma lão tổ hút khô, kinh khủng hơn là Huyết Ma lão tổ tu luyện huyết đạo. Mỗi giọt máu tươi của hắn đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lại tinh thông năng lực tích huyết trùng sinh. Theo lý thuyết, cho dù ngươi giết hắn, nhưng chỉ cần hắn còn một giọt máu, đều có thể tiếp tục trùng sinh. Đã từng có một số cường giả chân chính liên thủ tiêu diệt Huyết Ma lão tổ và đã thành công đánh chết, nhưng không ngờ Huyết Ma lão tổ vẫn chưa chết, hắn chỉ giả vờ bị đánh chết. Sau khi những người kia rời đi, huyết dịch của huyết ma lão tổ tụ lại, một lần nữa hóa thành huyết ma lão tổ. Sau đó hắn ngủ đông một thời gian, đợi đến khi khôi phục thực lực ban đầu, lại đi tìm những người kia báo thù, tàn nhẫn giết chết bọn họ. Chuyện này cũng coi như là gây chấn động chư thiên vạn giới. Dù sao những người bị huyết ma lão tổ giết chết cũng là những cường giả ngang ngược một phương, danh tiếng lừng lẫy ngay cả ở chư thiên vạn giới, mà huyết ma lão tổ có thể đánh giết bọn họ, thực lực không cần nghi ngờ. Điều khiến người ta sợ hãi hơn chính là sinh mệnh lực ngoan cường của huyết ma lão tổ, càng khiến vô số cường giả khiếp sợ. Nếu không giết được huyết ma lão tổ, vậy thì chờ bị hắn trả thù đến chết đi. Sau chuyện này, huyết ma lão tổ xem như triệt để nổi danh, danh hiệu của nàng khiến vô số cường giả kinh hãi, không còn ai dám trêu chọc nàng. Cứ như vậy, huyết ma lão tổ trở thành nhân vật cấp bậc cự đầu ma đạo thực thụ. Chỉ tiếc, kẻ này ngàn không nên, vạn không nên, lại chọc phải Vệ Tông. Huyết ma lão tổ này đoán chừng quen thói ngông cuồng, cho rằng không ai trị được hắn, làm việc xưa nay không kiêng nể gì cả. Lúc đó, đệ tử Thái Sơ kiếm các dưới trướng Vệ Tông tình cờ gặp huyết ma lão tổ, bị huyết ma lão tổ tiện tay bắt lấy coi như huyết thực hút khô. Sau đó, vì báo thù, mấy vị trưởng lão Thái Sơ kiếm các cùng nhau ra tay. Không ngờ lại không phải đối thủ của huyết ma lão tổ, đi theo vết xe đổ của mấy đệ tử kia. Trong nhất thời, toàn bộ Thái Sơ kiếm các trên dưới chấn động không thôi. Ngay cả Vệ Tông đang bế quan cũng bị kinh động. Hơn một vạn năm trước, trong một không gian không thể diễn tả ở kiếm giới, xung quanh tràn ngập hỗn độn khí, trong đó có một bóng người áo đen. Dù hỗn độn khí chập chờn không ngừng, nhưng bóng người kia vẫn ngồi ngay ngắn như núi. Nếu lúc này ai nhìn về phía bóng người kia, sẽ kinh hãi phát hiện họ nhìn thấy không phải người, mà là vô số kiếm đạo pháp tắc. Giống như người này chính là đầu nguồn của hết thảy kiếm đạo. Ta nói huynh đệ, sao ngươi còn bế quan? Ngươi có biết không, có người dám khi dễ đến trên đầu ngươi rồi. Đúng lúc này, bên tai bóng người này truyền đến một giọng nói không thể nghiêm chỉnh. Bóng người này tự nhiên biết người nói là ai, nhưng hắn vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói, chuyện này, ta đã biết, sao, có muốn ta giúp ngươi giải quyết không? Một kẻ luyện tà môn ma đạo cũng dám tự xưng lão tổ. Ta nói, giết hắn trực tiếp là được. Tại một vùng không gian cách xa vô tận, một thanh niên tuấn tú bên cạnh tắm trường đao đen cười nói. Không cần, chuyện này, ta sẽ tự mình ra tay. Bế quan quá lâu, xem ra một số người đã sắp quên mất sự sợ hãi mà ta mang đến cho họ rồi. Nói đến đây, bóng người kia bỗng nhiên mở mắt. Oanh, khoảnh khắc hắn mở mắt, đại đạo rung lên không ngừng, hỗn độn khí xung quanh như sợ hãi, điên cuồng trào dâng, trong đôi mắt đen như mực sâu thẳm của bóng người kia. Không có gì khác, chỉ có sát phạt chi khí tràn ngập, giết, máu chảy thành sông, trời đất rên rỉ, giết đến nỗi ngay cả đại đạo cũng sụp đổ, vô số thế giới kêu gào, ngay cả hư không cũng sụp đổ thành một khoảng không tuyệt vọng hơn cả hư vô. Sát ý đã cường đại đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên suốt chư thiên vạn giới, trong vạn giới, có thể có sát ý mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một người, đó chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian lấy sát chứng đạo trong truyền thuyết. Âm âm, sát ý lan tràn qua, ngay cả thiên địa đại đạo cũng phải nhường bước, trong chư thiên vạn giới, tự nhiên rơi xuống mưa máu. A, sát ý cường hãn này, vô số lão quái vật kiến thức rộng lộ vẻ kinh hãi đến cực điểm. Họ đồng loạt phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, là Thái Sơ kiếm chủ, là hắn ra tay rồi, ai trêu chọc phải hắn vậy, đến vị này cũng dám trêu chọc, là chê mạng mình quá dài sao? Ân, huyết ma lão tổ cũng cảm nhận được sát ý quán thông chư thiên vạn giới này. Sát ý tuyệt kinh người, nhưng hắn cũng không sợ. Hừ hừ, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, đã sớm biết ngươi rất lợi hại, bất quá lão tổ ta bất tử bất diệt, dù ngươi tới, thì có thể làm gì lão tổ? Chương 596, chết, kẻ không biết không sợ. Cách xa vô tận thời không, Đế Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bàng Gian là người nào? Ngay cả những cường giả cấp bá chủ cảnh tầm thường nghe đến tên Bàng Gian cũng phải run sợ. Huyết ma lão tổ này thế mà còn dám nghênh ngang, thực sự là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết Bàng Gian lợi hại đến mức nào, nhưng nếu Bàng Gian đã ra tay, thì phía sau kia cũng không có gì hay để xem, huyết ma lão tổ này chết chắc. Chết, trong không gian xa xôi vô tận, Bàng Gian chỉ nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một chữ, chỉ một âm tiết đơn giản như vậy, từ miệng Bàng Gian thốt ra, vậy mà lại như quy tắc đại đạo, quy tắc này trực tiếp thay đổi sự vận hành của trời đất, tác động lên người huyết ma lão tổ, vẻ mặt ngông cuồng của huyết ma lão tổ đột nhiên thay đổi. Một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, hắn, đột nhiên có chút sợ hãi, này, đây là cái gì, phốc phốc phốc, từng tiếng nổ vang lên từ người huyết ma lão tổ, mỗi chỗ trên người hắn đều đang phát nổ, vô cùng vô tận máu tươi từ người hắn vỡ tung ra. A, này, điều này không thể nào, huyết ma lão tổ kêu thảm, âm thanh truyền khắp thế giới xung quanh, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, trong nháy mắt, hắn đã bị trọng thương, huyết ma lão tổ phải liều mạng, sự cường đại của Thái Sơ kiếm chủ còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đơn giản là đạt đến một mức độ kinh người, đối phương còn chưa ra mặt, mà hắn cảm giác mình sắp chết. Ta là huyết ma lão tổ, bất tử bất diệt, ngươi không giết được ta. Huyết ma lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng vô tận huyết quang từ trong thân thể của hắn xuyên thấu ra, chiếu rọi hư không xung quanh đỏ rực một mảng, thân thể hắn hoàn toàn nổ nát, cả người hóa thành máu dịch đầy đất, mỗi giọt máu đều ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ và dấu ấn thần hồn dường như vĩnh viễn không bị xóa bỏ, sinh mệnh lực cộng thêm dấu ấn thần hồn kết hợp, đây chính là lý do vì sao mỗi giọt máu của huyết ma lão tổ đều có thể tái sinh. Thân thể huyết ma lão tổ bị xé tan thành nhiều mảnh, muốn trốn thoát sát ý của vệ tông bằng cách này, chỉ tiếc, tất cả sự phản kháng của hắn đều vô ích, một chữ, giết, đơn giản của bàng gian, đã hóa thành quy tắc của chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, giờ phút này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang nhắm vào hắn, đều muốn hắn chết, vô cùng vô tận sát ý từ bốn phương tám hướng tràn vào. Thậm chí có sát ý dũng mãnh tiến ra từ trong máu của huyết ma lão tổ. Ngay cả máu của chính hắn cũng phát ra sát ý, muốn hắn chết, a, huyết ma lão tổ gào thét thảm thiết, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, Thái Sơ kiếm chủ bàng gian khác với bất kỳ kẻ địch nào hắn từng gặp. Bàng gian cường đại, khiến hắn không thể chạm đến giới hạn, vượt qua phạm trù hiểu biết của hắn, ta không muốn chết, huyết ma lão tổ kêu to, còn muốn liều mạng một lần, hắn dốc hết sức mạnh, muốn hợp nhất dấu ấn thần hồn của mình, nếu như phân tán ra để chống cự không được, thì hợp lại có lẽ còn có chút cơ hội phản kháng. Nhưng hắn nhanh chóng tuyệt vọng, dưới quy tắc mạnh mẽ, dấu ấn thần hồn của hắn căn bản không cách nào khôi phục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sát ý vô tận từng chút một xoắn nát, tan rã hoàn toàn tất cả thần hồn của mình, cuối cùng triệt để tiêu tan trong thế giới. Huyết ma lão tổ, tại chỗ hình thần câu diệt, không còn cơ hội sống lại, một cự đầu ma đạo, cứ như vậy buồn bã tan biến, mà tất cả những điều này, chỉ vì một chữ mà người đàn ông ở nơi xa xôi vô tận đã thốt ra. Sự cường đại của Thái Sơ kiếm chủ, một lần nữa gây chấn động vô số cường giả ở chư thiên vạn giới. Họ nhớ lại nỗi sợ hãi bị Thái Sơ kiếm chủ chi phối trước đây. Những năm này mặc dù Thái Sơ kiếm chủ không còn ra tay, nhưng thực lực của hắn lại càng thêm thâm sâu khó lường. Họ càng dặn dò con cháu trong nhà, tuyệt đối không được trêu chọc người của Thái Sơ kiếm các. Vị này, quả thực quá kinh khủng. A, bàng gian nhẹ nhàng mở miệng, khi tiêu diệt thần hồn của huyết ma lão tổ, hắn cũng tiện tay lật xem ký ức của đối phương. Ngược lại phát hiện công pháp của gã này có chút thú vị. Một môn là huyết ma phệ thiên pháp, chủ yếu thông qua thôn phệ huyết dịch để tu luyện. Một môn là huyết ma bất tử thân, đồng thời tu luyện huyết dịch và thần hồn. Một khi đại thành sẽ giống như huyết ma lão tổ, cho dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể tái sinh. Hai môn công pháp này không phải do huyết ma lão tổ sáng tạo. Ban đầu hắn tìm thấy chúng trong một di tích thượng cổ, là truyền thừa của huyết thần tông viễn cổ, chỉ là huyết ma lão tổ này cũng coi như đặc sắc tuyệt diễm. Qua cải tạo của hắn, hai môn công pháp này mới biến thành như vậy, chỉ là, sau khi bàng gian thực sự xem qua hai môn công pháp này, lại có chút thất vọng, bất quá chỉ là một chút tà môn ma đạo, không đáng nhắc tới, nói xong, hắn liền ném hai môn công pháp này sang một bên, lại tiếp tục bế quan, ai có thể ngờ rằng, công pháp mà trước đây ta cảm thấy tà môn ma đạo, không đáng nhắc tới, bây giờ lại có tác dụng lớn, vừa lật xem huyết ma phệ thiên pháp trong đầu, vệ tông vừa tự giễu lên tiếng, môn huyết ma phệ thiên pháp này, tuy mục đích là thu lấy huyết dịch, nhưng nguyên lý thu lấy nguyên khí và huyết dịch cũng gần giống nhau. Sau khi được vệ tông cải tiến, làm được điều này cũng không khó. Đồng thời, khi đọc lại môn công pháp này, vệ tông lại có một vài kiến giải mới. Trước kia nhìn, sự chú ý đều đặt vào huyết dịch, đã cảm thấy đây là tà môn ma đạo. Nhưng thực tế, so với huyết dịch, điều quan trọng hơn là sự thu lấy bên trong. Đó chính là ý nghĩa của từ phệ thiên trong huyết ma phệ thiên pháp. Ngay cả trời cũng có thể thôn phệ, còn có gì mà nó không thể nuốt, có thể thu nạp huyết dịch, lại có thể trực tiếp thu nạp lực lượng của người khác. Bất quá, a, thu nạp một chút sức mạnh nguyên thạch còn tốt, tương đối tinh khiết, nhưng nếu như trực tiếp thu nạp lực lượng của người khác, sức mạnh có được sẽ quá hỗn tạp, tùy tiện hấp thu chỉ sợ có nguy cơ bạo thể mà chết. Bất quá, ta có U Minh Chi Diễm a, U Minh Chi Diễm có năng lực tịnh hóa hết thảy, sức mạnh hỗn tạp đi qua ta tịnh hóa đều sẽ trở nên vô cùng tinh khiết. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông đột nhiên phát sáng, vốn là u ám trong động phủ, phảng phất lóe lên một vầng mặt trời nhỏ. Nói như vậy, môn công pháp này cùng ta thật sự là tuyệt phối, bây giờ vẫn là nên giải quyết đám nguyên thạch trước mặt rồi nói sau. Còn việc thu nạp lực lượng của người khác, còn cần phải đem môn công pháp này cải tiến thật tốt. Vệ tông vừa suy nghĩ sâu xa, vừa đưa tay ra, vận chuyển huyết ma phệ thiên pháp mà hắn vừa mới sơ bộ cải tiến. Lúc này, huyết ma phệ thiên pháp không còn thôn phệ huyết dịch, mà là tinh thuần nguyên lực. Dưới lực hút của vệ tông, hơn 300 mai nguyên thạch còn lại đều rung động lên. Oanh, vô số nguyên khí tinh thuần từ trong nguyên thạch thoát ra, hóa thành từng cơn bão kinh khủng, điên cuồng tuôn vào thân thể vệ tông. Chương 597, thu hoạch trong nhẫn chứa đồ. Thật nhanh, cảm nhận được nồng độ nguyên khí tiến vào cơ thể mình, vệ tông kinh hỉ lên tiếng, so với trước kia, tốc độ hấp thu nguyên khí của vệ tông bây giờ đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Từng đợt nguyên khí mãnh liệt trào ra từ trong nguyên thạch. Những viên nguyên thạch vốn óng ánh trong suốt nhanh chóng biến thành xám trắng. Thấy vậy, vệ tông vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa những nguyên khí nồng đậm này. Cùng lúc đó, huyết ma phệ thiên pháp vẫn tiếp tục vận chuyển, từng đạo nguyên khí tràn vào mỗi lỗ chân lông của Vệ Tông. Sau đó qua Thái Sơ kiếm kinh chuyển hóa, biến thành Thái Sơ nguyên lực tích lũy trong linh hải của Vệ Tông, để làm nền cho việc đột phá sau này. Cứ như vậy, kèm theo việc hấp thu nguyên khí ngày càng nhiều, khí tức trên thân Vệ Tông cũng càng thêm mạnh mẽ. Hai ngày sau đó, oanh, một đạo khí tức cuồng bạo từ trên thân Vệ Tông tản ra, xông lên trời cao, vô số nguyên khí linh khí trong động phủ bị xung kích của hơi thở làm xáo trộn không ngừng. Khải Thiên lục trọng, Vệ Tông mở to mắt, cảm nhận một chút cảnh giới hiện tại của mình, rồi lại tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, oanh, lại một đạo khí tức cuồng bạo bộc phát ra, khác với lần trước, lần này khí tức càng thêm cường đại. Khải Thiên thất trọng, Vệ Tông từ từ mở mắt, sức mạnh trong thân thể giống như vô tận, nếu được thỏa thích phóng xuất ra thì phảng phất như có thể hủy diệt cả thiên địa. Đương nhiên, Vệ Tông biết, đây chỉ là ảo giác của hắn, chỉ là cảm giác sinh ra sau khi sức mạnh bành trướng. Bất quá, Vệ Tông nhìn về phía đống nguyên thạch trước mặt, lông mày cau lại, phần lớn nguyên thạch đã biến thành màu xám trắng, chỉ còn lại mấy viên nguyên thạch còn tản ra ánh sáng mờ mịt. 1, 2, 3, Vệ Tông đếm sơ qua, thượng phẩm nguyên thạch chỉ còn lại 21 viên, theo lý thuyết, hắn đã tiêu hao hơn 300 viên thượng phẩm nguyên thạch, cũng chỉ từ Khải Thiên cảnh ngũ trọng lên tới thất trọng. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã có thể tăng từ nhập môn Khải Thiên cảnh lên tới vạn quân cảnh. Hơn nữa còn dư không ít nguyên thạch, đến Vệ Tông thì lại, ai, Vệ Tông thở dài một hơi, việc tu luyện tiêu hao quá lớn, còn vượt xa dự liệu của hắn, nhưng cũng may bây giờ mới qua 7 ngày, còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày đánh cược, thời gian còn rất dư giả. Vệ Tông rời mắt khỏi đám nguyên thạch, tập trung sự chú ý vào thân thể của mình, Khải Thiên cảnh thất trọng, có nghĩa là đã đến lúc tiến hành lò luyện luyện thể. Lò luyện luyện thể là quá trình rèn luyện thân thể, để chuẩn bị cho việc tấn nhập vạn quân cảnh. Vệ Tông mặc dù đã có thể phách cường hoành nhờ tu luyện bất diệt kiếm thể, nhưng việc lò luyện luyện thể vẫn cần phải tiến hành, nó sẽ giúp thể phách của hắn nâng cao thêm một bước. Điều này có nghĩa là sau khi tấn nhập vạn quân cảnh, thể phách của hắn sẽ vượt xa những võ giả vạn quân cảnh bình thường. Chỉ cần tấn nhập vạn quân cảnh, hắn có chắc chắn quét ngang tất cả võ giả vạn quân cảnh. Thậm chí, nếu dốc hết át chủ bài, có lẽ hắn còn có thể đối đầu với cả cường giả cực ý cảnh. Đây chính là sức mạnh để Vệ Tông có can đảm thách thức đám người Diệp Huyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vệ Tông có thể tấn nhập vạn quân cảnh. Nhưng hiện tại, nguyên thạch không đủ, nghĩ ngợi một chút, Vệ Tông đột nhiên móc ra mấy chiếc nhẫn chữ vật, đây là nhẫn chữ vật của những người hắn đã giết trong Thiên Khư mơ hồ. Theo thứ tự là nhẫn của một thanh niên vô danh, ba người Chu Viễn và Âu Dương Mục. Mở trước nhẫn của ba người Chu Viễn, Vệ Tông chỉ liếc qua rồi ném sang một bên. Ba người này quả nhiên nghèo rất mồng tơi, cả ba người cộng lại cũng chỉ có 5 viên thượng phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch thì có hơn 100 viên, hạ phẩm nguyên thạch thì nhiều như núi. Nhưng mà không có tác dụng gì, dù sao, một vạn viên hạ phẩm nguyên thạch mới tương đương với một viên thượng phẩm nguyên thạch. Đừng nhìn hạ phẩm nguyên thạch nhiều như vậy, nhưng khi quy đổi thành thượng phẩm nguyên thạch cũng chỉ được 1-2 viên. Có chút thất vọng, Vệ Tông đổ nhẫn chữ vật của thanh niên vô danh kia ra. Rầm rầm, nguyên thạch rơi lả tả trên đất, còn có một vài nguyên khí, phù chú các loại lặt vặt, nhưng Vệ Tông không để ý đến những thứ khác, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào nguyên thạch. 30 viên thượng phẩm nguyên thạch, 700 viên trung phẩm nguyên thạch. Vệ Tông đếm sơ qua rồi gật đầu, có chút hài lòng, dựa vào thanh kiếm gãy trước đó mà hắn nhặt được từ thanh niên này. Có lẽ hắn là người của Hỗn Nguyên kiếm phủ, so với Càn Thiên kiếm tông của bọn hắn thì giàu có hơn không ít. Cũng coi như là được. Tiếp đến, Vệ Tông cuối cùng cũng nhìn đến chiếc nhẫn chữ vật của Âu Dương Mục. Dù sao Âu Dương Mục cũng xuất thân từ Thái Sơ kiếm các. Nhẫn chữ vật của hắn sẽ mang đến cho Vệ Tông điều bất ngờ gì đây? Vệ Tông vẫn rất mong đợi, Vệ Tông từ từ mở nhẫn chữ vật của Âu Dương Mục. Oanh! Một luồng nhân uẩn chi khí mãnh liệt trực tiếp tràn ra. Nguyên khí mãnh liệt khuếch tán đi, nhưng nhờ tác dụng của trận pháp dẫn linh mà Vệ Tông đã khắc, chúng tụ tập lại trong động phủ nhỏ bé, xoay chuyển không ngừng, chậc chậc, nhìn đống nguyên thạch trước mặt, Vệ Tông chậc chậc tán thưởng, thật đúng là một bất ngờ lớn. Nhìn sơ qua, không khó để nhận ra có khoảng hơn 500 viên thượng phẩm nguyên thạch. Phải công nhận rằng Thái Sơ kiếm các đúng là tài đại khí thô. Âu Dương Mục chỉ là đồ tôn của Lý Thanh Phong, nhưng dù sao chỉ là Khải Thiên cảnh mà trên người lại có nhiều nguyên thạch như vậy. A, đây là, dưới đống nguyên thạch, Vệ Tông tinh mắt phát hiện một vầng quang huy, hắn tò mò lấy vật kia ra, ngọc giản, nhìn ngọc giản trong tay, Vệ Tông nhíu mày, có vẻ như đang phân vân có nên dò xét một chút không, nhưng lại lo lắng bên trong có cấm chế gì, thôi vậy, vẫn cứ thử xem đi. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hắn quyết định, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, một vòng thần hồn nhẹ nhàng thăm dò vào trong ngọc giản. Cùng lúc đó, một vòng kết thúc chi lực đen như mực cũng tiến vào theo. Sau khi tiến vào ngọc giản, Vệ Tông đầu tiên nhìn thấy một vùng trời đất trắng xóa. Sau một khắc, một bóng người hùng vĩ từ giữa trời đất xuất hiện, người kia thân hình cao lớn, mái tóc đen thẳng tắp xóa ngang hông, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Vệ Tông cũng có thể thấy được, người này chính là Hàn Lạc. Mục Nhi, con hãy nghe kỹ, kiếm kinh thiên nhận này lấy ít làm trọng, tựa hồ xem Vệ Tông là Âu Dương Mục. Hàn Lạc chậm rãi lên tiếng chỉ điểm, nhưng chưa nói được vài câu thì bóng người đột nhiên chấn động. Không đúng, khí tức này, không phải Mục Nhi, ngươi là ai? Hàn Lạc đột ngột quay người lại, trong khoảnh khắc, mây đen kéo đến, mưa gió nổi lên trong vùng trời vốn tái nhợt, ầm ầm, uy áp vô tận đè lên tia thần hồn của Vệ Tông. Nhưng ngay cả uy áp của chính Hàn Lạc, Vệ Tông còn có thể chống lại, huống chi bóng người này chỉ là một tia ý chí tinh thần của Hàn Lạc. Vì vậy, Vệ Tông lẫm nhiên không sợ, kết thúc chi lực đen như mực bao phủ lấy Vệ Tông. Hắn trực tiếp xông về phía bóng người kia, trong nháy mắt, cả hai va vào nhau, không hề có chút chống cự nào. Oanh, bóng người kia bị Vệ Tông đánh tan thành vô số mảnh vụn. Chương 598, lò luyện luyện thể, bóng người bị vỡ thành vô số mảnh vụn, tiếp theo, những mảnh vỡ này đột ngột ngưng kết lại thành vô số phù văn, hợp lại với nhau, tạo thành một thiên kinh văn vô cùng hỗn tạp, mang theo một đạo uẩn đặc biệt, đây là kiếm kinh thiên nhận. Nhìn bốn chữ mở đầu, Vệ Tông hơi ngẩn người. Kiếm kinh thiên nhận, nếu Vệ Tông đoán không sai thì đây hẳn là công pháp chấn tông của Thái Sơ kiếm các bây giờ. Mặc dù tên của Thái Sơ kiếm các vẫn không đổi, nhưng Thái Sơ kiếm kinh đã không còn được truyền lại nữa. Dù sao khi xưa Vệ Tông cũng không có đệ tử, đương nhiên sẽ không truyền lại công pháp. Trên thực tế, chỉ có hai người biết đến công pháp này, Vệ Tông và con gái của hắn, Bàng Nguyệt Giao. Khi xưa Bàng Nguyệt Giao vẫn chỉ là một cô bé, Vệ Tông đã phong ấn công pháp của mình vào sâu trong thức hải của nàng. Theo tu vi của nàng tăng lên thì công pháp này tự nhiên sẽ dần được giải cấm. Chỉ là không biết, bây giờ nàng đã tu luyện đến mức nào rồi. Nghĩ đến con gái của mình, dù lạnh nhạt như Vệ Tông cũng không khỏi thất thần trong giây lát. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, tạm gác mọi chuyện sang một bên, ngẩng đầu chậm rãi bắt đầu quan sát kiếm kinh này. Cùng lúc đó, tại Thái Sơ kiếm các, phốc, Hàn Lạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương vệt máu, ánh mắt âm u lạnh lẽo, lộ ra cực kỳ đáng sợ, cũng không trách hắn tức giận đến vậy, hắn có thể cảm nhận được. Một tia ý chí của mình đã biến mất vĩnh viễn, không thấy tăm hơi, nếu hắn đoán không sai, thì chắc chắn là sợi ý chí hắn lưu lại trong ngọc giản cho Âu Dương Mục đã biến mất. Theo lý thuyết, kiếm kinh thiên nhận bên trong cũng có thể đã bị tiết lộ. Đáng chết, Hàn Lạc hung hăng đấm một quyền xuống đất, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, dạo gần đây trong tông môn thật sự là chuyện xui xẻo không ngừng. Đệ tử của hắn bỏ mạng, sư phụ thì trốn tránh Đao Đế mà đi, đến giờ vẫn chưa về, đại sư huynh của hắn thì bị Đao Đế làm bị thương. Đến giờ vẫn còn đang trong tình trạng sống chết không rõ. Bây giờ, ngay cả công pháp chấn tông cũng bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá, điều duy nhất có chút an ủi là kiếm kinh thiên nhận bị tiết lộ không phải bản gốc, mà là phiên bản hắn tự mình lĩnh ngộ dựa trên kiếm kinh thiên nhận mà sư phụ truyền thụ. Mặc dù cũng là một công pháp không tệ, nhưng vẫn còn kém xa bản gốc, vì vậy, trong lòng Hàn Lạc cũng phần nào an tâm hơn. Đây không phải bản gốc. Vệ Tông cau mày nhìn toàn bộ kinh văn, nếu là kiếm kinh thiên nhận thật sự của Lý Thanh Phong thì không thể có nhiều sơ hở đến vậy. Dựa theo con mắt của một kiếm chủ kiếp trước, môn công pháp này quả thực sơ hở trăm chỗ, chiều sâu cũng không đạt tới cảnh giới của một cường giả chủ cảnh. Cho dù Lý Thanh Phong có là một kiếm chủ cảnh giới yếu, nhưng dù sao cũng là cường giả chủ cảnh, không thể nào sáng tạo ra loại công pháp cấp bậc này. Lý do duy nhất là, môn công pháp này không phải bản gốc, kết hợp với việc Hàn Lạc đã xuất hiện ý chí trước đó. Vệ Tông đoán rằng đây chính là phiên bản mà Hàn Lạc đã lĩnh ngộ. Như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được, vì môn công pháp này là phiên bản của Hàn Lạc. Cảnh giới quá thấp, căn bản không thể so với Thái Sơ kiếm kinh của Vệ Tông. Đối với Vệ Tông mà nói cũng không có giá trị tham khảo nào. Vì vậy, Vệ Tông phất tay, chuẩn bị để nó tan đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên dừng lại. Công pháp của Hàn Lạc sao? Vệ Tông liếc mắt, hắn đột nhiên có ý tưởng mới. Tiếp theo, hắn lại quan sát công pháp này. Chỉ là lần này, hắn chủ yếu quan sát các sơ hở trong đó. Càng suy nghĩ cách khắc chế những sơ hở này, Vệ Tông có cảm giác, một ngày nào đó hắn và Hàn Lạc sẽ đối đầu. Sớm có chút phòng bị vẫn tốt hơn. Khoảng nửa ngày sau, tâm thần Vệ Tông chậm rãi rời khỏi ngọc giản, hắn cảm thấy như vậy là đủ rồi, dù sao hắn vẫn còn phải tu luyện. Nhìn đống nguyên thạch trước mắt, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Tiếp theo chính là quá trình lò luyện luyện thể. Cái gọi là lò luyện luyện thể là dùng thiên địa làm lò luyện, nguyên khí thiên địa làm củi, để tôi luyện nhục thể bản thân. Đây không phải quá trình một lần là xong, mà cần một thời gian dài, từ khi võ giả đạt khải thiên cảnh thất trọng cho đến khi đột phá đến vạn quân cảnh. Điều mà Vệ Tông muốn làm bây giờ là châm lửa vào đám củi này. Nhìn đám nguyên thạch trước mặt, Vệ Tông nghiến răng, huyết ma vệ thiên pháp đột nhiên vận chuyển, một lực hút cường đại bộc phát, từng đợt nguyên khí mãnh liệt bị hút ra từ trong nguyên thạch. Nhưng lần này, dưới sự khống chế của Vệ Tông, chúng không đi vào cơ thể hắn, mà hóa thành từng cơn bão nguyên khí, xoay quanh cơ thể Vệ Tông. Nhìn nồng độ nguyên khí xung quanh, Vệ Tông nhíu mày, khẽ quát một tiếng, chưa đủ, huyết ma vệ thiên pháp vận chuyển hết tốc lực. Lực hút có thể thôn phệ cả thiên địa bùng phát từ trên thân Vệ Tông. Oanh, dưới lực hút cực kỳ mạnh mẽ, ngày càng nhiều dòng chảy nguyên khí bị hút ra từ trong nguyên thạch. Mà bên cạnh Vệ Tông, nồng độ nguyên khí cũng ngày càng bành trướng, từng viên nguyên thạch nhanh chóng biến thành màu xám trắng. Một ngày sau, tất cả nguyên thạch đều hoàn toàn biến thành tro bụi, còn xung quanh Vệ Tông, nguyên khí đã nồng đậm đến mức muốn nổ tung, thậm chí còn tạo thành một áp lực cực lớn lên thân Vệ Tông. Không sai biệt lắm, Vệ Tông cắn môi, hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu vận hành pháp môn luyện thể lò luyện trong Thái Sơ kiếm kinh. Một đạo âm thanh cổ quái giống như tiếng gõ chuông tầm thường phát ra từ trên người Vệ Tông. Thân thể Vệ Tông đột nhiên bắt đầu chấn động, tần suất rung động cực nhanh, thậm chí ngay cả ngọn núi xung quanh cũng chấn động không ngừng. Dưới sự chấn động kỳ lạ này, phảng phất như xúc động đến một loại pháp tác nào đó, nguyên khí đậm đặc đột nhiên ngừng lưu chuyển, tiếp đó, chúng cùng nhau bắt đầu co rút lại, dưới một loại quy tắc thiên địa nào đó, chúng chậm rãi co vào, bao phủ Vệ Tông ở bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh lò luyện. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên mở to mắt, oanh, một tiếng, hư ảnh lò luyện đột nhiên bộc phát ra, giống như củi khô gặp lửa lớn, vô cùng thịnh vượng mà bắt đầu cháy rừng rực. Uống, Vệ Tông gầm nhẹ một tiếng, trong lò luyện, thân thể hắn trở nên đỏ bừng, thậm chí cả lông tóc cũng hơi xoăn, có thể thấy nhiệt độ trong đó cao đến mức nào. Nhưng mà, Vệ Tông lại đột nhiên nhíu mày, còn chưa đủ, áp lực còn chưa đủ. Vệ Tông nghiến răng nói, hắn vẫn đánh giá thấp cường độ thân thể của mình, hắn không chỉ tu luyện bất diệt kiếm thể, trước đó lại tái tạo một lần, bản thân thân thể hắn đã vô cùng cường hãn, với cường độ lò luyện của hắn bây giờ, đừng nói là người bình thường, ngay cả một vài thiên kiêu đến cũng phải toàn thân bạo liệt mà chết. Nhưng Vệ Tông lại cảm thấy, trình độ lò luyện này còn xa mới bước được cực hạn của mình. Còn muốn tăng thêm nhiều nguyên khí hơn nữa, nhưng bây giờ nguyên thạch đã dùng hết, mà hắn đang đứng ở thời khắc tu luyện quan trọng, cũng không có cách nào đi kiếm nguyên thạch, vậy phải làm sao? Không cần suy nghĩ nhiều, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, chỉ có một cách, Khải Thiên Thuật, chương 599, luyện khí, Khải Thiên Thuật, theo lý mà nói, Khải Thiên Thuật chỉ có thể luyện hóa dòng lũ nguyên khí chảy ra khi lần đầu tiên mở ra lúc đột phá. Đến Khải Thiên cảnh, vào những thời điểm khác, mở Khải Thiên Thuật chỉ có thể tăng cường thực lực của bản thân trong thời gian ngắn. Sau một khoảng thời gian, những nguyên khí đó sẽ tự nhiên tiêu tán, không chuyển hóa thành thực lực bản thân, đây cũng là lý do vì sao dù mở Khải Thiên Thuật có thể thu được lượng lớn nguyên khí trong nháy mắt, mọi người vẫn dựa vào nguyên thạch để tu luyện. Bất quá, bây giờ thì khác, Vệ Tông đột nhiên có một ý tưởng táo bạo, nếu nguyên khí chảy ra từ Khải Thiên Thuật sau khi trải qua quy tắc thiên địa chuyển hóa thành củi, đốt cho lò luyện luyện thể, thì còn có thể tiêu tán sao? Thử một lần, Vệ Tông không chút do dự, lập tức khởi động Khải Thiên Thuật. Ầm ầm, một lỗ hổng đột nhiên nứt ra trên thân thể Vệ Tông. Tựa hồ dòng lũ nguyên khí vô tận từ bên trong tuôn xuống, rót vào thân Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hấp thụ những nguyên khí này, mà khống chế chúng tiến vào trong hư ảnh lò luyện quanh người. Dưới lượng lớn nguyên khí rót vào, hư ảnh lò luyện quanh người Vệ Tông càng ngưng tụ, có tác dụng, hai mắt Vệ Tông sáng lên, đồng thời cảm thấy áp lực quanh thân tăng mạnh. Uống, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, cơ thể hơi cong lại, dưới áp lực cường đại, từng đường gân máu trên người hắn nổi lên, trông cực kỳ đáng sợ, ta vẫn còn chịu đựng được. Tiếp tục, Vệ Tông khàn giọng nói, tiếp tục dẫn nguyên khí vào lò luyện, bùm bùm, lò luyện càng lúc càng ngưng thực, giống như vật chất thật. Oanh, cơ thể Vệ Tông chậm rãi đứng thẳng lên, lúc này bên trong cơ thể hắn, từ mỗi một khối cơ bắp lớn đến mỗi một tế bào nhỏ đều đang thiêu đốt, dốc toàn lực cung cấp sức mạnh vô song cho hắn. Vệ Tông thật sự bộc phát ra cực hạn của mình. Cùng lúc đó, một tiếng ông nhẹ vang lên, lò luyện từ hư ảnh đã hoàn toàn biến thành thực chất. Lò luyện thực chất, ngay cả Vệ Tông cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Chịu áp lực cực lớn, Vệ Tông nhìn quanh, bốn phía là vách lò luyện, bây giờ hắn đang ở trong lò nung. Thú vị, sự thay đổi đột ngột cũng khiến Vệ Tông cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, áp lực cường đại đã khiến hắn có chút không chịu nổi. Thế là Vệ Tông đành phải tập trung lực chú ý vào việc rèn luyện thân thể của mình. Không phân tâm nữa, thời gian trôi qua từng giọt, trong động phủ, thân ảnh Vệ Tông đã biến mất, chỉ còn lại một lò luyện khác đầy minh văn phức tạp. Cứ như vậy, lại 7 ngày trôi qua. Lò luyện vốn không nhúc nhích đột nhiên rung lên, sau một khắc, oanh, lò luyện vỡ tan, một thân ảnh trần trụi cường tráng vô cùng bước ra từ bên trong. Sau khi ra ngoài, Vệ Tông trực tiếp lấy một bộ áo bào đen từ trong nhẫn chứa đồ mặc lên người. Cùng lúc đó, lò luyện tan vỡ biến thành vô số phù văn tiến vào trong thân thể Vệ Tông. Và Vệ Tông có thể cảm nhận được, ở giữa ngực bụng của mình, có một lò luyện nhỏ đang tỏa ra nhiệt lượng vô tận. Chậm rãi nhưng kiên định rèn luyện thân thể của mình, Vệ Tông nhìn tay mình, mặc dù nhìn qua không khác gì trước đây, nhưng Vệ Tông biết, luyện thể bằng lò luyện lần này đã loại bỏ một chút tạp chất hậu thiên trong cơ thể, khiến thân thể hắn trở nên tinh khiết hơn, cấu trúc cơ bắp cũng hợp lý hơn, cường độ cũng tăng lên, chỉ cần nhẹ nhàng cử động, Vệ Tông cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, đây chính là kết quả của việc loại bỏ tạp chất hậu thiên. cơ thể Vệ Tông đang từng chút tiến hóa về phía sinh linh cao cấp hơn. Dù sao, tu luyện chính là nghịch phản tiên thiên, là quá trình tiến hóa không ngừng, còn có 2 tháng rưỡi nữa, nguyên thạch đã hết sạch, tiếp tục bế quan cũng vô ích, nên ra ngoài thôi. Nhìn những nguyên thạch màu xám trắng rơi đầy đất, Vệ Tông thấp giọng lẩm bẩm. Sau một khắc, phốp, một tiếng vang nhỏ sau đó, trong động phủ đã không còn bóng dáng Vệ Tông, chỉ còn lại một làn khói xanh đang phiêu đãng. Gần như cùng lúc đó, Vệ Tông hiện thân cách đó vạn trượng. Cái này, Vệ Tông quay đầu nhìn lại, ngọn núi của mình đã cách hắn vạn trượng, tức là hắn đã vượt qua vạn trượng trong nháy mắt. Tốc độ này đã gần như thuấn di, tốc độ của Vệ Tông vốn đã kinh khủng, giờ đây, tốc độ của hắn đã không thể diễn tả bằng lời, e rằng dưới vạn quân cảnh không ai có thể thấy rõ thân ảnh của Vệ Tông. Cho dù là võ giả vạn quân cảnh bình thường, muốn đuổi kịp tốc độ của Vệ Tông cũng rất khó, đây chính là lợi ích mà luyện thể bằng lò luyện mang lại cho hắn. Bởi vì thân thể của Vệ Tông vốn đã cực kỳ cường đại, thậm chí không kém bao nhiêu so với thân thể của một số võ giả vạn quân cảnh. Việc luyện thể bằng lò luyện không mang lại cho Vệ Tông nhiều sức mạnh hay phòng ngự, mà lại giúp tốc độ của Vệ Tông tiến bộ cực kỳ khả quan. Hơn nữa, tốc độ của Vệ Tông sẽ còn tăng lên một bước nữa khi việc luyện thể bằng lò luyện tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, Vệ Tông bắt đầu di chuyển giữa không trung, trong nháy mắt, áo bào đen tung bay, trên bầu trời đâu đâu cũng thấy thân ảnh của Vệ Tông, như ảo ảnh, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Oanh, sau một tiếng nổ khí, Vệ Tông đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, những ảo ảnh trên bầu trời cũng biến mất, cũng không tệ lắm, Vệ Tông có chút vui mừng gật đầu, vừa rồi hắn đã hoàn toàn nắm bắt được tốc độ tăng vọt của mình. Hơn nữa, sau khi hoàn toàn nắm bắt được, hắn phát hiện tình hình còn tốt hơn so với tưởng tượng. Với điều này, Vệ Tông càng thêm tự tin vào cuộc đánh cược 2 tháng rưỡi sau. Tiếp theo, việc Vệ Tông cần làm là kiếm nguyên thạch để tu luyện, sau đó tăng lên vạn quân cảnh, về việc đột phá như thế nào, trong lòng Vệ Tông cũng dần có ý tưởng. Dù sao, ở kiếp trước, ngoài thân phận kiếm chủ, hắn còn có một thân phận khác, đó là đại tông sư luyện khí. Muốn kiếm nguyên thạch, luyện khí sư là một lựa chọn tốt. Thế là, không cần suy nghĩ nhiều, Vệ Tông thay đổi phương hướng, chạy về phía luyện khí các. Oanh, một tiếng nổ tung sau đó, Vệ Tông trực tiếp biến mất không dấu vết. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông đã xuất hiện trước luyện khí các, tòa lầu các cao lớn, người ra người vào, trông rất náo nhiệt. Suy nghĩ một chút, Vệ Tông chậm rãi hạ xuống, đi vào bên trong. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi cần luyện chế nguyên khí cấp bậc nào? Vừa vào đến nơi, một tạp dịch mặc áo xanh đã cười ha hả đi tới, hỏi với vẻ mặt tươi cười, ta không đến luyện chế nguyên khí, ta đến để trở thành luyện khí sư. Vệ Tông chậm rãi nói. A, tên tạp dịch nhìn Vệ Tông há hốc miệng, không ngờ lại là kết quả này. Thôi vậy, ngươi dẫn ta đi gặp người chủ sự ở đây đi, ta tự mình nói với hắn. Nhìn tạp dịch kia, Vệ Tông nói nhỏ, chương 600, ngươi đang sỉ nhục ta sao? A, ngươi muốn gặp quản sự của chúng ta? Tên tạp dịch thấy Vệ Tông có giọng điệu không nhỏ, cũng không dám khinh thường, nhỏ giọng xác nhận lại với Vệ Tông một lần, thấy Vệ Tông gật đầu, hắn cũng không dám chậm trễ, liền nói ngay, tiểu huynh đệ cứ chờ ở đây, ta sẽ tìm quản sự của chúng ta đến ngay. Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thấy tạp dịch kia chạy vào bên trong luyện khí các. Vệ Tông một mình đi lại trong luyện khí các một lát. Không lâu sau, liền thấy một người mặc áo chấp sự đi theo tạp dịch kia nhanh chóng đi về phía Vệ Tông. Hoàng chấp sự, chính là thiếu niên này, hắn nói muốn trở thành luyện khí sư. Hoàng chấp sự liếc mắt đánh giá Vệ Tông, liền nhíu mày nói, chỉ là khải thiên cảnh, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi đang trêu ta sao? Khải thiên cảnh thì sao? Việc có thể trở thành luyện khí sư có liên quan gì đến tu vi? Vệ Tông nhíu mày, phản bác, ngươi tiểu tử này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghe Vệ Tông hỏi lại, Hoàng chấp sự cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi còn trẻ, có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, chắc là một lòng đều dùng vào việc tu luyện, coi như ngươi bình thường từng luyện khí, nhưng mà trên con đường luyện khí ngươi có thể dành bao nhiêu công sức? Có thể có thành tựu gì? E rằng ngay cả nhập môn cũng khó khăn, mà luyện khí các chúng ta muốn tuyển luyện khí sư, ít nhất phải từ cấp mới nhập môn thượng giai trở lên mới được. Ngươi, có biết cấp mới nhập môn thượng giai đại diện cho điều gì không? Nhìn Vệ Tông, Hoàng chấp sự cười lạnh 2 tiếng, căn bản không coi hắn ra gì, mới nhập môn cấp thượng giai, đại diện cho việc có thể luyện chế nguyên khí tam tinh. Chuyện này không có gì ghê gớm, nếu luyện khí các mà luyện khí sư cấp bậc này cũng được gia nhập, ta nghĩ ta cũng không thành vấn đề. Vệ Tông chậm rãi nói. Nguyên khí khác với linh khí, không có sự phân chia thiên địa nhân, mà chia thành nhất tinh đến cửu tinh, mà ngay cả nguyên khí cửu tinh cấp thấp nhất, cũng mạnh hơn cái gọi là linh khí thiên giai rất nhiều. Mà sự phân chia đẳng cấp của luyện khí sư, trong các thế giới hùng mạnh của chư thiên vạn giới, có một quy tắc thống nhất, dựa theo cấp bậc nguyên khí có thể luyện chế, chia thành cấp mới nhập môn, cấp đăng đường và cấp đại sư, mỗi cấp bậc lại chia thành thượng giai, trung giai và hạ giai, người có thể luyện chế nguyên khí nhất tinh đến tam tinh có thể trở thành luyện khí sư cấp mới nhập môn, ý nói là đã mới bước vào môn đạo luyện khí, đủ để nhập môn, người có thể luyện chế tứ tinh đến lục tinh được gọi là cấp đăng đường. tức là đã khí, đạt đến một trình độ tương đối cao, còn người có thể luyện chế thất tinh đến cửu tinh được gọi là luyện khí sư cấp đại sư. Đã có danh hiệu đại sư, chứng tỏ trình độ luyện khí đã đạt đến một tầm cao. Trình độ tự nhiên cực kỳ cao, còn ở những thế giới cấp thấp, những luyện khí sư luyện chế linh khí thiên địa nhân, theo quy tắc này mà tính, đều là luyện khí sư không nhập lưu. Đương nhiên, luyện khí sư cấp đại sư không phải là đỉnh cao, trên đó còn có cấp tông sư và cấp đại tông sư. Nhưng với cấp bậc này, họ luyện chế không phải nguyên khí, mà là đạo khí, khác với nguyên khí, mỗi đạo khí đều được khắc đạo văn, là duy nhất, không thể làm giả, thủ pháp luyện chế còn gian khổ hơn. Một luyện khí sư cấp tông sư, cả đời cũng chỉ có thể luyện được một đạo khí, điều này làm cho đạo khí cực kỳ khan hiếm, thậm chí cả những võ giả bước thứ ba cũng không có đạo khí trong tay. Nếu có một đạo khí xuất thế, e rằng ngay cả những cường giả bước thứ ba cũng sẽ tranh giành. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên nhớ đến Minh Uyên mà hắn luôn đặt trong tiểu thế giới để nuôi dưỡng. Hắn thầm nghĩ may mà sư phụ đã phong ấn nó, không để lộ quá nhiều uy năng của Minh Uyên. Minh Uyên này tuy không phải đạo khí, nhưng ở một mức độ nào đó, nó có những đặc tính tương tự như đạo khí. Hắn chỉ là một võ giả khải thiên cảnh, nếu mang Minh Uyên toàn hình thái ra khoe khoang, có lẽ một số cường giả không biết xấu hổ sẽ đến cướp đoạt. Trong lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, không để ý rằng, bởi vì những lời lúc trước của hắn đã gây ra sự bất mãn của một số người xung quanh. Phải biết, đây là luyện khí các, thứ không thiếu là luyện khí sư. Rõ ràng, khi nghe Vệ Tông nói luyện khí sư cấp mới nhập môn thượng giai không có gì ghê gớm, không ít luyện khí sư đã lập tức đặt đồ thủ công trong tay xuống. Trong mắt có chút tức giận, một đại hán có vẻ nóng tính còn lớn tiếng. Uy, tiểu tử cuồng vọng kia, ngươi vừa nói gì? Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, chỉ vào mình, ngươi nói ta sao? Đúng, chính là ngươi, ngươi dám nói luyện khí sư cấp mới nhập môn thượng phẩm không là gì. Ngươi đang sỉ nhục chúng ta sao? Vừa nói, đại hán kia vừa tiến về phía Vệ Tông, vóc dáng cao lớn của hắn như một ngọn núi. Đứng trước Vệ Tông, một bóng đen lớn bao phủ Vệ Tông, đại hán mang vẻ mặt hung ác nhìn Vệ Tông từ trên cao xuống. Dường như nếu hắn không cho một lời giải thích, hắn sẽ khiến Vệ Tông không xong. Thấy vậy, Hoàng chấp sự lại nhíu mày, hắn không muốn gây sự, thế là nói với đại hán, Vương Lực, bỏ qua đi, chỉ là một thằng nhóc thôi, hà tất chấp nhặt với hắn. Đồng thời, hắn xoay đầu lại, hướng về phía Vệ Tông nói, tiểu tử, ngươi nếu thức thời thì vẫn nên đi nhanh đi, vị này không giống như ta tính khí tốt như vậy, nếu chọc giận hắn, ngươi e rằng phải gãy mấy cái xương rồi bị ném ra ngoài. Nhưng mà, đối với lời khuyên của hắn, Vệ Tông lại không cảm kích, nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là mới vào cấp thượng giai luyện khí sư a. Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Vương Lực, nói, không tệ. Vương Lực ưỡn ngực lên, có vẻ hơi kiêu ngạo, hắn có tư cách kiêu ngạo, mới vào cấp thượng giai luyện khí sư đã coi như là rất giỏi. Dù sao chỉ cần tiến thêm một bước, chính là khí sư, thậm chí có tư cách khai tông lập phái, tự mình thành lập một cái tiểu luyện khí tông môn, với tuổi của Vương Lực mà đã là mới vào cấp thượng giai. Đời này cơ hội tiến giai đăng đường rất lớn, cũng không trách hắn kiêu ngạo, người đã là mới vào cấp luyện khí sư, vậy chúng ta liền tỉ thí một phen như thế nào? Vệ Tông nói khẽ, âm thanh tuy không lớn, nhưng khi nghe Vệ Tông nói vậy, những người xung quanh phảng phất như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Vệ Tông, vẻ mặt trợn mắt há mồm, đến sau một khắc, mới bộc phát ra tiếng cười lớn, ha ha ha ha, ha ha, chỉ là một tên nhóc con, lại muốn cùng Vương Lực tỉ thí luyện khí, hắn điên rồi sao, ta xem hắn ngay cả cách dùng luyện khí lô cũng không biết. Xung quanh một mảnh tiếng cười vang, không ai tin Vệ Tông biết cách luyện khí, Vương Lực tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cúi đầu nhìn Vệ Tông, ánh mắt hung ác, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, tiểu tử, ngươi đang vũ nhục ta sao? Chương 601, tỉ thí, vừa nói, Vương Lực giơ bàn tay to như quạt hương bồ về phía Vệ Tông. Hắn đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp ném Vệ Tông ra ngoài, nhưng Vệ Tông hơi nghiêng người, bàn tay to của Vương Lực lướt qua người Vệ Tông. Đến lúc này, thân ảnh Vệ Tông mới chậm rãi biến mất, hóa ra chỗ vừa rồi chỉ là một ảo ảnh. Vệ Tông thật sự đã đi tới sau lưng Vương Lực, tốc độ thật nhanh, thấy cảnh này, con người Hoàng chấp sự bỗng co lại, tốc độ của thiếu niên này thật nhanh. Dù với tu vi cực ý cảnh của hắn cũng chỉ miễn cưỡng bắt được tàn ảnh của Vệ Tông. Đây có phải là tốc độ mà một võ giả khải thiên cảnh bình thường có thể có không? Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, khoác lên người Vương Lực, kiếm ý chôn vùi lặng lẽ vận chuyển, ngưng mà không phát, cơ thể Vương Lực run lên mạnh, như bị sét đánh, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm đang ở sau lưng mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Ngay lúc Vương Lực cứng đờ, Vệ Tông nhẹ nhàng lên tiếng, như ma quỷ nói nhỏ, chỉ là tỉ thí một trận thôi mà. Lẽ nào ngươi sợ, ta sẽ sợ ngươi, thật, thật là nực cười, dù trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng Vương Lực vẫn cố nói ra câu này, vậy thì đến đi, Vệ Tông thản nhiên nói, lúc này, mấy luyện khí sư khác không rõ chuyện gì cũng nhao nhao gây rối. Vương Lực, không thể sợ, tiểu tử này muốn tự rước nhục nhã, vậy ngươi cho hắn một bài học đi. Đúng thế, Vương Lực, sợ gì, ngươi không cho rằng tên nhóc này thật sự biết luyện khí chứ. Lên đi, Vương Lực, tiếng cổ vũ không ngừng bên tai, làm náo loạn cả luyện khí các, không ít đệ tử cũng bị thu hút tới. Thấy cảnh này, Hoàng Chấp Sự nhíu mày, hắn không muốn làm lớn chuyện, thế là nói với Vương Lực, "Vương Lực, ta thấy, ngươi cứ tỉ thí một trận với hắn, để hắn hết hy vọng là được." Vì Hoàng Chấp Sự đã nói vậy, Vương Lực tự nhiên không do dự, vội vàng nói, "Được, ta sẽ tỉ thí với ngươi." Nghe được câu này, Vệ Tông mới chậm rãi thu tay lại, cảm nhận được uy hiếp sau lưng biến mất, Vương Lực lúc này mới yên tâm, nhưng khi hắn nhìn lại Vệ Tông, trong mắt lại tràn đầy vẻ kiêng dè, "Các ngươi đã muốn tỉ thí, vậy thì theo ta." Nói xong, Hoàng Chấp Sự chắp tay sau lưng, đi trước ra ngoài, Vệ Tông và Vương Lực tự nhiên đi theo, những người khác, với tâm lý xem náo nhiệt, cũng đi theo sau. Kẹt, Hoàng Chấp Sự mở cửa lớn, một luồng hơi nóng trực tiếp xộc vào mặt. Vào phòng, Vệ Tông thấy đầu tiên là hai cái luyện khí lô to lớn, cùng với các loại vật liệu đã được phân loại và sắp xếp sẵn. Thực ra, việc các luyện khí sư tỉ thí với nhau không phải là hiếm. Căn phòng luyện khí này là nơi chuyên dụng cho việc tỉ thí, coi như là tiện cho ngươi. Tựa hồ sợ Vệ Tông không rõ, Hoàng Chấp Sự chậm rãi giải thích. Vệ Tông gật đầu, điểm này hắn biết, đi chọn một cái luyện khí lô đi. Hoàng Chấp Sự liếc mắt nhìn Vệ Tông, thực ra đến giờ, hắn vẫn cảm thấy Vệ Tông đang cố làm ra vẻ, thực chất căn bản không hiểu luyện khí, rất có thể ngay cả cách dùng luyện khí lô cũng không biết. Hắn muốn xem, tên nhóc này sẽ dùng luyện khí lô như thế nào, nếu thủ pháp không đúng, hắn sẽ ngay lập tức trục xuất Vệ Tông khỏi đây, tránh cho gây rối. Không cần, Vệ Tông không động đậy, trực tiếp lắc đầu, ta không cần dùng luyện khí lô. Quả nhiên, mặt Hoàng Chấp Sự lập tức biến sắc, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là cái gì cũng không hiểu, chỉ cố làm ra vẻ. Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ đuổi Vệ Tông đi, Vệ Tông nhẹ nhàng đi tới giữa phòng, nếu ta nhớ không nhầm, so tài luyện khí là dùng cùng một loại vật liệu, cuối cùng ai luyện ra nguyên khí phẩm chất cao hơn thì người đó thắng, còn về cách luyện chế thì không hạn chế, vậy nên không có quy định nhất định phải dùng luyện khí lô, ngươi nói đúng không, Hoàng Chấp Sự? Hoàng Chấp Sự vốn định động thủ thì ngẩn người, sau đó sắc mặt biến đổi, dù không muốn thừa nhận, nhưng lời Vệ Tông nói không sai, quả thật có luyện khí sư có thể luyện chế nguyên khí mà không cần dùng luyện khí lô. Nhưng luyện khí sư có thể làm được như vậy, ít nhất cũng phải là cấp đăng đường, một thiếu niên như hắn, sao có thể? Tốt, không cần nói nhảm, Vương Lực, tỉ thí đi. Vệ Tông không để ý Hoàng Chấp Sự nghĩ gì, trực tiếp lên tiếng gọi Vương Lực. Hừ, vậy thì như ngươi mong muốn. Vương Lực hừ lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước luyện khí lô, thấy sắp bắt đầu, những người xem khác cũng tỏ vẻ thích thú. Họ cảm thấy Vương Lực nhất định sẽ dùng phương pháp luyện khí thuần thục như nước chảy mây trôi, sau đó làm tên thiếu niên kia tuyệt vọng. Không chỉ người khác nghĩ vậy, mà Vương Lực cũng muốn vậy. Đứng trước luyện khí lô, Vương Lực hít một hơi thật sâu, nhìn Vệ Tông nói, bắt đầu. Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, Vương Lực quát lạnh, một trường trực tiếp vỗ lên luyện khí lô. Luyện khí lô rung lên, nắp lò bay thẳng ra. Sau đó, chỉ thấy tay Vương Lực như đang múa pháp quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào luyện khí lô. Oanh! Cùng với động tác của hắn, ngọn lửa hừng hực bùng lên từ đáy lò, đốt đỏ rực luyện khí lô. Liệt đốt pháp, đây chính là tuyệt kỹ của Vương Lực, không chỉ có thể duy trì nhiệt độ cao trong quá trình luyện khí mà còn có thể đưa ý bạo liệt vào trong nguyên khí đang luyện, tăng thêm uy lực cho nó. Không ngờ Vương Lực lại coi trọng cuộc tỉ thí này như vậy, vừa lên đã dùng tuyệt chiêu. Không ít luyện khí sư nhìn thủ pháp của Vương Lực thì gật gù, cảm thấy rất tốt. Nhưng mà các ngươi nhìn xem, tên tiểu tử kia đang làm gì vậy? Một tiếng kinh hô khiến mọi người dồn ánh mắt về phía Vệ Tông. Họ phát hiện Vệ Tông thế mà không làm gì cả, từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, thậm chí có lúc còn ung dung nhìn Vương Lực luyện khí. Hoàng Chấp Sự lúc này thật sự nhịn không được, gầm lên, tiểu tử, ngươi đến đây gây rối à? Hoàng Chấp Sự, không nên vội, tỉ thí mới bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Vệ Tông thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt. Hoàng Chấp Sự nói liên tiếp ba chữ, tốt, mặt âm trầm nói, tiểu tử, nếu cuối cùng ngươi không luyện chế được nguyên khí, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Hắn đã quyết định, nếu Vệ Tông không luyện chế được nguyên khí, hắn nhất định sẽ cho tiểu tử này một bài học. Ở phía bên kia, nghe tiếng kinh hô của mọi người, Vương Lực cũng liếc nhìn Vệ Tông một cái, chỉ một cái liếc mắt đã làm hắn nổi giận, nhưng hắn không nói gì, mà tiếp tục luyện chế nguyên khí trong tay. Tiểu tử này có chút tà môn, nhưng chỉ cần hắn luyện xong nguyên khí trong tay, giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí, không cần hắn ra tay, Hoàng Chấp Sự tự nhiên sẽ dạy dỗ tiểu tử này. Chương 602, dung hợp. Nghĩ vậy, Vương Lực dồn hết lực chú ý vào việc luyện khí trước mắt. Nhiệt độ luyện khí lô đã đủ, tiếp theo là nguyên liệu. Vương Lực nhìn những linh quáng thiên tài địa bảo được đặt một bên, thần hồn cuộn lại, liền hút chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, Huyền Vũ Tinh, Nhật Nguyệt Hồn, Thiên La Huyền Thạch, từng thứ một được hắn đưa vào luyện khí lô, những thiên tài địa bảo dưới sự khống chế của thần hồn Vương Lực, bắt đầu chậm rãi dung hợp, tạo thành một vôi thô dài nhỏ, nhìn thì thấy, Vương Lực đang luyện một thanh kiếm, Với hỏa hầu tinh diệu của Vương Lực, phôi kiếm dần trở nên óng ánh trong suốt, tạp chất trong đó cũng bị loại bỏ, hình dạng kiếm càng thêm rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên trán Vương Lực đã lấm tấm mồ hôi. Ngưng tạo kiếm thể là một quá trình hao tâm tổn sức, không thể vội, may là sắp hoàn thành. Tiếp theo, chỉ còn một bước cuối cùng, Vương Lực sắp hoàn thành, ngươi còn chưa động thủ sao? Hoàng chấp sự lại nhìn về phía Vệ Tông, thấy hắn vẫn không làm gì, giọng điệu của hắn càng thêm cứng nhắc, lúc này hắn đã chắc chắn, tên tiểu tử này đến để gây rối. Không vội, Vệ Tông mỉm cười, vẫn không chút hoang mang. Hắn cố ý làm vậy, với thân phận luyện khí đại tông sư, dù tu vi bị hạn chế, muốn thắng một luyện khí sư mới vào cấp bậc, quả thật quá đơn giản. Sở dĩ giờ hắn chưa bắt đầu luyện khí, đơn giản vì Vệ Tông cảm thấy, đã muốn so tài thì phải để đối phương thua tâm phục khẩu phục, đồng thời cho những người này thấy thực lực của mình, để thuận tiện cho việc hắn đứng vững tại luyện khí các này sau này. Lúc này, Vương Lực cũng đã đi đến giai đoạn cuối của việc luyện khí. Khắc ấn pháp trận, tay hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh ra, khắc lên thanh kiếm đã hình thành, tạo thành những pháp trận nhỏ. Thấy vậy, Vệ Tông gật đầu, cũng gần xong rồi. Sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên vung tay, những thiên tài địa bảo bên cạnh bay lên, lơ lửng trước mặt Vệ Tông. Mau nhìn, tên tiểu tử kia động thủ. Động tác của Vệ Tông tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Xì, bây giờ mới bắt đầu thì có ích gì, Vương Lực sắp luyện xong rồi. Có người rõ ràng khinh thường, nhưng ngay sau đó, động tác của Vệ Tông lại khiến người khác suýt chút nữa rớt trong mắt. Vệ Tông đưa tay nhẹ nhàng chấm vào không trung, một ngọn lửa màu xanh lam từ hư không sinh ra. Ngọn lửa màu xanh lam này xuất hiện, nhiệt lượng mênh mông từ Vệ Tông lan ra xung quanh, làm cho căn phòng vốn đã nóng rực càng thêm oi bức. Đây chính là U Minh Chi Diễm. Tiếp đó, ngón tay Vệ Tông bỗng nắm chặt, U Minh Chi Diễm đột nhiên bùng phát, cuốn tất cả thiên tài địa bảo vào trong đó. Hắn thật sự không cần dùng luyện khí lô sao? Thấy chiêu này của Vệ Tông, có người kinh ngạc thốt lên, hừ, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hoàng chấp sự lạnh lùng nói, nhìn động tác của hắn xem, đem tất cả nguyên liệu hòa vào làm một. Trong những nguyên liệu này có không ít thứ thuộc tính xung đột lẫn nhau, hòa thống vào một chỗ, cuối cùng chỉ có nổ tung mà thôi, nói chi đến luyện khí, tên nhóc này ngay cả kiến thức cơ bản về thuộc tính các loại nguyên liệu cũng không biết, sao có thể luyện khí được? Các ngươi đừng để hắn lừa. Thì ra là vậy, vẫn là chấp sự đại nhân cao kiến. Có luyện khí sư vội vàng nịnh nọt Hoàng chấp sự. Hoàng chấp sự vuốt râu, vẻ mặt có chút ngạo nghễ, chỉ là hắn không nhìn thấy trên mặt Vệ Tông đã có một tia trào phúng. Xung đột, ha ha, chỉ là trình độ của các ngươi quá thấp mà thôi. Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, động tác trong tay không ngừng, với thủ pháp khống chế vi diệu đến cực điểm của hắn, các nguyên liệu đều đã tan chảy, biến thành những vũng chất lỏng. Đúng như Hoàng chấp sự nói, những chất lỏng này mà hỗn hợp với nhau thì chắc chắn sẽ xung đột. Nhưng pháp quyết trong tay Vệ Tông lại biến đổi, một vũng chất lỏng U Minh Chi Diễm đột nhiên biến mất, ở những vũng chất lỏng khác U Minh Chi Diễm lại càng bùng lên dữ dội, nhiệt độ tăng cao, không ít chất lỏng bị đốt phát ra tiếng tí tách. Đồng thời, Vệ Tông đánh ra một đạo pháp quyết, vũng chất lỏng trước đó U Minh Chi Diễm biến mất thì nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh xuống tới điểm đóng băng. Hắn định làm gì vậy? Thấy động tác của Vệ Tông, dù những người ở đây phần lớn là luyện khí sư cũng không hiểu được thao tác của Vệ Tông, hừ, cố làm ra vẻ. Hoàng chấp sự vẫn khinh thường hừ lạnh, nhưng sau một khắc, từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên bên tai hắn. Mau nhìn, mau nhìn, tại sao có thể như vậy? Thiên Long Ngọc sau khi được xử lý ở nhiệt độ siêu thấp, thuộc tính lại thay đổi, có thể dung hòa với các nguyên liệu khác gây xung đột, để chúng có thể hòa hợp với nhau. Không chỉ vậy, các nguyên liệu khác sau khi bị ngọn lửa siêu cao thiêu đốt, nhìn xem, thuộc tính cũng thay đổi, thật thần kỳ, các luyện khí sư kinh thán không thôi, mà nghe được đám người kinh hô, Hoàng chấp sự nhưng khuôn mặt co rúm lại, không khỏi cảm thấy lời mình nói trước đó có chút tự vả. Vệ Tông đây đã triệt để dung hợp thành công, tạo thành một thanh trường kiếm phôi thai, tất nhiên Vương Lực luyện chế là kiếm, như vậy để tốt hơn, hắn tự nhiên cũng muốn luyện kiếm. Kế tiếp, chính là quá trình ngưng kết thân kiếm. Khác với Vương Lực, dưới sự thao túng trôi chảy của Vệ Tông, tốc độ ngưng kết thân kiếm của Vệ Tông cực nhanh, cơ hồ chỉ trong mấy hơi thở, một thanh trường kiếm đã thành công ngưng hình. Lúc này, Vệ Tông hơi quay đầu, liếc nhìn Vương Lực, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, hết sức chăm chú khắc pháp ấn vào thanh kiếm của mình. Căn bản không có tinh lực để ý đến chuyện khác, hơn nữa, dựa theo thủ pháp của hắn, có thể thấy hắn cũng sắp hoàn thành, theo lý thuyết, Vương Lực luyện chế sắp hoàn thành, ta cũng gần như nên hoàn thành. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, đáy mắt chỗ sâu, từng đạo pháp trận hỗn tạp đột nhiên xuất hiện, đây là đồng tử trận chi pháp đã thất truyền. So với khắc pháp trận thông thường, đồng tử trận có tốc độ nhanh hơn vô số lần, nhưng yêu cầu người thi pháp phải có thần hồn trưởng khống và tạo nghệ trận pháp cực cao. Nhưng nếu những yêu cầu này đạt được, hiệu quả của đồng tử trận là vô cùng khủng khiếp, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, từng đạo pháp trận trong con ngươi của Vệ Tông cấp tốc biến hóa, rồi trực tiếp đóng dấu lên kiếm thể đã hình thành. Mấy hơi sau đó, ta luyện chế thành công. Vương Lực phát ra một tiếng cười lớn đắc ý, nhưng hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng hoan hô nào. Ngay khi hắn ngơ ngác, hắn phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông. Chương 603, tâm phục khẩu phục, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, ngây người chân chối, miệng há hốc, mà Vệ Tông khóe miệng mỉm cười, chậm rãi quay người, nhìn về phía Vương Lực, thật là đúng dịp, ta cũng đã luyện chế thành công. Cùng với lời nói của Vệ Tông, thanh trường kiếm màu đỏ lơ lửng trước mặt hắn phát ra tiếng kiếm minh như tiếng rồng ngâm. Hơi thở nóng rực lan tỏa khắp nơi. Vương Lực nhìn thanh kiếm trong tay Vệ Tông, rồi nhìn lại thanh trường kiếm màu đỏ rực trong tay mình. Lập tức ngẩn người, hắn luyện chế cũng là trường kiếm chủ công hỏa thuộc tính, mang theo ý bạo liệt, nhưng chỉ là nguyên khí tam tinh, còn thanh kiếm Vệ Tông luyện chế rõ ràng là nguyên khí tứ tinh. Thế mà lại là nguyên khí tứ tinh, một tiếng kinh hô cao vút vang lên từ đám luyện khí sư đang vây xem. Tiếp đó, giống như sôi trào, tiếng kinh hô vang lên không ngớt, thế mà lại là nguyên khí tứ tinh, mà lại luyện chế thành công trong thời gian ngắn như vậy. Nói như vậy, tiểu tử này, a không, vị tiểu huynh đệ này chẳng phải là một khí sư, một người lắp bắp nói, hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, nếu tiếp tục thâm canh trên luyện khí, sau này, nói không chừng sẽ trở thành luyện khí sư cấp đại sư. Nghĩ đến khả năng này, rất nhiều luyện khí sư, bao gồm Hoàng Chấp Sự, nhìn Vệ Tông với ánh mắt thay đổi, có hâm mộ, có sùng kính, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Dù sao, nếu họ có thể chứng kiến một luyện khí sư cấp đại sư trưởng thành, đó cũng là một vinh dự lớn lao. Hoàng Chấp Sự, có thể tuyên bố thắng bại được rồi chứ? Vệ Tông giơ trường kiếm vừa luyện chế xong, nhìn Hoàng Chấp Sự, à, được. Hoàng Chấp Sự lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đi đến bên cạnh Vệ Tông và Vương Lực, nhận lấy nguyên khí hai người luyện chế, nhìn kỹ nguyên khí của hai người. Hoàng Chấp Sự thở dài, thực ra không cần hắn xem, thắng bại mọi người đã sớm biết. Dù sao, nguyên khí tứ tinh xuất hiện, dù Vương Lực luyện chế nguyên khí tam tinh có tinh diệu đến đâu, cũng chỉ có đường thất bại. Huống hồ, Hoàng Chấp Sự tập trung sự chú ý vào hai thanh kiếm, cảm nhận sự khác biệt bên trong rồi lại thở dài. Thanh kiếm tứ tinh thiếu niên kia luyện chế, không chỉ hơn Vương Lực ở phẩm giai, mà ở những phương diện khác cũng vậy. Ưu điểm chính của thanh kiếm của Vương Lực là tính bạo liệt, tăng phúc mạnh cho võ giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Còn thanh kiếm của thiếu niên này, dù là tăng phúc công pháp hỏa thuộc hay là độ mạnh bạo liệt, đều vượt xa thanh kiếm của Vương Lực. Điều đó có nghĩa Vương Lực thua triệt để, không có một điểm nào hơn đối phương. Hơn nữa, thời gian luyện chế của thiếu niên này còn ngắn hơn Vương Lực rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hoàng Chấp Sự có chút thương hại liếc nhìn Vương Lực, gặp phải yêu nghiệt như vậy, Vương Lực thua không oan. Lúc này Hoàng Chấp Sự có lẽ cũng quên trước đây đã xem thường Vệ Tông như thế nào. Hoàng Chấp Sự cầm hai thanh kiếm, sau đó quay sang Vệ Tông, lớn tiếng nói, cuộc tỉ thí này, thiếu niên, ngươi thắng. Vừa nói, hắn đưa thanh kiếm Vệ Tông luyện chế lại cho Vệ Tông. Đây là ngươi luyện chế, trả cho ngươi. Nhưng Vệ Tông lại khoát tay, ta không thiếu bội kiếm, có thể đổi thành nguyên thạch được không? Hoàng Chấp Sự không do dự nhiều, lần này đáp ứng rất thoải mái, không vấn đề, ta sẽ cho ngươi một cái giá công bằng. Sau khi thương lượng xong với Vệ Tông, Hoàng Chấp Sự lại quay sang Vương Lực, đưa nguyên khí đã luyện chế cho hắn, đồng thời hỏi, Vương Lực, kết quả tỉ thí, ngươi có phục không? Vương Lực có vẻ hơi ủ rũ, nhưng vẫn gật đầu nói, tâm phục khẩu phục. Ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông đã thay đổi hoàn toàn, không còn là sự kiêng kỵ trước đây, mà là sự bội phục sâu sắc, bị đánh bại toàn diện trong lĩnh vực mình giỏi nhất, hắn thật sự không còn gì để nói. Thấy Vương Lực nhìn mình, Vệ Tông mỉm cười, Vệ Tông cũng không có ác cảm với đại hán Vương Lực này. Đối phương chỉ là nóng tính, thẳng tính, ngoài những yếu tố đó, hắn vẫn là một luyện khí sư có bản lĩnh, chỉ tiếc gặp phải mình, nếu ta đã thắng cuộc tỉ thí, vậy có phải ta có thể trở thành luyện khí sư của luyện khí các? Vệ Tông quay sang Hoàng Chấp Sự, hỏi vấn đề mình quan tâm từ lâu. À, cái này, Hoàng Chấp Sự lộ vẻ hơi khó xử, chẳng lẽ không được? Vệ Tông nhíu mày, trước không phải đã nói người có thực lực luyện khí sư thượng giai là có thể gia nhập luyện khí các? Sao, vừa rồi mình đã thể hiện thực lực đăng đường hạ giai, sao lại còn không được? Thấy Vệ Tông nhíu mày, Hoàng Chấp Sự biết hắn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, đương nhiên không phải không được, chỉ là việc ngươi có thể gia nhập hay không không phải do ta quyết định. Nếu tiểu huynh đệ muốn gia nhập luyện khí các, còn cần các chủ gật đầu. Các chủ, Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó nói, các chủ ở đâu, có thể dẫn ta đi gặp hắn được không? Nghe Vệ Tông nói vậy, Hoàng Chấp Sự lại tỏ vẻ khó khăn, sao, chẳng lẽ hắn không có ở đây? Không phải, vậy là sao? Vệ Tông hỏi dồn, vẻ quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Hoàng Chấp Sự ấp úng nói, thực ra thì, các chủ bây giờ không tiện gặp ngươi, sư phụ của các chủ đại nhân đến, các chủ đại nhân đang ở cùng sư phụ của mình, sư phụ của các chủ. Vệ Tông lại nhíu mày, lần này, không đợi Vệ Tông hỏi, Hoàng Chấp Sự đã trả lời, là trưởng lão Vương Việt. Vương Việt, Vệ Tông chợt nhớ, hắn vẫn còn ấn tượng với người này, khi hắn vừa đến Càn Thiên Kiếm Tông, con chim minh triệu tập các trưởng lão tìm sư phụ cho Vệ Tông. Lúc đó, lão phu chỉ có thể rèn sắt luyện khí, sợ là sẽ làm chậm trễ thiếu niên này. Lý do thoái thác là của trưởng lão Vương Việt. Vệ Tông nghĩ nghĩ, sau đó nhẫn nại hỏi, vậy các chủ phải bao lâu mới ra ngoài? Cái này ta cũng không biết. Hoàng Chấp Sự cười khổ nói, các chủ thường xuyên cùng trưởng lão Vương Việt nghiên cứu thảo luận vấn đề luyện khí, chuyện này khó nói, có thể là mấy ngày hoặc là một tháng, thậm chí mấy tháng. Ta là một chấp sự nhỏ bé, làm sao biết được thời gian chính xác, dài đến một tháng, thậm chí mấy tháng. Nghe đến đây, Vệ Tông cau mày, thời gian của hắn bây giờ rất gấp, không có thời gian chờ đợi các chủ kia lâu như vậy. Không được, ta phải đi gặp hắn. Vệ Tông dứt khoát nói, thiếu niên, thật sự không được, các chủ không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn nên quay lại sau một thời gian đi. Hoàng Chấp Sự khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó, hắn thấy thiếu niên kia lấy ra một tấm ngọc bài, ta là đệ tử chân truyền duy nhất của trưởng lão Triệu Thuần Phong. Vệ Tông, ta muốn gặp các chủ. Chương 604, cậy già lên mặt, trưởng lão Triệu Thuần Phong. Hoàng Chấp Sự ngẩn người, nếu là Triệu Thuần Phong trước đây, hắn có lẽ không đặt vào mắt, nhưng gần đây, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp tông môn, đó là Triệu Thuần Phong trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực. Thực lực chân chính không thua bất cứ một trưởng lão nào trong tông môn. Từ đó về sau, không ai dám xem thường Triệu Thuần Phong, và Vệ Tông, đệ tử duy nhất của ông, địa vị tự nhiên cũng tăng lên. Liên quan đến Vệ Tông này, cũng có một chuyện liên quan đến hắn. Đó là, có lời đồn rằng thiếu niên này, trước sự chứng kiến của hai vị phó tông chủ, đã đánh cược với vài đệ tử vạn quân cảnh, người thắng có thể tùy ý chọn một bảo vật trong tông môn. Chuyện này cũng gây ra một tiếng vang không nhỏ, Hoàng Chấp Sự cũng biết, bây giờ nhìn tu vi khải thiên cảnh thất trọng của Vệ Tông. Hoàng Chấp Sự đã hiểu vì sao hắn lại nóng lòng gặp các chủ như vậy. Bất quá, vì đối phương đã đưa ra ngọc bài của đệ tử chân truyền. Hắn không thể ngăn cản đối phương như trước, dù sao, thân phận đệ tử chân truyền tuy thấp hơn các chủ một bậc, nhưng so với các chấp sự như họ vẫn cao hơn nhiều. Vì vậy, hắn thật sự không thể ngăn Vệ Tông đi tìm các chủ của họ. Đã như vậy, Hoàng Chấp Sự thở dài, nói, Vệ Tông tiểu huynh đệ, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các chủ. Chỉ là, các chủ có muốn gặp ngươi hay không, thì không chắc, làm phiền. Vệ Tông khẽ gật đầu với Hoàng Chấp Sự, đi theo ta. Hoàng Chấp Sự dẫn Vệ Tông lên tầng cao hơn của luyện khí các. Đến tầng cao nhất, Hoàng Chấp Sự đưa tay ra, chỉ vào một gian phòng ở giữa, các chủ ở đó. Sau đó, Hoàng Chấp Sự đi lên, hít một hơi dài, rồi nhẹ giọng nói, bẩm báo các chủ, Vệ Tông cầu kiến, ta không phải đã nói rồi sao? Không gặp ai cả. Trong phòng nhanh chóng truyền ra một giọng nói trung khí, mang theo chút tức giận, nhưng cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên, chờ một chút, Vệ Tông, là đệ tử của Triệu Thuần Phong sao? Đây là giọng của Vương Việt, nghe trưởng lão lên tiếng, Hoàng Chấp Sự toàn thân run lên, định trả lời thì Vệ Tông đã nhanh hơn một bước, bẩm báo trưởng lão, chính là tại hạ. Giọng nói già nua ngừng lại một chút, có vẻ không ngờ Vệ Tông lại dám lên tiếng, nhưng ngay sau đó, ông ta lại nói, đệ tử của Triệu Thuần Phong, ngươi muốn gặp đồ nhi của ta có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là muốn hắn giúp ngươi chế tạo nguyên khí, để ngươi thắng cược trong hai tháng tới? Nói đến đây, giọng của Vương Việt đã mang theo chút chế giễu, ánh mắt Vệ Tông thoáng qua vẻ bất mãn, lão già này thật quá cậy già lên mặt, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích, không phải như vậy, đệ tử đến là để xin gia nhập luyện khí các, mong các chủ chấp thuận. Luyện khí sư, nghe lời Vệ Tông, Vương Việt và các chủ đều hơi ngẩn ra, các chủ còn kinh ngạc nói, Vệ Tông, ngươi cũng biết, tiêu chuẩn thấp nhất để luyện khí các tuyển luyện khí sư là luyện khí sư thượng giai. Ngươi chắc chắn mình đạt trình độ đó, tại hạ đã từng chứng minh thực lực của mình. Vệ Tông nói, không tin, ngươi có thể hỏi Hoàng Chấp Sự. À, giọng các chủ hơi đổi, hỏi Hoàng Chấp Sự, có chuyện này thật sao? Hắn có trình độ luyện khí sư thượng giai? Có, hơn nữa còn không chỉ là thượng giai. Hoàng Chấp Sự lau mồ hôi nói, tiểu huynh đệ Vệ Tông trước đó đã luyện chế được nguyên khí tứ tinh. Theo nhận định của thuộc hạ, Vệ Tông có lẽ đạt tiêu chuẩn đăng đường hạ giai. Nói bậy, Hoàng Chấp Sự còn chưa nói hết đã bị giọng già nua thô bạo ngắt lời. Khiến Hoàng Chấp Sự vội vàng ngậm miệng, nép sang một bên, không dám nói thêm gì. Ngay sau đó, giọng già nua tiếp tục nói, ngươi nghĩ khí sư là cái gì? Cỏ dại mọc đầy đường sao? Một thằng nhãi danh cũng có thể tùy tiện trở thành khí sư. Hoặc là mắt ngươi kém, hoặc là hắn dùng thủ đoạn gì lừa ngươi. Với giọng điệu này của Vương Việt, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lạnh đi. Vương trưởng lão, ngài chưa từng thấy ta luyện khí, lại không biết trình độ của ta thế nào, sao lại nói ta lừa dối Hoàng Chấp Sự? Những gì ngài nói đều chỉ là suy đoán của ngài mà thôi. Nực cười, giọng già nua khinh thường hừ lạnh, coi thường lời Vệ Tông. Lão phu tu luyện bao năm nay, thấy không biết bao nhiêu thiên tài có năng khiếu luyện khí, nhưng chưa thấy ai ở tuổi ngươi mà đã thành khí sư. Thủ đoạn nhỏ nhặt của ngươi có thể lừa được chấp sự trong các, nhưng không qua mắt được lão phu. Nghe Vương Việt nói chắc như đinh đóng cột, ngay cả Hoàng Chấp Sự cũng có chút nghi ngờ. Hắn nhìn Vệ Tông thầm nghĩ, thật chẳng lẽ Vệ Tông dùng thủ đoạn gì lừa gạt mình? Nhưng không đúng, lúc đó có nhiều người trên sân như vậy, không ai phát hiện sơ hở, lẽ nào Vệ Tông có thể lừa được tất cả mọi người? Lão già này, Vệ Tông trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời im lặng đến cực hạn. Chuyện này tính là cái gì vậy? Vốn là cho rằng thể hiện một chút tài nghệ luyện khí của mình thì có thể dễ dàng tiến vào luyện khí các, nhưng không ngờ lại đụng phải một lão già không biết xấu hổ như thế. Ngươi chưa thấy qua loại khí sư đến tuổi này, thì chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi nông cạn. Còn có thể giải thích được gì nữa? Chư thiên vạn giới lớn như vậy, ngươi chưa từng thấy nhân vật thiên tài có nhiều lắm đâu. May mà trước đây thu nhận học trò, lão già này tìm lý do lấp liếm cho qua, không thu mình làm đồ đệ. Nếu không, Vệ Tông nghĩ đến việc mỗi ngày phải gọi cái loại người này là sư phụ, đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Cũng may sư phụ của mình là Triệu Thuần Phong, mặc dù có vẻ không đáng tin cậy, nhưng mặc kệ là nhân phẩm hay sự quan tâm đối với tên đồ đệ này cũng đều không tệ. Bất quá, lúc này, nếu lão già kia đã quyết tâm không để Vệ Tông tiến vào luyện khí các thì Vệ Tông cũng lười nhúng tay vào chuyện này nữa, hắn cũng không muốn giải thích thêm gì, đối phương cũng sẽ không nghe. Thế là, Vệ Tông chuẩn bị rời đi, chỉ là kiếm chút nguyên thạch mà thôi, hắn cũng không phải không có biện pháp khác, cũng không phải là rời khỏi luyện khí các này thì không được. Nhưng ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị ra đi, trong phòng truyền đến một giọng nói thanh thoát của cô gái. Sư phụ, nếu hắn nói hắn là khí sư, vậy thì cứ để hắn vào đi, vừa hay chỗ ta đang gặp một chút nan đề, ta ngược lại muốn xem hắn có thể giải quyết được không. Giọng nữ này mang theo không ít ngạo khí, đặc biệt ở ba chữ, đăng đường cấp, còn cố ý tăng thêm giọng, nghe có vẻ hơi mỉa mai, nhưng nghe được lời của nữ tử này, giọng nói già nua kia lại hơi sững sờ, ngữ khí cũng nới lỏng hơn chút. Cũng đúng, vậy được rồi, Vệ Tông, ngươi vào đi. Nói xong, cánh cửa vốn đóng chặt đã nứt ra một khe. Thấy cảnh này, Vệ Tông vốn định rời đi liền khựng bước, nghĩ ngợi một chút rồi vẫn đi vào phòng. Chương 605, chưa hoàn mỹ, đẩy cửa ra, Vệ Tông đi thẳng vào, Vàng Chấp Sự nghĩ ngợi rồi cũng đi theo, dù sao người là hắn mang tới, nếu Vệ Tông có vấn đề gì thì hắn cũng không chịu nổi. Sau khi Vệ Tông đi vào, điều đầu tiên đập vào mắt là một cái lò luyện đan màu đỏ thẫm. Chỉ nhìn khí tức tỏa ra từ nó, Vệ Tông liền biết cái lò luyện đan này so với hai cái lò mà mình vừa mới tỉ thí cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Ngồi xếp bằng trước lò luyện đan là một thiếu nữ dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp nhưng lại mang vẻ ngạo mạn khiến người ta khó chịu. Người vừa mở miệng, hẳn là cô ta, ngoài cô ta ra, trong phòng còn có hai người, lần lượt là một nam tử trung niên và một lão già. Nam tử trung niên có vẻ mặt lạnh nhạt, đối với sự xuất hiện của Vệ Tông cũng như không nhìn thấy. Còn lão già kia thì tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn Vệ Tông đầy vẻ cười lạnh, không còn nghi ngờ gì. Nam tử trung niên chính là các chủ luyện khí các, còn lão già kia chính là luyện khí trưởng lão Vương Việt. Vệ Tông đi lên phía trước, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn hơi hơi thi lễ với lão già kia. Đệ tử ra mắt trưởng lão, miễn đi, Vương Việt lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói, ta không dám nhận lễ của ngươi đâu, dù sao ngươi cũng là nhân vật thiên tài tuổi trẻ đã tự học thành tài trở thành khí sư. Sau này còn cao đến đâu, tuyệt đối là luyện khí tông sư ấy nhỉ, ta chỉ là một luyện khí đại sư, sao dám nhận lễ của ngươi. Trưởng lão nói qua lời, đệ tử hành lễ với ngài là bổn phận của đệ tử. Vệ Tông nói một cách nhạt nhẽo, như không nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của Vương Việt. Vẻ bình thản của Vệ Tông khiến Vương Việt tự làm mình mất mặt. Hắn nhếch mép, nhìn về phía thiếu nữ kia, "Thi Âm, chẳng phải con nói gặp một chút nan đề sao? Chỉ bằng nói ra ngay bây giờ đi, để cho vị luyện khí tông sư tương lai của chúng ta đánh giá cho." "Dạ." Trần Thi Âm khẽ gật đầu với Vương Việt, sau đó nhìn về phía Vệ Tông, thấy Vệ Tông còn trẻ, cô ta không khỏi giật mình, nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng cô ta càng thêm cười lạnh. Tuổi này, dù có luyện khí từ trong bụng mẹ cũng không thể nào trở thành khí sư. Cô ta đã được coi là có thiên phú, lại còn được Vương Việt, một luyện khí đại sư, dạy bảo nhưng đến nay vẫn còn kẹt ở cấp thượng giai mới vào nghề. Chậm chạp không cách nào đột phá đến khí sư, cô ta không tin điều đó, trừ khi đối phương thực sự là người kế tục luyện khí tông sư. Nhưng điều đó làm sao có thể chứ, dù cho chư thiên vạn giới có lớn đến đâu, luyện khí tông sư cũng không có bao nhiêu, mỗi khi xuất hiện một người, ngay cả các thế lực bá chủ cũng phải tranh nhau lôi kéo. Nói Vệ Tông có thể thành luyện khí tông sư, cô ta tuyệt đối không tin. Thế là cô ta mai vẻ cao ngạo hỏi thẳng, ta có một vấn đề, nếu ngươi thực sự là khí sư thì phải giải quyết được mới đúng. Cứ nói đừng ngại, Vệ Tông nói nhỏ, lúc này hắn đã chán ghét sư đồ mấy người này đến cực điểm. Đến cả tư thái cũng chẳng muốn giữ. Tốt lắm, Trần Thi Âm đảo mắt qua người Vệ Tông, rất nhanh lại dồn sự chú ý lên lò luyện khí trước mặt. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, ta muốn luyện chế một kiện nguyên khí thuộc tính âm, để tăng thêm uy lực. Ta đã thêm vào nguyệt mắt thạch cùng thuộc tính âm, nhưng mỗi khi thêm nguyệt mắt thạch vào thì đều sẽ phát nổ, dẫn đến luyện khí thất bại. Nói xong, trên mặt cô ta lộ vẻ khó hiểu, có vẻ như vấn đề này đã làm khó cô ta một thời gian. Tiếp đó, Trần Thi Âm nhìn về phía Vệ Tông, Vệ Tông sư đệ, ngươi nói, tại sao lại vậy? Nguyệt mắt thạch, nghe thấy cái tên này, Vệ Tông lại sững sờ một chút, trong ký ức của hắn, vạn năm trước không có loại vật chất này. Thấy Vệ Tông sững sờ, lúc này, cả Vương Việt và Trần Thi Âm đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngay cả loại vật liệu thông dụng như nguyệt mắt thạch mà cũng không biết, còn dám nói mình là khí sư sao? Còn Vàng Chấp Sự bên cạnh, thấy vẻ mặt này của Vệ Tông thì lại càng lau mồ hôi hột. Nếu thân phận khí sư của Vệ Tông là giả thì hắn cũng sẽ gặp họa theo. Nhưng Vệ Tông chỉ do dự một thoáng, rồi mở miệng, tháng này mắt thạch, có thể cho ta xem qua một chút không? Cho ngươi, Trần Thi Âm lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một khối đá màu ngọc bạch mang theo ánh sáng mờ ảo. Đưa cho Vệ Tông, thấy Vệ Tông vẻ mặt nghiêm túc quan sát nguyệt mắt thạch. Trong lòng cô ta lại cười lạnh không thôi, giả vờ, còn giả vờ, ta xem ngươi có thể giả vờ được đến bao giờ. Cô ta không biết rằng, khi nguyệt mắt thạch đến tay Vệ Tông liền bừng tỉnh ngộ, đây chẳng phải là âm nguyên thạch sao? Sao lại đổi tên rồi? Thấy đó là âm nguyên thạch, Vệ Tông lập tức biết vấn đề nằm ở đâu, thế là hắn cười cười, cầm âm nguyên thạch này giải thích, thêm tháng này mắt thạch vào thì không có vấn đề gì cả. Chỉ là, nói bậy nói bạ, Vệ Tông vừa mở miệng đã bị Vương Việt quát lớn cắt ngang. Trưởng lão, ý ngài là sao? Vệ Tông nhìn Vương Việt, giọng điệu càng thêm bất mãn, có lẽ cũng cảm nhận được sự bất mãn của Vệ Tông. Ánh mắt Vương Việt nhìn Vệ Tông cũng càng thêm khinh thường. Ngươi không phục, được, lão phu không phải người không nói lý, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Vương Việt cười lạnh nói, ngươi vừa nói, thêm tháng này mắt thạch không có bất cứ vấn đề gì. Đúng không? Không sai, hừ, không sai, ta nói cho ngươi biết, sai hoàn toàn. Vương Việt nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, ngươi có biết không, nguyệt mắt thạch tuy bề ngoài thuần âm nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia cực dương. Thi Âm muốn luyện chế một kiện nguyên khí thuộc tính âm. Thêm vào nguyệt mắt thạch mang cực dương này thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, dẫn đến luyện khí thất bại. Vì vậy, nguyệt mắt thạch tuyệt đối không thể thêm vào, có thể đổi thành hàn mộc hoặc trầm tích sắt thuộc tính âm. Thì ra là thế, vẫn là sư phụ cao kiến. Nghe xong giải thích của Vương Việt, Trần Thi Âm lộ vẻ bừng tỉnh, nhìn Vệ Tông càng thêm khinh thường. Nghe thấy chưa, đó mới là cách giải quyết. Tông sư tương lai, à, Trần Thi Âm không hề che giấu sự trào phúng của mình. Vệ Tông, ngươi còn không hiểu rõ tính chất của nguyệt mắt thạch, còn dám tự xưng là khí sư. Lần này, ta xem ngươi còn gì để nói. Vương Việt lên giọng, đối mặt với sự hống hách của Vương Việt, Vệ Tông vẫn không hề đổi sắc. Tính chất của nguyệt mắt thạch, đệ tử tự nhiên là rõ ràng. Trưởng lão vừa nói, đúng là một cách giải quyết, nhưng theo đệ tử thấy, vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Ngươi nói cái gì? Vệ Tông còn chưa nói hết câu thì Vương Việt đã mạnh tay đập xuống đất. Giận dữ đứng lên, hắn đường đường là luyện khí đại sư, vậy mà lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa nói rằng cách giải quyết của mình chưa hoàn hảo. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Chương 606, nói dối. Trưởng lão, ngài không nên kích động, xin hãy kiên nhẫn nghe đệ tử nói hết. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn Vương Việt một cái, thản nhiên nói, tốt, tốt, tốt, ngươi nói, ta xem ngươi có thể nói ra ngụy biện gì. Vương Việt cười nhạo nói. Vệ Tông nhìn viên nguyệt mắt thạch trong tay, nhẹ nhàng mở miệng, nguyệt mắt thạch ẩn chứa một tia cực dương là không sai. Nhưng bản chất của nguyệt mắt thạch là âm thuộc tính, vậy tại sao lại nảy sinh ra cực dương chi ý? Điểm này, trưởng lão có nghĩ tới không? Không đợi Vương Việt trả lời, Vệ Tông đã tiếp tục nói, chuyện này chỉ có thể giải thích rằng, âm dương vốn là một thể, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Nếu nguyệt mắt thạch thuộc tính âm có thể sinh ra cực dương thì cực dương này tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành cực âm. Chỉ cần chuyển hóa cực dương chi ý bên trong nó thành cực âm chi ý, rồi thêm nó vào trong luyện khí, lúc đó, e rằng uy lực của kiện nguyên khí mà ngươi muốn luyện chế sẽ tăng lên một bậc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn về phía Trần Thi Âm, ăn nói lung tung. Đối với sự biện minh của Vệ Tông, Vương Việt tỏ vẻ hoàn toàn không tin. Âm dương có thể chuyển hóa lẫn nhau là không sai, nhưng có dễ dàng làm được vậy không? Nếu không làm được, vậy thì những lời ngươi vừa nói đều là lâu đài trên không? Không thực tế, vô giá trị, có thể làm được, Vệ Tông trả lời dứt khoát. Tiếp đó, như sợ mọi người không hiểu, Vệ Tông giải thích, tính chất của nguyệt mắt thạch có chút đặc thù. Việc chuyển hóa âm dương đối với nó mà nói, không khó như vậy, à, phải không? Vậy ngươi làm thử cho ta xem. Vương Việt cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không tin, hắn chưa từng nghe nói nguyệt mắt thạch lại có tính chất này. Vệ Tông cười cười, thái độ này của Vương Việt cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thế là, Vệ Tông chậm rãi nói, nếu trưởng lão không tin, vậy chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược cái gì? Nếu ta làm được, vậy thì xin trưởng lão cho phép ta tiến vào luyện khí các. Còn nếu ngươi làm không được thì sao? Vương Việt hỏi, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Vệ Tông buông tay, nói, nếu ta làm không được, tùy ngài xử trí, được. Vương Việt cười lớn một tiếng, ta đồng ý, nếu đã vậy, khóe miệng Vệ Tông lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp đó chậm rãi cúi đầu, ánh mắt chuyển sang viên nguyệt mắt thạch trong tay, trưởng lão, xin ngài hãy nhìn cho kỹ. Cùng với lời nói của Vệ Tông, từng luồng khí lạnh từ tay hắn lan tỏa ra, bao trùm lấy viên nguyệt mắt thạch, bằng một phương thức đặc biệt, bắt đầu kích động sợi cực dương chi ý ở sâu trong nó. Thấy cảnh này, Vương Việt vẫn cười lạnh, hắn cho rằng Vệ Tông đang cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn dần thay đổi, ngay cả các chủ đang ngồi một bên, không hề nhúc nhích, khi thấy sự thay đổi của viên nguyệt mắt thạch trong tay Vệ Tông, sắc mặt cũng đồng thời thay đổi, còn Trần Thi Âm thì không hiểu ra sao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao sư huynh và sư phụ đều có vẻ mặt biến sắc như vậy? Cái này, sao có thể? Cổ họng Vương Việt bỗng nhúc nhích, khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong cảm giác của hắn, cực dương chi ý trong viên nguyệt mắt thạch, dưới thủ đoạn của Vệ Tông, vậy mà thật sự từng chút chuyển hóa thành cực âm. Cảnh này, có chút vượt quá nhận thức của hắn, quá trình chuyển hóa này không kéo dài quá lâu, chỉ mấy hơi thở sau đó. Xong rồi, Vệ Tông nói nhỏ, tiếp đó đưa nguyệt mắt thạch đến trước mặt Vương Việt, thản nhiên nói, nếu trưởng lão không tin thì có thể kiểm tra, cực dương chi ý bên trong đã chuyển hóa thành cực âm chi ý rồi. Không cần, Vương Việt căn bản không thèm nhìn viên nguyệt mắt thạch, kết quả như thế nào thì hắn đã biết rồi. Lúc này sắc mặt hắn âm trầm, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trưởng lão, thấy Vương Việt không nói gì, Vệ Tông nói khẽ, giữa chúng ta đã có giao ước, ngươi làm bằng cách nào? Vương Việt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, mắt đầy tơ máu, thấy hắn như vậy, Vệ Tông nhíu mày, nhưng vẫn giải thích, cái này không có gì khó, chỉ là một thủ pháp mà thôi, nếu trưởng lão không chê, đệ tử có thể dạy ngài. Thủ pháp này không phải là bí mật bất truyền, ngay cả Vệ Tông kiếp trước cũng biết, không ít người đều biết, nhưng hắn lại không để ý một điều rằng, với thân phận và địa vị năm đó của hắn, những luyện khí sư mà hắn tiếp xúc được, thấp nhất cũng là cấp bậc tông sư, trong mắt những luyện khí sư đó thì đây chỉ là một vài kỹ xảo nhỏ. Còn trong mắt Vương Việt, một luyện khí sư đại sư cấp hạ giai thì đây đã là một kỹ xảo khiến hắn kinh ngạc như gặp thiên nhân. Hắn không thể tưởng tượng được, đến tột cùng là thiên tài cỡ nào mới có thể nghĩ ra cách đó. Vì vậy, cách giải thích của Vệ Tông không làm hắn hài lòng. Vương Việt hỏi lại, thủ pháp này ngươi học được ở đâu? Theo ta biết, Triệu Không Khí thân mật cũng không biết luyện khí. Vệ Tông sững sờ một chút, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, đây là do đệ tử vô tình lạc vào một di tích mà học được. Bao gồm cả thủ đoạn luyện khí của đệ tử cũng là học được ở đó. Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp đem hết thảy đều đổ lên một chỗ căn bản vốn không tồn tại trong di tích. Vậy chỗ di tích kia ở đâu? Vương Việt sắc mặt âm trầm, tiếp tục hỏi, đệ tử cũng không biết, các đệ tử từ nơi đó sau khi đi ra, nơi di tích kia liền biến mất không thấy. Vệ Tông giang tay ra, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, biểu thị chính mình cũng tìm không thấy. Vương Việt nhìn sâu vào Vệ Tông một cái, đối phương lý do thoái thác, hắn một chữ cũng không tin, nào có chuyện trùng hợp như vậy, ngộ nhập một chỗ di tích, liền có thể thu hoạch được luyện khí truyền thừa. Bất quá, mặc dù biết rõ tiểu tử này không nói thật, hắn cũng không có cách nào, dù sao, sau lưng đối phương, thế lực cũng không phải dễ trêu. Vương Việt lại nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, cũng không nói thêm gì, khoát tay áo nói, ngươi đi đi, vậy việc vào luyện khí các thì sao? Vệ Tông đứng tại chỗ không hề động, Vương Việt nhìn đại đồ đệ của mình, thấy sư phụ nhìn lại, các chủ cũng hiểu ý, thế là tiện tay lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Vệ Tông, nói, đây là lệnh bài luyện khí các của chúng ta, chuyện ngươi vào các, ta cho phép. Tiếp nhận lệnh bài, Vệ Tông lúc này mới yên lòng, vốn cho rằng vô cùng đơn giản có thể làm xong một sự kiện. Không ngờ lại gặp nhiều phiền toái đến vậy, vì mục đích đã đạt được, Vệ Tông cũng không muốn ở lại đây lâu, thế là hắn hướng về phía hai người hơi hơi thi lễ. Đã như vậy, đệ tử xin cáo lui trước. Nói xong, Vệ Tông không chút do dự, xoay người rời đi, mà thấy Vệ Tông rời đi, một bên Hoàng chấp sự vội vàng cáo lui với các chủ. Đi theo bước chân Vệ Tông, cùng rời đi, đến khi bọn họ đều đi, Trần Thi Âm mới chậm rãi nói. Sư phụ, vừa rồi Vệ Tông đang nói dối, ta biết, Vương Việt khẽ nói, hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng Vệ Tông rời đi, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ gì. Chương 607, Hạ Dược, Vệ huynh đệ, chúc mừng ngươi, đã thành công gia nhập luyện khí các chúng ta. Trên đường đi ra ngoài, Hoàng chấp sự hướng Vệ Tông cười ha hả khen ngợi vài câu. Thuận tiện nhận lỗi, để chuyện trước kia trôi qua, chỗ đó, sau này tại hạ còn trông cậy vào Hoàng chấp sự ngươi trông nom nhiều hơn. Vệ Tông cũng cười, hướng về phía Hoàng chấp sự chắp tay. Dễ nói, gặp Vệ Tông dễ nói chuyện như vậy, Hoàng chấp sự đại hỉ, lôi kéo Vệ Tông nói, Vệ huynh đệ, ngươi vừa mới đến đây, đối với luyện khí các hẳn là chưa quen thuộc, đi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút, có người hỗ trợ giới thiệu, Vệ Tông tự nhiên không từ chối. Rất nhanh, Hoàng chấp sự mang Vệ Tông dạo qua một vòng luyện khí các. Vừa đi, hắn vừa giới thiệu cho Vệ Tông các loại sự vụ, giúp Vệ Tông làm quen với hết thảy trong luyện khí các. Sau một lát, Hoàng chấp sự dừng lại, nhìn Vệ Tông trong ánh mắt có chút nghiêm túc. Vệ huynh đệ, bây giờ ngươi đã là luyện khí sư trong các, vậy có một số quy củ ta đương nhiên cũng phải nói cho ngươi. Cứ nói đừng ngại, Vệ huynh đệ, tại trong các kiếm nguyên thạch có hai cách, một là tiếp nhận luyện khí theo nhu cầu của các đệ tử. Yêu cầu luyện khí của đệ tử tầm thường không cao, chủ yếu dùng nguyên khí nhất tinh, hai sao, luyện chế cũng tương đối đơn giản, nhưng thù lao cũng khá ít. Một cách khác, chính là xác nhận nhiệm vụ trên bảng luyện khí, phần lớn là do chấp sự, các chủ, thậm chí trưởng lão trong tông môn ban bố. Yêu cầu luyện chế nguyên khí rất cao, nhưng thù lao cũng 10 phần hậu hĩnh. Chỉ là, dù là loại nào, trong các đều phải rút một phần phí, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hoàng chấp sự nhìn Vệ Tông, mặt nghiêm túc nói, Vệ huynh đệ, trong các kiên quyết không cho phép nhận việc riêng, một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất khỏi luyện khí các, nặng thì thậm chí phải chịu hình phạt của tông môn. Nghiêm trọng như vậy, Vệ Tông nhíu mày, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao, hắn cũng chỉ tới để kiếm nguyên thạch, có nhận việc riêng hay không, với hắn mà nói không có ý nghĩa lớn. Bất quá, lời của Hoàng chấp sự vừa rồi, ngược lại khiến hắn quyết tâm, vì nhiệm vụ trên bảng luyện khí kia thù lao tương đối cao. Vậy hắn nên nhận nhiệm vụ ở trên đó, luyện chế những nguyên khí nhất nhị tinh bên ngoài không quá phù hợp với hắn. Tốn không ít thời gian luyện chế một đống nguyên khí nhất nhị tinh. Cuối cùng thù lao nhận được lại ít đến đáng thương, ngay khi cuộc sống luyện khí sư của Vệ Tông đã đi vào quỹ đạo. Thì ở một nơi khác, Diệp Huyền cũng không rảnh rỗi, trong một phòng khách tinh xảo, có chừng 7, 8 võ giả tụ tập ở đây. Chính là những người muốn cùng Vệ Tông đánh cược Diệp Huyền. Bọn họ ngồi quanh một cái bàn, từng đĩa thịt rượu được bưng lên, đám người ăn uống thả cửa, vui vẻ uống, thật là khoái hoạt, ngay cả Diệp Huyền cũng bưng một chén rượu, chậm rãi uống, mọi người đã uống được vài chén thì một thanh âm vang lên. Diệp Huyền sư huynh, còn có chư vị sư đệ, còn 2 tháng rưỡi nữa là đến thời gian chúng ta đánh cược với Vệ Tông. Người nói, chính là thanh niên tà dị trước kia đi theo sau Diệp Huyền. Vừa nói, hắn vừa nâng chén rượu lên, nhìn về phía Diệp Huyền. Nghe được lời hắn nói, tiếng ồn ào bỗng biến mất, đám người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Huyền, thấy vậy, Diệp Huyền cau mày, không vui nói, Hàn Hải, có gì thì cứ nói thẳng, đừng úp úp mở mở. Nghe vậy, Hàn Hải cười cười, nói, xin hỏi Diệp Huyền sư huynh, sau 3 tháng đánh cược với Vệ Tông, ai trong chúng ta sẽ ra trước, tốt hơn, dù sao, chỉ có người thắng Vệ Tông mới nhận được phần thưởng đánh cược. Phần thưởng chỉ có một, mà bên chúng ta, nói xong, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Có chừng 8 người, vì vậy, Diệp Huyền sư huynh ngươi cảm thấy, nên làm thế nào cho phải đây? Nói xong, ánh mắt yêu dị của Hàn Hải nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Không chỉ có hắn, những người khác cũng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Nhưng Diệp Huyền chỉ thản nhiên nói, chuyện này có gì khó, mọi người cứ dựa vào bản lĩnh thôi. Nghe được lời của Diệp Huyền, mặc kệ là Hàn Hải hay những người khác đều có chút thất vọng. Hàn Hải lại càng lắc đầu nói, đều dựa vào bản lĩnh. Diệp Huyền sư huynh, ngươi nói dễ dàng quá. Người đang ngồi ai mà chẳng biết tu vi của ngươi cao nhất. Nếu đều dựa vào bản lĩnh thì ai có thể cạnh tranh với ngươi. Đến lúc đó phần thưởng này sợ là muốn bị ngươi một mình nuốt trọn. Thực lực của các ngươi quá kém mà thôi. Một mình ta độc chiếm phần thưởng. Chẳng lẽ không được sao? Nói câu này, Diệp Huyền từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua Hàn Hải, nhìn về phía những người còn lại. Diệp Huyền, nếu ngươi đã nói vậy, vậy chúng ta cũng không cần ngụy trang nữa. Ngoài dự liệu là, Hàn Hải lúc này lại cười lạnh. Ngươi có biết không, vì sao chúng ta lại mở tiệc chiêu đãi ngươi vào lúc này? Hàn Hải đứng dậy, không có ý tốt nhìn Diệp Huyền nói, ngươi chỉ sợ không biết đâu, trong rượu của ngươi, chúng ta đã sớm hạ độc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tham gia đánh cược sao? Hạ độc, Diệp Huyền từ từ cúi đầu, nhìn chén rượu của mình, sắc mặt không đổi, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng trách chúng ta, muốn trách, thì trách chính ngươi quá bá đạo và cuồng vọng. Lúc này, một đệ tử khác nhìn Diệp Huyền cười lạnh nói, những người khác cũng cười lạnh không thôi, theo bọn họ nghĩ, giải quyết được Diệp Huyền mạnh nhất, những người khác thực lực đều tương đương với mình. Cứ như vậy, ngay cả mình cũng có khả năng giành được phần thưởng đánh cược. Thậm chí, dựa vào phần thưởng kia để từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Thậm chí còn dẫm đạp lên rất nhiều chân truyền đệ tử cũng không phải là không thể. Nhưng, ngay khi bọn họ đang phán đoán, lại không chú ý rằng, Diệp Huyền lại cười, các ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy mưu mẹo nhỏ này của các ngươi, có thể qua mặt ta sao? Hắn vừa nói, những người khác lập tức cứng đờ. Ngươi nói gì? Hàn Hải nhíu mày, nhìn Diệp Huyền, lúc này hắn cũng cảm thấy có chút không bình thường. Dựa theo lượng thuốc bọn họ đã bỏ, Diệp Huyền lúc này không thể nào còn ngồi yên ổn ở đây được. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cơ thể có chút không ổn sao? Nhưng, lúc này ngược lại là Diệp Huyền mở miệng trước, câu nói này của hắn, lập tức khiến những người đang chìm đắm trong hưng phấn phản ứng lại. Cảm nhận thân thể một chút, họ phát hiện, hình như, thật sự có chút không thích hợp, cơ thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, càng đừng nói đến điều động nguyên lực. Ngươi đã làm gì? Hàn Hải đột nhiên phản ứng lại, tức giận hỏi Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn vững vàng ngồi trên ghế, chậm gì gì đáp, các ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi biết hạ độc sao, thật không dám giấu giếm, trong rượu và thức ăn của các ngươi, ta đã sớm bỏ mềm mạch tán, nhưng, chúng ta cũng đã hạ độc vào trong rượu của ngươi, sao ngươi lại không sao? Hàn Hải một mặt không hiểu nhìn Diệp Huyền, vì sao ạ? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm rượu lớn, bởi vì, từ đầu đến cuối, ta căn bản không hề uống hết những rượu này. Chương 608, kiếm một chén canh, ngươi. Hàn Hải duỗi ngón tay ra, run rẩy chỉ vào Diệp Huyền, nhưng vì tác dụng của mềm mạch tán, toàn thân hắn sụi lơ, một câu đầy đủ cũng không nói được, những người khác cũng không khác gì hắn, mặt tái nhợt, sụi lơ trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Diệp Huyền lắc lắc chén rượu trong tay, chậm rãi đứng lên, nhìn những người đã ngã đầy đất, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đám ngu xuẩn các ngươi. Nói xong, Diệp Huyền đi đến trước mặt Hàn Hải, ngồi xổm xuống, thuận tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn. Còn có ngươi, thật sự cho rằng ta tín nhiệm ngươi đến vậy sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm bắt đầu đề phòng ngươi. Từ khi ngươi nói muốn mở tiệc chiêu đãi ta, ta đã biết ngươi không có ý tốt gì, cho nên ta liền tương kế tựu kế, tiên hạ thủ vi cường thôi. Nghe những lời này, môi Hàn Hải không ngừng run rẩy, trông có vẻ tức giận không ít, nhưng vì dược hiệu, căn bản không cách nào nói chuyện. Thấy Hàn Hải như vậy, Diệp Huyền cũng mất hứng thú nói chuyện. Hắn đứng dậy, nhìn Hàn Hải như thể nhìn một đống rác, xem ngươi bây giờ thế này, thật sự là phế vật. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp đổ rượu trong tay lên mặt Hàn Hải. Vì dược hiệu, Hàn Hải vốn có chút thần trí mơ hồ, bây giờ lại bị Diệp Huyền vũ nhục như vậy, hắn trực tiếp tức đến cấp công tâm, ngay tại chỗ liền tức đến ngất đi, mà những người khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, dưới tác dụng của mềm mạch tán, không quá lâu, liền lần lượt lâm vào hôn mê, thật là một đám phế vật. Nhìn đám người hôn mê, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp đó hai tay vung lên, từng đạo ánh sáng từ đầu ngón tay hắn phát ra, chui vào đan điền của 7 người đã ngã, phong bế linh hải của bọn họ. Cứ như vậy, không có nguyên lực trợ giúp, dưới tác dụng của mềm mạch tán, đám người này sợ là sẽ hôn mê mấy tháng. Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, cuộc đánh cược giữa Diệp Huyền và Vệ Tông cũng đã kết thúc. Lúc đó phần thưởng đoán chừng cũng đã tới tay, càng không cần để ý đến những người này. Ngay khi Diệp Huyền làm xong mọi chuyện này, ngọc bài bên hông hắn lại phát ra ánh sáng nhạt. Liếc nhìn ngọc bài, Diệp Huyền khẽ cau mày. Phương Tinh Hoàn, Diệp Huyền, đến chỗ ta một chuyến. Sau một lát, tại một thiên điện, Diệp Huyền gặp thiếu niên mặc áo bào tím Phương Tinh Hoàn. Phương Tinh Hoàn, ngươi tìm ta là vì chuyện của Vệ Tông? Diệp Huyền và Phương Tinh Hoàn coi như quen biết, tự nhiên không cần khách sáo, thế là hắn đi thẳng vào vấn đề. Không sai, Phương Tinh Hoàn khẽ gật đầu, nếu chỉ vì chuyện này thì ta nghĩ ngươi không cần lo lắng. Diệp Huyền chậm rãi mở miệng, tự tin vô cùng nói, 2 tháng rưỡi nữa, ta sẽ tự tay giết hắn trên sinh tử đài, hắn sẽ không có cơ hội đối phó với ngươi, ngươi không nên quá xem thường Vệ Tông. Phương Tinh Hoàn lắc đầu, mặt có chút nghiêm nghị, người này, có chút không tầm thường, không dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu, phải không? So với Phương Tinh Hoàn cẩn thận, Diệp Huyền lại có vẻ chẳng thèm ngó tới, dù hắn không tầm thường thế nào, bây giờ cũng chỉ là một võ giả khải thiên cảnh, cho dù hắn trong mấy tháng này đột phá lên vạn quân cảnh, thì cũng chỉ là tu vi vạn quân cảnh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của ta? Thấy Diệp Huyền tự tin như vậy, Phương Tinh Hoàn lại muốn dội nước lạnh cho hắn, theo ta được biết, Vệ Tông giỏi nhất là vượt cấp mà chiến. Nói xong, hắn ném ra một tinh thạch, trên đó phát ra một đạo hình chiếu, chính là cảnh trước kia ở Kỳ Liên Sơn, Vệ Tông 1-3. Đánh bại 3 người Vô Vọng Kiếm Tông, xem đi, đây là ta đã tốn không ít công sức mới lấy được tình hình xung quanh ở Kỳ Liên Sơn khi đó từ nơi khác của tông môn. Vừa nói, hai người cùng nhau nhìn hình chiếu, lúc này chính là cảnh Vệ Tông vực sâu Minh Đế Khải phụ thể, một kích đánh giết Trần Tường. Nhìn cảnh này, mặt Diệp Huyền cứng lại, sự tự tin vốn tràn đầy cũng nhanh chóng biến mất. Thấy rồi chứ, Phương Tinh Hoàn vung tay lên, cảnh Vệ Tông oanh Trần Tường thành mảnh vụn lập tức đóng băng. Theo ta được biết, khi đó Vệ Tông chỉ có Khải Thiên cảnh nhị trọng thiên, mà người hắn đánh chết chính là võ giả Khải Thiên cảnh cửu trọng thiên. Ngươi thử nghĩ xem, nếu Vệ Tông đạt tới vạn quân cảnh thì sao? Nói xong, Phương Tinh Hoàn nhìn Diệp Huyền thầm ý hói, bây giờ ngươi chỉ có vạn quân cảnh thất trọng thiên đúng không? Nếu 2 tháng rưỡi sau ngươi vẫn ở cảnh giới này, ngươi và Vệ Tông ai thắng ai thua thật khó nói. Nghe Phương Tinh Hoàn nói, Diệp Huyền khó khăn nuốt nước bọt, dù trong lòng cảm thấy lời Phương Tinh Hoàn nói không phải không có lý, nhưng hắn vẫn cố phản bác, không nhất định đâu, ngươi cũng biết, càng tu luyện về sau thì càng khó vượt cấp mà chiến. Hắn có thể vượt cấp ở Khải Thiên cảnh, không có nghĩa là ở vạn quân cảnh cũng có thể. Ngươi đã có chút luống cuống. Nhìn thấy Diệp Huyền phản bác, bộ dáng Phương Tinh Hoàn chậm rãi lắc đầu, có chút thất vọng nói, ngươi đã hơi sợ, nếu lấy loại tâm tính này đi tham dự cuộc đánh cược 2 tháng rưỡi sau, ngươi thua không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm mặc, lần này hắn không phản bác, bởi vì nhìn thấy hình chiếu phía trước, trong lòng hắn quả thật có một vẻ bối rối, đối với Vệ Tông mà trước đây hắn vốn không để vào mắt, nay lại có một chút sợ hãi. Trầm mặc thật lâu, Diệp Huyền mới ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, ta mới đột phá đến vạn quân cảnh thất trọng không lâu, cảnh giới vừa mới vững chắc, coi như tiếp qua 2 tháng rưỡi, tu vi của ta cũng rất khó có đột phá, ta có thể giúp ngươi. Phương Tinh Hoàn chậm rãi nói, nhìn Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không có vấn đề, ta sẽ thuyết phục sư phụ để hắn giúp ngươi đột phá, nếu ngươi chịu phối hợp, tu vi sẽ bạo tăng, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến cực ý cảnh. Đến lúc đó, đối mặt với Vệ Tông kia, liền 10 phần chắc 9. Ai? Diệp Huyền thở dài một tiếng, hắn hiểu rất rõ Phương Tinh Hoàn, đối phương chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn, tận hết sức lực trợ giúp hắn như vậy, chắc chắn là có mưu đồ. Thế là, hắn mở miệng nói, ngươi cần gì? nói chuyện với người thông minh chính là sảng khoái. Phương Tinh Hoàn đầu tiên là cười tán thưởng một tiếng, tiếp đó nghiêm mặt nói, sau khi thắng Vệ Tông, ngươi lấy được bảo vật từ linh trong kho, chúng ta chia đều, thì ra ngươi vì cái này. Diệp Huyền trong lòng lập tức hiểu rõ, hóa ra Phương Tinh Hoàn cũng xem trọng phần thưởng đánh cược, tìm cách kiếm một chén canh, đây mới là mục đích thực sự của hắn, chỉ sợ cái gọi là đối phó Vệ Tông kỳ thực cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Mặc dù đã hiểu ý đồ của Phương Tinh Hoàn, nhưng do dự một lát, Diệp Huyền vẫn lựa chọn đồng ý. Ta đồng ý, hắn gật đầu, hào, thống khoái. Phương Tinh Hoàn cười lớn một tiếng, nhìn Diệp Huyền trước mặt, trong mắt hắn lóe lên một tia u quang đáng sợ. Chương 609, Huyễn Mây Khải, nhiều nhiệm vụ như vậy à? Nhìn nội dung trên bảng luyện khí trước mặt, Vệ Tông khẽ cảm thán một tiếng, không thể không nói, phần thưởng của các nhiệm vụ ở đây đều rất phong phú. Dù sao, cấp thấp nhất cũng yêu cầu luyện chế nguyên khí 4 sao. Chỉ riêng điều này thôi cũng chỉ có khí sư mới làm được. Thù lao không phong phú mới là lạ. Vệ Tông nhìn lướt qua, độ khó của các nhiệm vụ tăng dần, từ nguyên khí tứ tinh đến bát tinh, nhiệm vụ luyện chế nguyên khí bát tinh khó nhất đã treo rất lâu. Cũng không có ai nhận, điều này cũng bình thường, dù sao trong Tàn Thiên Kiếm Tông, luyện khí sư mạnh nhất là Vương Việt, cũng chỉ ở cấp đại sư hạng giai, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế nguyên khí thất tinh, luyện chế nguyên khí bát tinh thì lực bất tòng tâm. Vệ Tông nhìn chằm chằm nhiệm vụ nguyên khí bát tinh một vài lần. Ha ha, hầu như mỗi luyện khí sư đều sẽ đến xem nhiệm vụ này. Một bên, thấy Vệ Tông đang nhìn gì, Hoàng chấp sự mở miệng cười nói, chỉ tiếc, nhiệm vụ này đã treo ở đây nhiều năm, cũng không ai nhận được. Nghe vậy, Vệ Tông không nói gì, chỉ ghi nội dung vào lòng, rồi quay đầu nhìn những nhiệm vụ khác. Với năng lực hiện tại, sự chú ý của Vệ Tông phần lớn vẫn tập trung vào nhiệm vụ luyện chế nguyên khí tứ tinh hoặc ngũ tinh. Ánh mắt hắn lướt qua hai khu vực nhiệm vụ này, tìm kiếm một nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Luyện chế nguyên khí tứ tinh, Phong Vân Hài, thù lao 300 thượng phẩm nguyên thạch. Luyện chế nguyên khí tứ tinh, Liệt Dương Kiếm, thù lao 350 thượng phẩm nguyên thạch. Luyện chế nguyên khí ngũ tinh, Hãn Hải Sóng Xanh Biếc Châu, thù lao 800 thượng phẩm nguyên thạch. Luyện chế nguyên khí ngũ tinh, Huyễn Vân Khải, thù lao 1500 thượng phẩm nguyên thạch. 1500, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên dừng lại ở nhiệm vụ cuối cùng. Hắn tính nhận nhiệm vụ này, không vì gì khác, chỉ vì thù lao quá phong phú, dù chỉ là luyện chế một kiện nguyên khí ngũ tinh, nhưng thù lao đã gần gấp đôi thù lao của nguyên khí ngũ tinh bình thường. Thấy Vệ Tông nhìn nhiệm vụ này, Hoàng chấp sự khẩn trương, vội khuyên, Vệ Tông huynh đệ, ngàn vạn lần phải thận trọng, nhiệm vụ này không dễ nhận đâu. Trong tông môn từng có hai khí sư thử thách nhiệm vụ này, cuối cùng đều thất bại, cuối cùng, để bồi thường chi phí nguyên liệu luyện chế, họ đã táng ra bại sản, bao nhiêu năm tích lũy đều tan thành mây khói. Từ đó về sau, không còn khí sư nào muốn nhận nhiệm vụ này nữa. Vì vậy, đừng thấy thù lao phong phú, độ khó luyện chế của nó vượt xa nguyên khí ngũ tinh bình thường. Người tuyệt đối không nên mạo hiểm. Luyện chế nguyên khí luôn có một quy tắc bất thành văn. Đó là nếu bạn yêu cầu luyện khí sư luyện khí, thường sẽ cung cấp 3 phần nguyên liệu. Theo lý thuyết, luyện khí sư có 3 cơ hội, chỉ cần luyện thành công một lần, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, tài liệu còn lại cùng với thù lao luyện chế đều thuộc về luyện khí sư. Mặt khác, nếu luyện khí sư thất bại cả 3 lần, không những không nhận được thù lao, mà còn phải bồi thường đủ 3 phần nguyên liệu. Do đó, nếu luyện khí sư có trình độ cao, chỉ cần một lần là có thể thành công, không chỉ nhận được thù lao mà còn nhận được 2 phần nguyên liệu còn lại. Xét theo giá trị, nguyên liệu này thường có giá trị vượt xa thù lao. Đối với các luyện khí sư cao cấp, đây mới là nguồn thu lớn của họ. Nhưng nếu trình độ không đủ mà vẫn muốn thách thức luyện khí độ khó cao, thì hai luyện khí sư táng ra bại sản mà Hoàng chấp sự nhắc đến chính là ví dụ điển hình. Việc Vệ Tông để mắt tới nhiệm vụ này cũng là vì giá trị của nguyên liệu cao. Theo miêu tả của nhiệm vụ, nếu hắn đoán không sai, một phần nguyên liệu luyện chế Huyễn Vân Khải có giá trị hơn 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chẳng trách có những khí sư dầu nứt đố vách mà vẫn táng ra bại sản. Nếu thất bại thì không có gì để nói, nhưng nếu thành công, có lẽ Vệ Tông sẽ không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện trong một thời gian dài. Hơn nữa, trong số nguyên liệu này còn có một vài thiên tài địa bảo có ích cho việc tu luyện của Vệ Tông. Do đó, Vệ Tông quyết tâm nhận nhiệm vụ này, thế là, không cần suy nghĩ, hắn liền nhận nhiệm vụ. Thấy vậy, Hoàng chấp sự cực kỳ hoảng sợ, định ngăn cản thì đã quá muộn, Vệ Tông đã nhận xong nhiệm vụ. Vệ huynh đệ, ngươi hồ đồ rồi. Hoàng chấp sự có chút đau đầu, cảm thấy Vệ Tông quá trẻ tuổi nóng nảy, không nghe lời khuyên của người khác. Vệ Tông chỉ nhếch mép cười, hỏi, ta đã nhận nhiệm vụ rồi, vậy ta nhận nguyên liệu luyện khí ở đâu? Ai, đi theo ta. Thấy sự việc đã đến nước này, Hoàng chấp sự cũng không tiện nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi ra hiệu Vệ Tông đi theo. Tại một chỗ va chạm, một lão giả kinh ngạc nhìn Vệ Tông, không thể tin được hỏi, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này? Đúng vậy. Vệ Tông mặt không biểu cảm, có chút mất kiên nhẫn, không phải chỉ là nhận nhiệm vụ thôi sao, cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Được thôi, ngạc nhiên thì ngạc nhiên. Lão giả kia cũng không hỏi nhiều, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Vệ Tông, mọi thứ đều ở trong này, ngươi có thể kiểm tra lại. Vệ Tông nhận nhẫn chữ vật, thần thức khẽ quét qua, phát hiện số lượng đầy đủ, không thiếu gì, thế là hắn thu lại chiếc nhẫn chữ vật, đồng thời gật đầu với lão giả, đa tạ, tại hạ cáo từ. Tiếp đó, vệ tông quay sang Hoàng chấp sự nói, làm phiền Hoàng chấp sự đã thông báo quy tắc trong các. Tại hạ muốn đi luyện khí, xin phép không tiếp chuyện lâu, người cứ đi đi, không cần để ý đến ta. Hoàng chấp sự vội nói, cáo từ, cáo từ. Sau khi chắp tay cáo biệt, vệ tông quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, lão giả kia mới khẽ hỏi Hoàng chấp sự, lão Hoàng à, thiếu niên kia là ai vậy? Luyện khí sư mới đến của các sao? Người không nói cho hắn biết nhiệm vụ đó không thể nhận sao? Đã nói, nhưng hắn không nghe. Hoàng chấp sự giang tay ra, bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi mà, luôn có chút ngạo khí, cảm thấy người khác không làm được thì mình nhất định làm được. Chờ hắn tự thất bại, vấp ngã rồi sẽ tỉnh ngộ ra thôi, đúng là đạo lý này. Lão đầu gật đầu đồng tình, nhưng rất nhanh lại chép miệng nói, nhưng cái giá của thất bại lần này, có hơi cao đấy, số nguyên liệu đó, tính gộp lại chắc phải hơn 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Không sao, Hoàng chấp sự nói không thành vấn đề, dù sao sư phụ của hắn là trưởng lão, số linh thạch này, cắn răng một cái là lấy ra được thôi. Chỉ có điều, lần này thất bại, rất có thể sẽ gây đả kích lớn đến sự nghiệp luyện khí của hắn sau này đấy. Đáng tiếc, vốn là một người kế thừa luyện khí tốt như vậy, nếu vì thế mà không gượng dậy nổi thì cũng không tốt. Nói xong, lông mày của ông nhíu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.